Chương 560, nhất kích định thắng thua. Thiên kỳ các chủ lời nói, để chư vị đang ngồi không khỏi khinh thường cuồng lật, tâm đạo, bề ngoài thành ý cũng không phải như thế bề ngoài a. Ngươi muốn thế nhưng là linh giai thượng phẩm phù bút ai? Phù bút, để mà luyện chế huyền phù lúc đặc biệt dùng huyền binh, cùng thần thân cương tâm lưu ly đỉnh thuộc đồng loại, đều là quỷ binh. Quỷ binh giá trị vốn là so tầm thường để mà chiến đấu binh khí, khôi giáp cao hơn ngang mấy lần, hiện tại, thần thân thế mà há miệng liền muốn một kiện linh giai thượng phẩm quỷ binh làm tặng thưởng, cái này theo mọi người quả thực không thể nói lý. Phổ thông linh giai hạ phẩm huyền binh, đã là 10 tỷ kim khó cầu. Trung phẩm, gần như 100 tỷ. Linh giai thượng phẩm, giá cả thì càng là cao không hợp thói thường, ngàn tỷ kim đô là có tiền mà không mua được. Đến linh giai thượng phẩm tầng thứ huyền binh, thế tục giới gần như tuyệt tích, người chính là thật cầm được ra ngàn tỷ kim tệ món tiền khổng lồ cũng mua không được, chính thức là có tiền mà không mua được báu vật. Nhìn lấy mọi người cả đám đều muốn ăn con ruồi như cứt buồn nôn khuôn mặt, thần thân biết, mục đích khác đã đạt tới, liền nhẹ giọng cười một tiếng, nói các ngươi có lẽ cảm thấy không đáng, đúng không? Có thể bản các chủ nếu là thua, nỗ lực lại là cả một đời hiệu chung. Lấy tâm thề, tại ta tới nói, liền giống như là đề huyết chi ngôn, tuyệt sẽ không có hài lòng. Thực không dám giấu giếm, bản các chủ hiện linh còn chưa qua 60 tuổi. Tại lúc còn sống, vấn đỉnh huyền vương đỉnh phong, thậm chí cả huyền hoàng, cũng không phải là không thể. Lấy một kiện linh giai thượng phẩm phù bút, đổi một cái tương lai huyền vương đỉnh phong, thậm chí huyền hoàng cảnh tu giả hiệu chung, các ngươi chả cảm thấy rất thua thiệt sao? Thần thân nói đến đây, còn cố ý lột lên tay áo, làm cho đối phương trông thấy hắn trần trụi bên ngoài cánh tay. Da thịt chặt chẽ, cốt cách tươi sống, tuyệt không giống như loại kia tuổi trên 50 thương không sai da chất, hoặc rộng lớn mà chát chát xẹp cốt cách. Bởi vậy, mọi người liền có thể đại khái bình phán ra thiên kỳ các chủ tuổi tác, chính như hắn nói, tuyệt không cao hơn 60 tuổi. Bởi vì coi như hắn đạt tới huyền vương cảnh giới, thọ tăng trăm năm, nếu như số tuổi thật sự vượt qua 60 tuổi, da thịt cốt cách biểu tượng cũng sẽ không như thế tươi non, chỉ ít cần phải cùng một người đàn ông tuổi trung niên không sai biệt lắm. Nhưng đối phương cánh tay, nói là 16 chi linh đều có người tin. Trên thực tế, thần thân vẫn thật là chỉ có 16 chi linh. Hắn nói mình năm nay không qua 60 tuổi cũng không thể xem như một câu nói láo, ca 16 tuổi, vốn là không tới 60 a. Đến tại chính các ngươi thích nghĩ như thế nào vậy coi như mặc kệ chuyện ta. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Hạ Xuân Thu đột nhiên mở miệng, Thổ Long tiên sinh trẻ tuổi như vậy, liền đã là một tên ngũ tinh huyền vương, huyền tu thiên phú coi là thật đến, lại thêm ngươi huyền cảnh huyền phù sư thân phận. Bản vương quả thực khâm phục cực kỳ, chỉ bất quá, linh giai thượng phẩm phù bút, chớ nói chi tại ta Hoài Nam cảnh nội. Liền xem như toàn bộ đại hạ, a không, dù là nếu đổi lại là thất đại đế quốc, sợ là cũng không bỏ ra nổi tới đi. Ngươi yêu cầu này, thật sự là có chút. Trên thực tế, thần thân cũng không có hy vọng xa vời thật có thể theo Công Tôn Vạn Thiên hoặc là Hạ Xuân Thu trong tay ép ra cái linh giai thượng phẩm phù bút đến, hắn cũng liền như vậy nói chuyện a. Thiếu niên này chân thực dụng ý, là muốn trước cho đối phương một cái tuyệt không có khả năng đạt tới yêu cầu, hù dọa bọn hắn một chút. Đem bọn hắn tâm lý chờ mong cảm giác trêu chọc đến gần như tiêu tan trình độ sau này, lại ném ra ngoài tránh thức ý nghĩ, giảm xuống yêu cầu. Kể từ đó, coi như hắn yêu cầu thứ hai đồng dạng cực kỳ vô lý, thế nhưng là có cái thứ nhất càng hoang đường vô lý yêu cầu làm nền, Hạ Xuân Thu bọn người ngược lại dễ dàng tiếp nhận được nhiều. Gặp trong điện mỗi người đều là một bộ cau mày nhíu chặt dạng, liền Hạ Xuân Thu bản thân đều không ngoại lệ, thần thân biết, đổi giọng thời cơ đã thành thục. Sau đó ra vẻ tiếc nuối thở dài, nói, ai? Thôi thôi, đã Công Tôn tướng quân tu vi vốn thì so bản các chủ kém một chút, bản các chủ tuy nhiên trục lợi, lại cũng không muốn chiếm các ngươi tiện nghi. Tốt như vậy, linh giai trung phẩm phù bút, có sao? Thượng phẩm quỷ binh đổi thành trung phẩm quỷ binh, kém một chữ, giá cả lại thiếu không chỉ gấp 10 lần. Kể từ đó, trong điện mọi người vẻ mặt quả nhiên thư giãn rất nhiều. Thần thân trước đó cố ý hư yêu cầu cao, giờ phút này rơi vào tại hiện trường, rốt cục lấy được nên có hiệu quả. Nhưng dù cho như thế, phù bút vẫn là quỷ binh, linh giai trung phẩm, tối thiểu bù đắp được 53.000 ức kim. Như thế cách xù tặng thưởng, vẫn như cũng không phải Công Tôn Vạn Thiên có khả năng cầm ra được. Hắn đem tìm kiếm ánh mắt tìm đến phía Hoài Nam Vương. Sau người hiểu ý, rốt cục chợt cắn răng một cái, thực không dám giấu giếm, bản vương liền linh giai trung phẩm phù bút cũng không bỏ ra nổi tới. Bất quá, trước đây ít năm may mắn đến một chi linh giai hạ phẩm phù bút. Nếu như Thổ Long tiên sinh không chê, cô ngược lại là có thể làm chủ. Đưa nó định là hai người các ngươi luận bàn tặng thưởng. Nói ra lời này sau này, Hoài Nam Vương đều ngăn không được thịt đau. Cái kia linh giai hạ phẩm phù bút, là hắn đáp ứng cùng Thái Khấu Quốc đồng minh đến nay, chỗ thu lấy quý giá nhất một phần thành minh lễ. Bất quá vừa nghĩ tới có thể được Thiên Kỳ các chủ hiệu chung, chính mình độc lập xưng cô đại kế có thể nói nắm chắc thắng lợi trong tay. Thậm chí các loại đại hạ hủy diệt sau này, Thiên Kỳ các chủ còn có thể giúp hắn tại cùng Thái Khấu quốc tranh thủ thành quả thắng lợi thời điểm thêm ra một phần cự lực, Hạ Xuân Thu tâm lý thuận tiện thụ rất nhiều. Huống chi, đối phương một khi hiệu chung chính mình, đợi một thời gian nói không chừng còn có thể thêm ra cái huyền vương đỉnh phong, thậm chí cả huyền hoàng siêu cấp cường giả, bắc nuốt đại hạ toàn bộ lãnh thổ, nam diệt Thái Khấu chư đảo, đem nguyên bản cực hạn tại Hoài Nam thế lực phạm vi mở rộng gấp 2-3 lần cũng không thành vấn đề. Theo lâu dài mà tính, dùng một chi giá chỉ mấy chục tỷ kim, đáng tiếc Hoài Nam bản thổ thân tín lại không người có thể sử dụng phù bút, đổi lấy một tên ngày sau huyền vương đỉnh phong cường giả quyền trợ, trợ mở rộng đất đai biên giới, cuối cùng sẽ có một ngày uy trấn toàn bộ Nam vực 16 vương quốc, trước mắt điểm ấy nỗ lực lại có thể tính được cái gì đâu. Nhưng mà, thần thân đối với cái này lại vẫn có chút bất mãn, linh giai hạ phẩm. Hừ, linh giai hạ phẩm huyền binh, cho dù là quỷ binh, tối đa cũng liền đáng giá 70, 80 tỷ, xa xa không có đạt tới hắn mong muốn. Cái kia một tiếng khinh thường xì khẽ, để Hạ Xuân Thu khóe mắt giật một cái, tâm đạo, ngươi một cái ngũ tinh huyền vương, cùng tứ tinh huyền vương đỉnh phong đối chiến, phần thắng chừng 8 thành, cơ hồ có thể nói là bạch kiếm lời một cái linh giai hạ phẩm phù bút, chẳng lẽ còn không hài lòng. Lúc này, thần thân mời áp một miệng thơm phân mềm tửu, chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay, nhất kích. Hả, cái gì nhất kích, mọi người mộng nhiên, không hiểu rõ ra hỏa này đột nhiên phun ra cái này hai chữ là ý gì. Lại nghe thiếu niên kia đã lên tiếng lần nữa, bản các chủ là bổn phận thương nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ không chiếm vốn không nên thuộc về ta tiện nghi, đây là ta nguyên tắc. Chỗ lấy các ngươi đều có thể giải sầu, ta cùng công tôn tướng quân nhất chiến, chỉ dùng nhất kích. Nếu như nhất kích hắn không bại, liền coi như ta thua. Thần thân một chữ một câu, chậm chậm mà nói, đến mức bản các chủ nên tranh thủ lợi ích, nửa phần cũng không cho, cái này đồng dạng là ta nguyên tắc. Như vậy đi, nếu như ta thua, hái mặt mà đợi quân, nguyện đề huyết thể hiệu trung Hoài Nam Vương, vĩnh sinh dứt khoát. Nếu như ta thắng, trừ linh giai hạ phẩm phù bút bên ngoài, vô luận là tứ đại huyền phẩm tài liệu cũng tốt, hoặc là kim tệ, linh thạch cũng được, các ngươi chả cần bổ túc ta 4.000 ức kim đồ vật. Như thế nào, chương 561, tình cảm nảy mầm. Cái gì, nghe nói Thiên Kỳ các chủ nói, trong điện tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Để bọn hắn chấn kinh, cũng không phải là đối phương trừ linh giai hạ phẩm phù bút bên ngoài, còn muốn cầu có ngoài định mức 400 tỷ kim tệ tặng thưởng, mà là đối phương nói tới nhất kích ước hẹn. Nhất kích định thắng thua, đùa gì thế, mọi người chấn kinh qua sau, ngay sau đó chính là cuồng hỉ. Bao quát Hạ Xuân Thu đều khó tránh khỏi hớn hở ra mặt nhất kích. Ha ha ha ha ha. Coi như lấy lão phu lục tinh huyền vương đỉnh phong tu vi, cũng không dám nói nhất kích có thể bại công tôn vạn thiên. Chỉ bằng ngươi cái này vừa mới đi vào ngũ tinh huyền vương tu vi, thế nào khả năng? Đương nhiên, lời này hắn cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ, trên mặt là tuyệt đối sẽ không nói ra miệng, chỉ chắp tay ôm quyền nói, Thổ Long tiên sinh quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nếu như thế, bản vương cũng nghiêm túc, không phải liền là lại thêm 400 tỷ tổng giá trị đồ vật sao? Nếu như Thổ Long tiên sinh thật có thể nhất kích mà bại công tôn, bản vương nhất định mở rộng phủ bảo bối bí khố, bên trong tất cả thiên tài địa bảo, Thổ Long tiên sinh muốn gì cứ lấy tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thần thân nhất thời trái tim vui mừng, ha ha, ca các loại cũng là ngươi câu nói này. Rồi sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, đối với cái này khắc sắc mặt chợt vui chợt giận công tôn vạn thiên ôm một cái quyền, được. Công tôn đại tướng, mời đi, cái này ra hắc gầy lùn lão giả vì sao chợt vui chợt giận. Vui tự nhiên là đối phương tự cao tự đại, chỉ bằng ngươi một cái ngũ tinh huyền vương, cũng muốn nhất kích mà bại ta. Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Chiến hậu, chủ công nhất định được một tên ngũ tinh huyền vương, huyền cảnh huyền phù sư tương trợ, lão phu thì cư công chí vĩ a, ha ha ha. Mà để lão gia hỏa này phẫn nộ, cũng là đầu này, đáng giận. Lại còn nói một đánh bại ta, mẹ hắn lão tử trong mắt ngươi thì như thế không chịu nổi sao. Chờ coi đi, trận chiến này qua sau. Lão phu chắc chắn để ngươi phun ra cuồng ngạo ngôn từ, lại chính mình từng miếng liếm trở về. Công tôn vạn thiên nhẹ không sai cười một tiếng, các chủ điện hạ muốn tặng thưởng có thể nói cường đại vô cùng, thì không có ý định lập xuống một tờ khế ước. Dù sao hắn cảm thấy mình tất thắng, giờ phút này ngược lại cũng không ngại giả khách khí một chút. Tại công tôn vạn thiên muốn đến, khế ước đứng ở không lập căn bản không là vấn đề, nhưng mà làm bộ dáng thôi. Thần thân lại mỉm cười, ha ha, chỉ bằng vào Hoài Nam Vương ba chữ này. Liền không ngừng ngàn tỷ a. Chỉ là mấy trăm tỷ tặng thưởng, bản các chủ như may mắn thắng được, tin tưởng Hạ Thiên Tuế định không biết chống chế. Nói đến đây, thiếu niên lời nói xoay chuyển, ngữ khí dần dần lạnh, giống như lẩm bẩm, ta sống đến bây giờ, cùng người đổ đấu không dưới ngàn chàng. Thua sau này dùng mánh lưới chống chế người cũng không ít. Có điều, bọn họ đều chết, bọn họ đều chết, một câu, bao hàm vô tận bá khí. Tại Hoài Nam Vương địa bàn, tại cao thủ tụ tập Hoài Nam Vương phủ, ngay trước một đám huyền vương, thậm chí Hạ Xuân Thu bản thân mặt nói ra chống chế hẳn phải chết câu nói này, uy hiếp lực không thể bảo là không lớn. Thì liền Hạ Xuân Thu cũng không khỏi khẽ giật mình, hai mắt híp lại, khẩu khí thật là lớn a. Thế nhưng là, hắn lại không nghi ngờ đối phương có năng lực như thế. Bởi vì Hạ Thải Nguyệt lúc trở về nói qua, Thiên Kỳ các chủ cố đô rách nát sau, hắn là mang theo bố trí xa đến đại lục Nam Vực, cũng không phải là lẻ loi một mình. Mà lại, lúc trước hắn thụ cực kỳ nghiêm trọng huyền hồn tổn thương, ngắn ngủi hơn một tháng thì khỏi hẳn. Hắn người sư huynh kia chỉ sợ cũng không phải kẻ vớ vẩn. Sư huynh, tám thành là trong tu giới người. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Kỳ các chủ giấu tại chỗ tối thế lực chỉ sợ tuyệt không thua kém Hoài Nam Vương a. Nếu không, Hạ Thải Nguyệt theo đế đô một đường đã tìm đến Hoài Nam Vương phủ, trên đường không biết lưu nhiều ít tai mắt, lại theo không có người nào truyền về cái này kim diện nhân tin tức. Cho đến một canh giờ trước, mặt này mang ám kim bao bọc ra hỏa dường như từ trên trời giáng xuống giống như đến vương trước cửa phủ. Muốn nói hắn phía sau không có một cỗ cường hãn thế lực cùng cực kỳ bí ẩn con đường, Hạ Xuân Thu là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ngay tại toàn trường đều im lặng thời điểm, thần thân lại đối Công Tôn Vạn Thiên làm mời thủ thế, Công Tôn tướng quân, mời đi. Công Tôn Vạn Thiên mãnh liệt gật đầu một cái, tốt, các chủ điện hạ mời. Rồi sau đó, hai người liền hướng bên ngoài phòng hư không đi tới. Hắn mọi người cũng theo đuôi sau, trên mặt tất cả mọi người đều là một mặt thư giãn thích ý, bọn họ đều không cho rằng Thiên Kỳ các chủ đối đầu Công Tôn Vạn Thiên có thể nhất kích mà thắng chi. Cũng chỉ có Hạ Thải Nguyệt chân mày cau lại, trong lòng thì thào, Thiên Kỳ các chủ không giống như là như thế xúc động người mới đúng a. Vì sao biết rõ nhất kích không có khả năng bại Công Tôn, còn muốn kiên trì đánh một trận? Còn như thế đã tính trước, chẳng lẽ lại hắn lưu cái gì hậu thủ? Vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ này đột nhiên mở miệng nói, các chủ tiền bối còn xin dừng bước. Hả, quận chúa có chuyện gì? Thần thân ngừng chân, quay người, dám hỏi các chủ tiền bối từ khi đi vào Đại Hạ Quốc, nhưng có cùng người đổ đấu qua? Không có, thần thân chi tiết đáp, dạng này a, tuy nói các quốc gia dân phong nói chung giống nhau, có thể Nam Bắc chi địa cách nhau đâu chỉ trăm triệu dặm. Tiểu nữ tử sợ cái này đổ đấu cũng sẽ có chút khác nhau. Hạ Thải Nguyệt trong ngôn ngữ, hơi có vẻ khó xử thần sắc nắm giống như đúc, khiến người ta nghe sau không sinh ra nộ khí tới. Thần thân rộng rãi cười một tiếng, ha ha ha, thường nói khách theo chủ liền. Đã muốn cùng Công Tôn tướng quân đổ đấu, quy củ, tự nhiên muốn theo các ngươi Hoài Nam Vương phủ tới. Quận chúa cứ nói đừng ngại, thiếu niên ngay từ đầu liền biết, hắn có thể sử dụng tham niệm cùng chênh lệch cảm giác lừa qua trong điện tuyệt đại mấy người. Nhưng cái này Hạ Thải Nguyệt lại di min như yêu, khẳng định sẽ chỉ trích. Có điều hắn không sợ, thần thân ỷ vào, từ vừa mới bắt đầu thì không câu nệ tại quy tắc ngoại hạng vật. Tiếp đó, Hạ Thải Nguyệt rõ ràng rành mạch giảng đổ đấu quy tắc, bao quát tỉ thí trong lúc đó không được phục dụng huyền đan, sử dụng huyền phù, không thể mượn nhờ như là chiến tranh khôi lỗi các loại hết thảy ngoại vật phụ chiến. Vân vân, các loại thiếu nữ kia ô đấy quang quác nói một đống lớn sau, thần thân chỉ phong khinh vân đạm câu hỏi, chỉ những thứ này. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, đúng, được, nếu như bản các chủ làm trái bất luận cái gì một đầu, liền coi như ta thua. Nói xong, thiếu niên nhìn cũng không nhìn đối phương, nện bước sau băng nhanh chân, dẫn đầu đi đến đất trống đứng vững. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như thủy, khí thế trầm ổn như núi. Tình cảnh này, để Hạ Thải Nguyệt không khỏi môi anh đào hé mở, trong mắt dị quang phun trào. Nàng chưa từng thấy như thế thong dong nam tử, thì liền ra hắn, đường đường Hoài Nam Vương. Cũng có vì tình hình chiến tranh rằng co mà sầu muộn, vì dã tâm không được thi mà ẩn nhẫn ủ rũ thời điểm. Nhưng bây giờ, chính mình nói ra rất nhiều khuôn sáo đến hạn chế một trận chiến này sau, Thiên Kỳ các chủ cũng không có lùi bước, cũng không có thừa cơ đối cái kia nhất kích ước định làm ra cải biến. Bực này tâm hồn, dường như cho đùa nghịch thói quen âm mưu quỷ kế đến thu hoạch mình muốn đồ, vật, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn Hạ Thải Nguyệt mở ra một cánh cửa khác. Môn phía sau thế giới, hào khí dù cho thiên, chính quang lỗi lạc. Để cho nàng lần thứ nhất cảm thấy mình rất không chịu nổi. Cũng để cho cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ lần đầu đối một tên khác phái sinh ra một tia hứng thú, đó là một loại không giống với trước kia, chỉ muốn đem chi lấy ra sử dụng hứng thú, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Chương 562, tự tìm đường chết, hắn nói hắn vẫn chưa tới 60 tuổi đâu. Đối một tên thọ tăng trăm năm huyền vương tới nói, 60 tuổi, cũng thì tương đương với tầm thường tu giả 30 tuổi ra mặt bộ dáng ha. Tuổi tác cũng không tính lớn đâu, cũng không biết, giấu tại ám kim mặt nạ dưới, là một chương như thế nào gương mặt. À, ta, ta đang suy nghĩ cái gì đâu? Hạ Thải Nguyệt bỗng nhiên một cái giật mình, chưa phát giác ở giữa, vành tai nóng lên, gương mặt ửng đỏ. Nếu để cho cái này tóc xanh mắt xanh tuyệt sắc thiếu nữ biết, ám kim mặt nạ phía dưới gương mặt kia, là cùng nàng oán hận chất chứa sâu đậm thần thân, cũng không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Trên đất trống, thần thân cùng Công Tôn Vạn Thiên cách nhau trăm bước mà đứng. Sau người thần sắc nghiêm túc, trong tay nhiều một thanh ngăm đen dẫn đầu côn, côn cán chỉ có dài 2 thước, đầu côn rộng lớn, chiều dài lại cùng côn cán tương xứng, phía trên phủ đầy nanh sói gai nhọn. Đây chính là Công Tôn Vạn Thiên sở trường nhất binh khí, Thiên Lang trước Nhật Bổng, huyền giai thượng phẩm huyền binh. Công Tôn Vạn Thiên trận địa sẵn sàng đón quân địch thật lâu, nhưng làm đối thủ của hắn, thần thân ngược lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, bốn phía ngó ngó nhìn xem. Công Tôn Vạn Thiên không khỏi trong lòng giận dữ, thúc giục nói, Thiên Kỳ các chủ còn chờ cái gì? Sáng binh khí đi, không có vội hay không? Thiếu niên chậm rãi lắc đầu, khẽ cười nói, nơi đây hòn non bộ ao cá, thu cúc bích liễu, quả nhiên là điều kiện gây nên. Như hủy ở người ta giao đấu bên trong, há không đáng tiếc? Ha ha ha, nghĩ không ra Thiên Kỳ các chủ anh hùng hào tính, nhưng cũng có thương hại hoa giữ ngọc nhu ruột. Cái này dễ thôi, Hạ Xuân Thu nói xong, vung tay lên, ông... Hơi mờ hỏa hệ huyền năng bình chướng trong chớp mắt đem so với đấu song phương bao phủ tại phương viên trong phạm vi trăm thước. Hai vị ngay tại bản vương tế ra bình chướng bên trong giao đấu như thế nào? Thần thân chậm rãi gật đầu, như thế rất tốt, có thể bảo vệ hoa liễu không việc gì, núi ao vẫn như cũ. Trên thực tế, hắn như thế làm cũng không phải thật động cái gì thương hại hoa giữ ngọc nhu ruột, hắn nhưng mà vì đem song phương giao thủ phạm vi hạn định tại một cái tương đối hẹp tiểu hoàn cảnh bên trong. Tuy nhiên hắn đối với mình chiêu kia rất có lòng tin, thế nhưng là, đối phương dù sao cũng là tứ tinh huyền vương đỉnh phong cường giả. Nếu như mặc cho Công Tôn Vạn Thiên trời cao đất rộng ngược xuôi, thần thân coi như chiêu số đến, cũng rất khó đuổi theo đối phương tốc độ, vậy coi như hỏng bét. Thiếu niên hai tay thủy chung dựa vào phía sau, chậm rãi mà nói, Công Tôn Đại Tướng, mời đi. Hả, ngươi không dùng binh khí, còn để cho ta tiên cơ, Công Tôn Vạn Thiên rất cảm thấy kinh ngạc. Đối phương thậm chí ngay cả hộ thể huyền khí đều không có phóng xuất ra, chỉ thẳng tắp như tùng đứng ở tại chỗ. Cái này không phải cùng cấp luận bàn giảng, rõ ràng là một bộ sư phụ răn dạy đệ tử lúc điệu bộ mà. Mà lại, đệ tử kia còn phải là cái mới nhập môn không lâu gà mờ, coi như toàn lực nhất kích, cũng sẽ không đối sư phụ cấu thành nửa điểm uy hiếp cặn bã. Ân, ngươi không cần có chỗ cố kỵ, tới đi, thần thân khí định thần nhàn nói. Nghe vậy, Công Tôn Vạn Thiên hai mắt ngưng tụ. Trong mắt nộ khí càng tăng lên, đáng giận. Lão tử sống đến bây giờ, còn chưa bao giờ bị người coi thường như vậy qua. Hắn cùng yến mọi người cũng không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Cái này, Thiên Kỳ các chủ không khỏi quá khinh thường a. Hừ, há lại chỉ có từng đó là khinh thường. Quả thực là không có đem Công Tôn lão tướng quân để vào mắt a. Bất quá ngũ tinh huyền vương mà thôi, không biết, còn tưởng rằng hắn là một tên ngũ tinh huyền hoàng đâu. Hắn không phải là cố ý bị đánh thương tổn. Sau đó lừa bịp chúng ta vương phủ tiền a. Không đến mức a, hắn dù sao cũng là cái huyền vương, tai to mặt lớn nhân vật, không đáng làm như thế hạ lưu sự tình đến vơ vét chỗ tốt. Huống hồ, hắn cho dù thật đánh tính toán lừa bịp tiền, chúng ta chẳng lẽ còn có thể tùy theo hắn làm loạn hay sao? Vậy hắn đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ lại là sống đầy đủ, muốn tự tìm đường chết? Hạ Thải Nguyệt đáy lòng mê hoặc đâm sâu vào, một đôi thanh bích sắc mắt đẹp một lát không rời nhìn chăm chú lên Thiên Kỳ các chủ. Cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Công Tôn Vạn Thiên đè ép nộ khí, quát hỏi, Thiên Kỳ các chủ khăng khăng như thế. Đương nhiên, phóng ngựa đến đây đi. Thần thân chắc chắn gật gật đầu. Theo sau, con hàng này còn tức chết người không đền mạng lầm bầm một câu, dù sao nhưng mà tứ tinh huyền vương đỉnh phong mà thôi. Tứ tinh huyền vương đỉnh phong, còn mà thôi. Công Tôn Vạn Thiên nhất thời cả người cũng không tốt, miệng đầy răng vàng cắn chặt, tâm lý thậm chí động một phần sát ý. Cái này mẹ hắn quá xem thường người. Quả thực là trần trụi vũ nhục a. Hạ Xuân Thu thấy thế, trong lòng ám đạo không tốt, Công Tôn Vạn Thiên từ trước đến nay cao ngạo. Thổ Long tiên sinh lần này ngôn từ, thế nhưng là phạm tối kỵ a. Nếu như thật bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, mà để bản vương tổn thất một tên tương lai lương trụ chi tài, há không đáng tiếc. Không được, đây tuyệt đối không thể phát sinh. Vừa nghĩ đến đây, Hoài Nam Vương đột nhiên mở miệng, đã Thổ Long tiên sinh tính trước kỹ càng, Công Tôn. Ngươi thì dùng ngươi sở trường nhất trùng thiên hồn la côn lĩnh giáo hắn cao chiêu đi. Trùng thiên hồn la côn, hừ, đây chẳng qua là huyền giai trung phẩm huyền kỹ a. Lão phu sở trường nhất rõ ràng là vạn côn bái thần, huyền giai thượng phẩm huyền kỹ. Công Tôn Vạn Thiên trong lòng thầm nghĩ, bất quá, lão gia hỏa này rất nhanh liền nghĩ minh bạch Hoài Nam Vương chân thực dụng ý, hắn là sợ chính mình tức giận phía dưới, vừa ra tay liền vận dụng sát chiêu mạnh nhất, vạn nhất thật thất thủ giết Thiên Kỳ các chủ, vậy coi như vạn sự thôi vậy. Hừ, Thiên Kỳ các chủ, coi như số ngươi gặp may, liền chủ công đều thay ngươi nói chuyện. Bất quá, lão phu trùng thiên hồn La Côn đồng dạng luyện đến viên mãn chi cảnh, dùng để đánh chết ngươi cái này ngũ tinh huyền vương là không có cái gì hy vọng, nhưng ít ra cũng có thể để ngươi thụ thương nếm chút khổ sở, tạm thời cho là ngươi xem nhẹ lão phu đại giới a. Ngay sau đó, Công Tôn Vạn Thiên đem huyền năng thôi phát đến cực hạn. Hồng hộc, hồng hộc, màu đỏ thắm hỏa mang tại quanh thân 10 thước phạm vi bên trong không ngừng sôi trào, như từng đầu sắp nhắm người mà phệ hỏa mãng, cương liệt mà dữ tợn. Suy suy suy, vẹn vẹn một hơi ở giữa, dưới chân hắn thanh cương thạch mặt đất liền bị nướng đốt đỏ, theo lòng bàn chân hắn nhảy lên từng trận khói xanh. Những thứ này thanh cương thạch, tại cửu tinh huyền sĩ toàn lực nhất kích dưới, cũng sẽ không lưu lại nửa điểm ấn ký. Bây giờ, tại Công Tôn Vạn Thiên hỏa hệ huyền năng qua phóng thích, thanh cương thạch dần dần trở nên mềm mại như bùn, giây lát ở giữa, liền từ trạng thái cố định dung vì nửa trạng thái dịch. Không có cách, Hạ Xuân Thu huyền năng bình chướng chỉ có thể bao lại bốn phía cùng bầu trời, lại không cách nào liền mặt đất cùng một chỗ lồng vào đi, bởi vì như vậy thứ nhất, chẳng khác nào thần thân cùng Công Tôn Vạn Thiên đều dẫm tại hắn huyền năng bình chướng phía trên tác chiến, Hạ Xuân Thu khó tránh khỏi có quấy nhiễu chiến cục chi ngại. Trùng Thiên Hồn La Côn làm huyền năng uy thế trèo đến đỉnh phong trong nháy mắt, Công Tôn Vạn Thiên hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, mang theo bùn nhão từng mảnh. Từ đâu tới bùn, thanh cương thạch bị nóng rực hỏa hệ huyền khí nóng chảy mà thành. Cùng lúc đó, cái này ra hắc gầy lùn lão giả cánh tay phải hất lên, thiên lang trước nhật bổng liền quấn theo vô cùng nóng rực hỏa năng, bay thẳng đâm về thần thân trái tim. Hả, Công Tôn lão gia hỏa này, tuy là nghe bản vương nói, dùng là kém hơn một bậc trùng thiên hồn La Côn, nhưng hắn giờ phút này huyền năng cường độ, sau một tháng trước cùng bản vương luận bàn thời điểm còn mạnh hơn ra một thành. Xem ra, hắn vì cứu danh dự, không tiếc vận dụng hai thành hai bên huyền khí bản nguyên a. Hạ Xuân Thu lão mắt nhíu lại, trong lòng thầm giật mình. Chương 563, lấy đối phương chi lực trả lại đối phương. Thổ Long tiên sinh đến hiện còn không có phòng ngự chút nào phản kích động tính, hắn không thực sự là tìm chết tới đi. Hạ Xuân Thu cặp kia rộng lớn xám trắng mày nhíu lại càng chặt. A, ta hiểu, đột ngột. Hạ Thải Nguyệt đôi mắt sáng sáng lên, theo Thiên Kỳ các chủ đáp ứng cuộc tỉ thí này bắt đầu, chính là một cái thăm dò. Hắn muốn biết gia gia của ta phải chăng chịu vì mời chào hắn, mà đánh vỡ ước định mà thành giao đấu quy củ. Ân, khẳng định luôn như vậy, hắn muốn xem thử một chút gia gia mời chào hắn quyết tâm cùng thành ý. Mà nặng nhất thành ý, không có gì hơn có thể đánh phá quy củ, thà rằng để Công Tôn Vạn Thiên thua trận chàng tỷ đấu này, thà rằng bồi lên 400 tỷ kim cùng cái kia một chi linh giai hạ phẩm phù bút. Cũng không hy vọng Thiên Kỳ các chủ bản thân bị chí mạng uy hiếp. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Thải Nguyệt trong lòng khẩn trương, hỏng bét. Ta mặc dù đoán được Thiên Kỳ các chủ chân thực dụng tâm, có thể ta hiện tại cũng không tiện nói cho ra ra nghe a, như thế ngược lại bị coi thường. Làm sao đây, cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ là rất thông minh, nhưng là bây giờ, nàng thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thần thân căn bản thì không nghĩ tới muốn hiệu chung bất luận kẻ nào. Có thể Hạ Thải Nguyệt cũng không biết Thiên Kỳ các chủ cũng là thần thân a. Giờ phút này, nàng mắt thấy Công Tôn Vạn Thiên sát chiêu bước gần, chỉ từ tâm hoảng ý loạn lại không thể làm gì. Hạ Xuân Thu huyền năng bình chướng người làm vòng lên trong vòng chiến, Công Tôn Vạn Thiên thiên lang trước nhật bổng khoảng cách thần thân trái tim đã không đủ ba thước, trong nháy mắt liền tới. Còn không có phản ứng, hừ, lão phu cũng là nhìn xem ngươi có thể khinh thường đến khi nào. Không thể nói được ngươi chết bởi vốn đem côn dưới, đó cũng là chính ngươi đáng đời. Công Tôn Vạn Thiên nghĩ xong, một đôi lục đậu hẹp hòi bên trong lệ mang càng tăng lên. Oanh, tốc độ ánh sáng sau, trùng thiên hồn La Côn cái này đại viên mãn cảnh giới huyền giai trung phẩm huyền kỹ thình lình trúng đích thần thân trái tim. A không, không đúng, nếu như có người đem trong chớp nhoáng này hình ảnh dừng lại phóng đại, tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện, Công Tôn Vạn Thiên trong tay thiên lang trước nhật bổng bắp, cùng bốn phía cuốn theo mạnh liệt hỏa diễm, khoảng cách thần thân ở ngực thực còn có vẻn vẹn nửa ly khoảng cách. Cái kia nửa ly chân không khu vực, phảng phất là một tầng ngăn cách lưỡng giới đặc thù năng lượng tấm. Tại năng lượng bản hai bên, phân thuộc tại khác biệt hai thế giới. Một cái là thuộc về Công Tôn Vạn Thiên thế giới, tứ tinh huyền vương đỉnh phong hỏa hệ huyền năng kích động cuồn cuộn sóng nhiệt. Thiêu đốt đốt, cuồng bào, phảng phất thấy máu phần thi, bất tử bất diệt. Một bên khác lại là một bộ tĩnh như niêm phong cảnh tượng, vô luận đối diện hỏa năng nhiều sao hùng hồn, cũng vô pháp xuyên thấu cái kia vẻn vẹn nửa ly kỳ dị năng lượng. Thậm chí ngay cả nhiệt độ đều không thể truyền cảm. Công Tôn Vạn Thiên nhất kích trúng đích, có thể côn bên trên truyền đến xúc cảm, lại khiến trong lòng hắn siết chặt cái này. Không đúng, đây không phải trúng đích nhục thể cảm giác, giống như là đánh trúng một mảnh hư vô. Còn có, hắn thụ ta nhất côn trùng kích lực, thế mà còn có thể vững vàng đứng tại chỗ. Điều này sao khả năng, các loại, vân vân, ta lực lượng, tựa hồ tại bị đối phương hấp thu. Theo chống cự đến phản kích, bất quá nháy mắt khoảng chừng. Các loại Công Tôn Vạn Thiên ý thức được tình thế quỷ dị thời điểm, đã muộn. Truyền âm đổi dương, điên càn đảo khôn chư thiên càn khôn đại Nazi. Theo thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức vang lên, đinh. Chư thiên càn khôn đại Nazi mở ra thành công, có thể chuyển rời bất luận cái gì huyền lực chi thế công, cũng lấy cao hơn nguyên lực gấp đôi thương tổn, phản chế thi pháp giả bản thân. Gặp mạnh thì mạnh hơn, gặp cương thì càng cương, không có gì bất lợi. Ong ong ong, thoáng qua sau khi, Công Tôn Vạn Thiên trên dưới quanh người hừng hực nhóm lửa hệ huyền năng lại trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa, tất cả diễm quang đều hướng về thần thân phương hướng lắc lư, dường như trăm lửa hướng tông. Cái gì, Công Tôn Vạn Thiên quá sợ hãi. Nếu như hắn thân thể tại địa cầu, có lẽ còn sẽ tìm được cái so sánh chuẩn xác từ, để hình dung cảnh tượng trước mắt, tên là Hấp Tinh Đại Pháp. Chư thiên càn khôn đại Nazi tại điên càn đảo khôn giai đoạn, có cùng loại với Hấp Tinh Đại Pháp công hiệu. Chỉ bất quá, cái trước không thể vĩnh cửu hút đối phương huyền lực cho mình dùng, mà chính là tạm thời hấp thụ, tiếp theo chuyển biến, tăng thêm đối phương trước đó đánh ra chiêu thức, lại lấy lần lực về chi. Đây chính là chuyển rời hai chữ bản nguyên nhất ảo nghĩa. Cái này, đây là thế nào một chuyện? Trăm lửa hướng tông giống như cảnh tượng, không riêng gì Công Tôn Vạn Thiên người trong cuộc này cảm thấy cực kỳ kỳ quặc, thì liền Hạ Xuân Thu cũng lớn mục đích trừng trừng, vô cùng kinh ngạc. Sau một khắc, thần thân nửa khép nửa mở tinh mục nghiêm nghị trừng một cái, cho ta trở về. Một câu quát khẽ vang lên đồng thời, thiếu niên chỗ ngực bụng nhất thời nổ bắn ra một cỗ cuồng bạo vô cùng hỏa hệ huyền năng, trong chớp mắt liền oanh chúng chỉ có nhất côn chi cách Công Tôn Vạn Thiên. Suy suy, một đoàn màu đỏ thắm hỏa năng, như lửa sư xuất lồng, mãnh liệt một đầu đâm vào Công Tôn Vạn Thiên lồng ngực. Cái này phục hắc gầy lùn lão giả mới thi triển viên mãn cảnh huyền giai trung phẩm huyền kỹ chi uy lực, giờ phút này đã chọn đủ thêm gấp đôi, phản tác dụng tại hắn trên người mình. Lão gia hỏa này chính mình tìm đường chết, kích phát chiêu này đồng thời, còn âm thầm thôi động hai thành bản nguyên huyền lực, để chiêu này uy lực đột nhiên tăng 10%. Bây giờ, nguồn sức mạnh này cũng không bất chụp truyền lại đến Công Tôn Vạn Thiên trên người mình. Lấy đối phương chi lực, trả lại đối phương. Rồi, xương ngực vỡ vụn giòn vang, làm người sợ hãi. Ngay sau đó, phốc, một ngụm máu tươi theo mồm mà ra đồng thời, Công Tôn Vạn Thiên thụ trùng kích lực cự, cả người giống như là bị búa lớn ném bay người ngẫu nhiên, pháo bắn trở ra. Trong nháy mắt qua sau, hắn lưng chết đâm vào Hạ Xuân Thu tế ra huyền năng bình chướng vách trong. Cô, cái này, Hoài Nam Vương để mà duy trì bình chướng chi lực tay phải đột nhiên run lên, bình chướng lại gánh không được Công Tôn Vạn Thiên va chạm cự lực, phá ra cái lỗ hổng lớn. Mà Công Tôn Vạn Thiên thế đi không ngừng, ầm ầm ầm ầm. Trăm thước bên ngoài hai tòa nhà sủi cảo cầu hòn non bộ đều bị hắn ầm vang va sụp, mượn nhờ tầng này lực cản, mới miễn cưỡng tan mất tất cả trùng kích lực, mềm oạt rơi xuống tại chỉ có ba thước sâu ngắm cảnh ao cá bên trong. Bên trong con cá bị kinh hãi đến tứ tán mà cách, nếu là chúng nó biết nói tiếng người, giờ phút này chắc chắn mở to tròn dẹp môi cá nhám nhi mắng to một câu, tê liệt, người này nhân loại có phải hay không não tử có hố con. Nhà tự sát mời nhảy xuống biển, nhảy mau ao cá a, còn dám lại không có tiền đồ điểm không? Thụ này trọng thương, Công Tôn Vạn Thiên lúc này đã hôn mê, tại ao cá dưới đáy nằm phát triển, lỗ mũi còn thỉnh thoảng toát ra hai cái bọt khí nhi. Toàn trường đều im lặng, mỗi người đều nhếch to miệng, hận không thể nhét vào hai trứng ngỗng. Vẫn là Hạ Xuân Thu dẫn trước lấy lại tinh thần, hai chân mạnh mẽ chĩa xuống đất đồng thời, trong tay bạch quang lóe lên, một cái phục cơ đan sôi nổi trong lòng bàn tay. Thẳng đến Công Tôn Vạn Thiên phụ cận, đem hắn vịn ra ao cá, rồi sau đó phục phía dưới huyền đan. Lại lấy huyền năng trợ dược hiệu cấp tốc phát tác, 10 hơi qua sau, Công Tôn Vạn Thiên rốt cục hồi khí trở lại. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, khóe miệng còn thỉnh thoảng tuôn ra một phần nhỏ máu tươi, mồm miệng không rõ nói, vương, vương gia, thuộc hạ vô năng. Chương 564, chính ta đều sợ, nhanh đừng nói chuyện, an tâm điều tức dưỡng thương đi. Hạ Xuân Thu đem đối phương vịn ra ao cá thời điểm liền lấy thần hồn chi lực điều tra một chút thương thế, rất là không thể lạc quan. Nếu là có linh giai hồi xuân đan, có lẽ còn có thể trong một tuần chữa trị như lúc ban đầu. Có thể chỉ dựa vào huyền giai phục cơ đan, tối thiểu muốn dưỡng 3-4 tháng mới có hy vọng khỏi hẳn. Không thể nghi ngờ là, trận chiến này, thiên kỳ các chủ thắng, mà lại thắng gọn gàng mà linh hoạt, gần như miểu sát. Tình cảnh này cho tất cả mọi người lực rung động đều là cực kỳ to lớn. Tại chỗ người 20 người, giờ phút này nhìn về phía cái kia mặt mang ám kim mặt nạ người trong mắt, tràn đầy kiêng kỵ. Hắn một chút chiêu chiến bại Công Tôn Vạn Thiên cái này tứ tinh huyền vương đỉnh phong, mà lại, tất cả mọi người không nhìn ra hắn là thế nào xuất thủ. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, Thiên Kỳ các chủ liền đem hai tay thả lỏng phía sau, thẳng đến cả trận chiến đấu kết thúc, hắn vẫn như cũ duy trì lấy cái tư thế này. Công Tôn Vạn Thiên sát chiêu, không chỉ có không có thương tổn đến hắn một phân một hào, thậm chí ngay cả để hắn đổ lui nửa bước đều không thể làm đến. Theo mọi người vô cùng cường hãn hỏa năng trùng kích, đặt tại Thiên Kỳ các chủ trên thân, thì giống như gió nhẹ quất vào mặt. Ừng ực, cực độ dưới khiếp sợ, thì liền tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong đều bất tranh khí nuốt nước miếng, trong lòng hoảng sợ, hắn thật chỉ có ngũ tinh huyền vương tu vi sao? Một chiêu bại Công Tôn, sợ là phụ vương cái này lục tinh huyền vương đỉnh phong xuất thủ, đều làm không được a. Hơn nữa nhìn hắn giờ phút này khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ xa không đem hết toàn lực. Chẳng lẽ nói hắn trả thủ hạ lưu tình hay sao? Như thế nói đến, nếu như Thiên Kỳ các chủ chiến lực toàn bộ khai hỏa, lại đem đạt tới kinh khủng bực nào tầng thứ? Có thể hay không liền phụ vương ta đều không phải là đối thủ của hắn? Hắn mọi người ý nghĩ cũng cùng Hạ Ngọc Phong đồng xuất một đường. Giờ phút này, bọn họ không khỏi tin tưởng đối phương trước đó nói tới cuồng ngôn ngạo ngữ trước kia cùng bản các chủ đổ đấu, thua sau này lại trộm gian chơi xấu ra hỏa, tất cả đều chết. Chỉ bằng hắn nghẹn kháng Công Tôn Vạn Thiên toàn lực nhất kích mà lông tóc không hư hại, trái lại làm cho sau người trọng thương lâm nguy chiến lực đến xem, hắn tuyệt đối làm được. Chỉ sợ Hoài Nam Vương phủ tất cả mọi người cùng nhau đều chưa hẳn có thể làm sao được hắn a. Muốn đến nơi này, bao quát Hạ Ngọc Phong ở bên trong tất cả mọi người, đáy lòng cũng không khỏi bay lên một chút hơi lạnh. Duy chỉ có Hạ Thải Nguyệt trong hai con ngươi hoa quang lưu ly, hắn. Thật mạnh, là bản quận chúa sai. Lúc trước hắn thờ ơ, có lẽ cũng không phải là đang thử thăm dò ra da của ta, mà là bởi vì đối thủ của hắn, căn bản không đáng hắn nghiêm túc đối đãi a. Ha ha, dạng này người, làm thế nào có thể hạ mình tại Hoài Nam Vương Phủ, hạ mình tại da da của ta phía dưới. Xem ra bản quận chúa trước đó muốn khống chế ý hắn đồ, ngay từ đầu thì sai, mà lại sai rất không hợp thói thường a. Bằng hắn biểu hiện ra chiến lực, cho dù là thất đại đế quốc quân vương, cũng không đủ tư cách để hắn hiệu chung. Vậy ta, ai, cái này khuynh quốc khuynh thành, cơ trí như yêu thiếu nữ, lần đầu theo trên người một người cảm thấy một tia cảm giác bất lực, một tia phức cảm tự ti. Hàm răng khẽ cắn môi son, đôi mắt sáng thời gian lập lòe, một khỏa ban đầu hoài xuân trái tim sớm đã bất ổn. Lúc này, thần thân đối đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt nhắm mắt làm ngơ, vẫn như cũng ngốc tại chỗ nửa bước không rời. Hắn tựa hồ là đang đợi chờ mình đối thủ trở về, lại đánh với hắn một trận. Lại tựa hồ, là tại thỏa thích triển lãm chính mình người thắng lợi tư thái, miệt thị quần hùng. Nhưng trên thực tế, thần thân giờ phút này không nhúc nhích cũng không phải là vì trang bức, con hàng này là bị hệ thống nhắc nhở âm thanh làm lộn xộn thêm im lặng. Ngay tại chư thiên càn khôn đại na di kích phát hoàn tất, thành công chuyển rời Công Tôn Vạn Thiên huyền giai trung phẩm huyền kỹ thế công sau, hệ thống chi linh đột nhiên nhảy ra, từ thiếu niên này đỉnh đầu trút xuống một chậu nước đá. Đinh, chư thiên càn khôn đại na di lần đầu miễn tiêu hao thi triển hoàn tất. Đây là thần phẩm huyền kỹ, thượng cổ thần minh còn sợ sức mạnh to lớn, hợp 7749 huyền thần chi pháp lấy phong chi. Cho nên chiêu này đã không thể nhiều lần khiên động chư thiên tinh hải chi lực, nếu không ký chủ tất bị phong ấn chi lực phản phệ. Đinh, nên kỹ năng hiện đã tiến vào làm lạnh giai đoạn, thời gian hồi chiêu, 60 năm. Đinh, ký chủ huyền hoàng cảnh sau có thể lấy được biết rõ nên kỹ năng tấn cấp điều kiện. Tiến giai sau, kỹ năng thời gian hồi chiêu, kỹ năng tiêu hao đều muốn giảm mạnh. Ai, 60 năm, mình mông 60 năm a, mặt trời cái hắc động, thần thân thất vọng mất mát một hồi lâu, mới hít sâu một hơi bài trừ gạt bỏ thương tổn áp chế vì động lực, thôi thôi, chỉ ít dùng chiêu này vì ta đổi lấy một cây linh giai hạ phẩm phù bút, cùng tiến vào Hoài Nam Vương phủ bí bảo nhà kho cơ hội. Ca nhất định muốn ở nơi đó đầu vơ vét đủ vốn nhi mới được. Ngay tại thần thân tâm tư gợn sóng thời khắc, Công Tôn Vạn Thiên đã ở Hoài Nam Vương nâng đỡ khó khăn đứng lên, hướng hắn xa xa ôm một cái quyền, chìm khí lấy nói khụ, khụ khụ khụ. Trận chiến này, là lão sinh bại. Trước đó nghe Thiên Kỳ các chủ nói, lão sinh là, chỉ là tứ tinh huyền vương đỉnh phong, thời điểm, lão sinh tâm lý còn không phục lắm. Cho nên không tiếc thôi động hai thành bản nguyên huyền khí, muốn giết một giết các chủ điện hạ khí diễm. Có thể kết quả lại, khụ khụ khụ, lão sinh tự biết, các chủ mới đã là thủ hạ lưu tình, nếu không, ta đầu này mạng già nhất định là khó giữ được. Đa tạ các chủ điện hạ thủ hạ lưu tình, có thể nửa bước chưa lui nghênh kích, cũng đem chính mình làm bị thương loại tình trạng này, tại Công Tôn Vạn Thiên muốn đến, cái này nhất định là Thiên Kỳ các chủ thủ hạ lưu tình kết quả. Bởi vậy, lần này bái phục ngôn từ, cũng là nói đến chân tình thực lòng. Thần thân bị đối phương ngôn ngữ kéo về thần, chỉ lạnh nhạt khoát khoát tay, Công Tôn đại tướng không cần phải nói tạ. Thực bản các chủ cũng là thẹn trong lòng, bản các chủ trước đó nói qua, tấn cấp ngũ tinh huyền vương sau, huyền khí thu phóng khó có thể tùy tâm sở dục, người còn nhớ đến. Thấy đối phương chậm rãi gật gật đầu, thiếu niên mới tiếp tục nói, trên thực tế, cái kia cũng không phải là bản các chủ chối từ chi ngôn a. Ta là thật thu phóng khó có thể tùy tâm sở dục, sợ thu lại không được tay, làm bị thương Công Tôn đại tướng, vì vậy mới đủ kiểu từ chối. Đáng tiếc, mới trận chiến kia bản các chủ tuy nhiên tại cuối cùng nhất trước mắt dừng 3 phần lực, cuối cùng vẫn là không thể thu đầy 5 phần, nếu không cũng không trở thành để Công Tôn tướng quân thương tổn đến như thế cấp độ, hổ thẹn, hổ thẹn. Cái này thiếu niên lang khoác lác đều không mang theo làm bản nháp. Có điều hắn như thế làm, cũng là vì để Hạ Xuân Thu bọn người càng thêm kiêng kỵ chính mình. Nếu không, vạn nhất còn có đuôi mù muốn tới khiêu chiến chính mình làm sao xử lý. Chư thiên càn khôn đại na di đã dùng qua, hắn hiện tại là thật hết biện pháp đi. Bởi vậy, nhất định phải hù dọa ở bọn họ. Thiếu niên muốn thông qua một phen ngôn từ, truyền lại dạng này một cái tin tức, bản các chủ huyền khí thu phóng không cách nào tùy tâm sở dục, Công Tôn Vạn Thiên cũng là có sẵn ví dụ. Nếu như các ngươi không sợ chết, vậy liền lại tới khiêu chiến ta đi. Trên thực tế, không có người nào là không sợ chết, chí ít những thứ này Hoài Nam Vương phủ hạch tâm các cao tầng, cũng không nguyện ý chết tại một trận đổ đấu bên trong. Đương nhiên, thần thân nói lời nói này còn có một cái khác mục đích, Hạ Xuân Thu, bản các chủ cường hãn ngươi đã tận mắt chứng kiến qua a. Hừ hừ, ca cường hãn lên, ngay cả mình đều sợ a. Trước đó mình ước định tặng thưởng, tài liệu ngươi cái này lão tiểu nhi cũng không dám không nhận. Chương 565, bí bảo phủ khố. Phái người đem Công Tôn Vạn Thiên đưa về chính mình phủ đệ dưỡng thương sau, Hoài Nam Vương đối thần thân ôm quyền lấy bái, mới trận chiến kia, Thổ Long tiên sinh thật là làm cho bản vương mở mắt a. Dựa theo trước đó ước định, từ đó khoảnh khắc, nó liền trở về ngươi tất cả. Vừa nói, Hạ Xuân Thu đầu ngón tay bạch quang lóe lên, liền từ không gian huyền giới bên trong lấy ra một chi dài 9 tấc phù bút, đưa cho thần thân trong tay. Này phù bút cán dài ước chừng 7 tấc, gia phong dài gần 2 thốn, đường kính ước chừng tại khoảng nửa tấc. Cán bút bích ngọc, xúc tu ôn lương, đầu bút lông tơ áp dụng thiên sơn tuyết lang bút lông sói chế thành, từ mượt mà đến tinh tế, khỏa khỏa tụ lại, ngàn không có quy nhất, dường như toàn bộ lông tơ tinh hoa đều hội tụ tại điểm này phía trên. Làm thần thân đem tiếp nhận phù bút đồng thời, hệ thống nhắc nhở âm thanh giòn vang bên tai, đinh. Phát hiện phù bút một chi, tên là Thiên Hào Tuyết Lang, linh giai hạ phẩm huyền binh quỷ binh. Đinh, Thiên Hào Tuyết Lang đặc hiệu 1, thành phù dẫn gia tăng 15%. Giới hạn linh giai thượng phẩm phía dưới huyền phù, Thiên Hào Tuyết Lang đặc hiệu 2, Thiên Sơn Tuyết Lang tính vốn lạnh, bút lông sói ngậm linh uẩn, cũng có đặc biệt hàn tính, đối hết thảy thủy thuộc tính làm chủ khu động nguyên tố huyền phù, nắm giữ tiên thiên giúp ích hiệu quả, xác suất thành công lại tăng 10%. Nên đặc hiệu đồng dạng giới hạn tại luyện chế linh giai thượng phẩm phía dưới huyền phù hữu hiệu. Thần thân hiện tại là huyền cảnh bát tinh huyền phù sư, bởi vì người mang hệ thống chi năng, để hắn luyện chế huyền giai thượng phẩm huyền phù xác suất thành công đạt tới 75%, vốn là so cùng cấp bậc huyền phù sư mạnh hơn không ít. Lại thêm hiện tại có cái này Thiên Hào Tuyết Lang bút, luyện chế huyền giai thượng phẩm huyền phù xác suất thành công trực tiếp tăng vào tới 99%. Nếu như luyện chế là băng tường phù cái này thủy thuộc tính huyền phù lời nói, thành phù dẫn còn đem lại tăng 10%. Ha ha, chỉ cần là linh giai thượng phẩm phía dưới huyền phù, ta đều có thể hưởng thụ được phù bút xác suất thành công tăng thêm, không tệ không tệ. Thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ, trên mặt lại bất động thanh sắc khẽ vuốt cằm, liền cái tạ chữ đều không có, trực tiếp đem phù bút bỏ vào trong túi. Ân, đổ đấu nha, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, tất nhiên là chưa nói tới cái tạ chữ. Thiếu niên biết, chi này linh giai hạ phẩm phù bút, đối với hắn kiếm lấy tặng thưởng mà nói, mạo xưng cũng là một đạo bữa ăn trước món ăn khai vị, tránh thức thao thiết thịnh yến còn tại sau đầu đâu. Quả nhiên, Hạ Xuân Thu thấy đối phương một bộ nhà tính như thủy tư thái. Tâm đạo còn lại 400 tỷ đến giá đồ vật sợ là cũng trốn không thoát đi. Hoài Nam Vương chịu đựng sắp đại xuất huyết đau lòng, mặt già bên trên mạnh gạt ra một vệt thoải mái ý cười, ha ha, bản vương còn đáp ứng muốn dẫn tiên sinh đi bí bảo phủ khố, theo quân chọn lựa tổng giá trị 400 tỷ đồ vật. Thổ Long tiên sinh, mời đi. Thần thân trung thực không khách khí, lúc này gật gật đầu, vậy làm phiền vương ra. Ha ha, có chơi có chịu, cần phải. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Hạ Xuân Thu chân thực vô cùng thịt đau a. Nhưng hắn không thể chơi xấu, lại không dám chơi xấu. Tục ngữ nói mua bán không xả thân nghĩa tại, hắn đã đáp ứng điều kiện đánh cược, coi như trước mắt không cách nào mời chào đối phương vì chính mình hiệu lực, cũng chỉ có thể là tại Thiên Kỳ các chủ trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt. Tối thiểu nhất, cũng muốn làm đến tại Hoài Nam quân liên hợp Thái Khấu quân cùng Đại Hạ toàn diện khai chiến thời điểm, trước mắt cái này kim diện nhân ngại với mình hôm nay lễ vật thể diện, không đúng Hạ Nguyên Long thân xuất viện thủ. Tại Hạ Xuân Thu muốn đến, chỉ cần Thiên Kỳ các chủ cái này Ngũ Tinh Huyền Vương không ngã về Đại Hạ Vương, hắn thì có 100% nắm chắc diệt đi hiện tại Đại Hạ Hoàng tộc. Hắn tại Hoài Nam nghỉ ngơi dưỡng sức hơn 10 năm, vốn là binh nhiều tướng mạnh. Lại thêm có Thái Khấu Quốc cái này cường lực minh hiếu, hai đánh một tình huống dưới, chính mình phương này lại chiếm đột nhiên tập kích, chủ động tưới nước mở đường các loại tiên cơ, Hạ Xuân Thu nhận định trận chiến này tất thắng. Tránh thức để hắn để ý, là diệt đi Đại Hạ Hoàng tộc sau, Thái Khấu Quốc cùng hắn lợi ích phân phối vấn đề. Tuy nói Hạ Xuân Thu cùng Thái Khấu Quốc chủ đã sớm ký kết hiếu thắng chiến quyền lợi phân phối hiệp ước, nhưng là Hoài Nam Vương rất rõ ràng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi là hiệp ước ước thúc lực quả thực nhỏ đáng thương. Cũng nguyên nhân chính là như thế, làm Hạ Thải Nguyệt một tờ thư tín rơi vào Hoài Nam Vương chi nhãn, lão gia hỏa này liền lập tức động mời chào Thiên Kỳ các chủ tâm tư. Thì đến bây giờ, Hạ Xuân Thu tận mắt chứng kiến đến mới trận chiến kia, hắn phát hiện Thiên Kỳ các chủ lại so cháu gái tại trên thư nói càng thêm đến, lấy lòng kết giao tâm tư liền cũng càng phát ra vội vàng. Không bao lâu, thần thân tại chỉ huy dưới, đi vào một chỗ toàn thân áp dụng long cốt thạch xây lên mà thành chỗ. Hai phiến màu nâu xanh long cốt thạch cự môn bên ngoài, trông coi một đội trăm người binh sĩ, bọn họ từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, sát khí nổi bật. Thần thân lấy thần thức cảm giác chi, một lát sau, liền đem những binh sĩ tu vi mò cái đại khái, trong 100 người, 90 tất cả đều là thất tinh đến cửu tinh huyền sĩ, mặt khác 10 người thì đều là nhất tinh đến tam tinh huyền sư. Cả tòa tầng 3 lầu các kiến trúc, tất cả đều là từ long cốt thạch trúc tạo mà thành, cho dù là hạ phẩm huyền vương toàn lực nhất kích, nó cũng có thể bình yên vô sự chống được a. Đến lúc đó từ sẽ kinh động trong vương phủ tất cả cường giả, cái kia kiếp kho người sợ là chắp cánh cũng khó thoát. Có thể như thế vẫn chưa đủ, Hạ Xuân Thu còn tại bí bảo phủ khố bốn phía đóng quân có 100 tên cường giả thủ hộ, chật chật, thật đúng là đề phòng xâm nghiêm a. Tâm tư thầm động đồng thời, thần thân đối bí bảo phủ khố bên trong chỗ trưng bày đồ vật càng phát ra cảm thấy hứng thú. Mở cửa, vâng, Hạ Xuân Thu đi tới gần, một câu ra lệnh sau, lập tức có thủ vệ kéo cửa treo. Xoạt, xoạt, xoạt ầm. Cái kia chừng dày 3 thước, 10 mét vuông rộng lớn long cốt thạch môn cực kỳ nặng nề, cho dù là tại 8 tên thượng phẩm huyền sĩ cường giả tề lực lôi kéo dưới, cũng đầy đủ hoa 10 hơi hai bên, mới đưa cửa treo kéo lại đỉnh phong. Thổ Long tiên sinh, mời. Vương ra trước hết mời. Song phương lẫn nhau khách sáo hai câu sau, Hoài Nam Vương lại kéo lên đối phương cánh tay, đồng bộ mà vào. Gây thiếu niên khinh thường cuồng lật, mẹ trứng, thế giới này người đều cái gì thói quen a? Coi như muốn biểu thị thân cận. Nam nhân ở giữa ca vẫn tương đối thói quen kề vai sát cánh, dắt tay cái gì quá đối phó A Huy. Mang tràn đầy đậu đen rau muống thần thân, tại đi vào bí bảo phủ khố vẻn vẹn 3-5 mét sau, tâm lý phiền cầm cảm giác tất cả đều bị ném đến lên 9 tầng mây. Bởi vì hắn phát hiện trong này bảo bối xác thực rất nhiều, nhiều đến làm cho người hoa mắt cấp độ. Khác tạm thời không đề cập tới, nhưng trước mắt trên đất trống, liền chất đống một mảnh giá trị liên thành chi vật long cốt thạch tùy. Đậu phộng, cái này thể tích chừng 7-8 cái như vạc nước lớn nhỏ a. Trách không được toàn bộ bí bảo phủ khố đều là dùng long cốt thạch trúc tạo mà thành đâu. Thiếu niên trong lòng thất kinh, long cốt thạch tùy là so long cốt thạch cứng rắn hơn tồn tại. Mà lại thông qua huyền binh sư gia công sau, một khối đầu ngón tay kích cỡ tương đương long cốt thạch tùy, liền có thể bành trướng mấy ngàn lần. Nếu như đem trước mắt long cốt thạch tùy toàn bộ dung luyện, làm bành hóa, xây lại hai tòa nhà như thế đại bí mật bảo bối phủ khố cũng không nói chơi. Chương 566, Độc Hỏa Phong Lôi Viên. Ta dựa vào, đây là Vạn Niên Tuyết Tham, chậc chậc, đều nhanh cao bằng một người. Đây chính là luyện chế liệu thương loại huyền đan cực phẩm dược tài a. Thần thân trong mắt lưu quang rạng rỡ, như thế đại cá nhi, đầy đủ phân luyện hơn 10 mai linh giai hồi xuân đan a. Lại đi 2 bước, thiếu niên hô hấp lại không khỏi một trận gấp rút, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái này, cái dương này lớn nhỏ cùng bên trong ngũ thải thạch đầu nhìn rất quen mắt a. Không phải là hạ phẩm ngũ hành linh thạch sao? Dựa theo một cái dương trang 100 cân thói quen để tính, nơi này liếc nhìn lại có 100 miệng dương tụ tập chồng chất bầy biệt, thì mang ý nghĩa có trọn vẹn 10.000 cân lượng a. 10.000 cân ngũ hành linh thạch, dựa theo 1 cân so 1 triệu kim tệ tỷ lệ để tính, chỉ là cái này 100 miệng dương bên trong đồ vật thì đạt tới 10 tỷ kim tệ. Thần thân lại đem đầu ngoặt về phía bên trái, đối diện thế mà cũng có 100 miệng bầy chồng chất chỉnh chỉnh tề tề cái dương. Không cần nghĩ, chỗ đó đầu khẳng định cũng đều là ngũ hành linh thạch, mà lại cũng có vạn cân khoảng cách. Nói đến, ngũ hành linh thạch cực kỳ thần kỳ, theo ngoại hình phía trên nhìn, chúng nó tựa như là màu sắc sặc sỡ hòn đá, nhưng trên thực tế, mật độ chất lượng, kém xa tầm thường hòn đá như vậy nặng nề. Có lẽ là cùng nó liền hàm ẩn lấy là nguyên tố thuộc tính có quan hệ. Nếu không có như thế, những cái kia chiếm diện tích không sai biệt lắm có 1 mét khối cái dương, nếu như đổ đầy phổ thông hòn đá lời nói, trọng lượng đã sớm viễn siêu ngàn cân khoảng cách. Có thể ngũ hành linh thạch giả đến mức tràn đầy sau, một cái dương trọng lượng cũng miễn cưỡng trăm cân mà thôi. Thiếu niên lại hướng về phía trước bước ra hơn 10 bước sau, ngẩng đầu nhìn lên, liền bị cả người cao gần 2 trượng, rộng 1 trượng, thân eo lại lạ thường tỉ mỉ, giống như báo eo quái vật khổng lồ cho kinh hãi đến. Chỉ bất quá, đầu này quái vật khổng lồ còn sống thời điểm từ là phi thường cường hãn, nhưng bây giờ, nó lại thành gốc đến ngọn đồng dạng tồn tại, sớm đã sinh sống hoàn toàn không có. Ta thao cái thảo, cái này thi thể bộ dáng, bản thiếu tại kỳ vật dị trí, huyền thú thiên bên trong thấy qua a, đây không phải vương giai trung phẩm huyền thú, độc hỏa phong lôi viên thi thể sao? Một đầu trung phẩm thú vương thi thể, ở thế tục giới trong vương quốc vốn là cực kỳ khó được. Huống chi trước mắt cái này, vẫn là một bộ cực kỳ hoàn chỉnh thi thể. Thần thân lấy thần hồn chi lực dò xét thể nội, phát hiện con hàng này huyền tinh đều còn tại trong đầu đâu. Cũng không biết Hạ Xuân Thu sử dụng cái gì thủ đoạn, giết chết đầu này độc hỏa phong lôi viên, lại không có tại nó bề ngoài hoặc nội tạng bên trong cấu thành mảy may thương tổn. Chờ một chút, cái này độc hỏa phong lôi viên sẽ không phải là tự nhiên tử vong sau, thi thể còn không có bị hắn huyền thú phát hiện, liền để Hạ Xuân Thu kiếm cái có sẵn a. Ngô, xem ra cũng chỉ có khả năng này, đến mức thi thể giữ tươi chống phân hủy thủ đoạn cũng không khó. Chỉ phải định kỳ hướng đầu này độc hỏa phong lôi viên trong miệng nhét vào một cái đống tuyền đan là đủ. Đống tuyền đan, huyền giai trung phẩm huyền đan, nó hiệu quả là có thể bảo đảm người hoặc là huyền thú sau khi chết, ngũ tạng lục phủ, cốt cách bắp thịt thậm chí cả da thịt huyền huyệt đều ở vào nhiệt độ thấp đóng băng hiệu quả dưới, cho nên không biết hư thối biến chất. Chỉ cần không có ngoại giới kích thích, đống tuyền đan năng lượng lại có thể kịp thời bổ sung, có thể bảo vệ thi thể vạn năm không hư. Đống tuyền đan dược hiệu xem ra rất thần kỳ. Nhưng nó cũng không có cái gì tính thực dụng, cho nên sẽ rất ít có huyền cảnh huyền đan sư nhàn không có chuyện làm luyện chế loại vật này. Đồng dạng mua người khác, đều là không muốn thân nhân người yêu qua đời, dùng cái này đan kéo lại đối phương thi thể dung nhan, trò chuyện lấy an ủi a. Cũng chính vì vậy, đống tuyền đan tuy là huyền giai trung phẩm huyền đan, có thể nó giá bán thường hay có thể bắt kịp đồng dạng huyền giai thượng phẩm huyền đan. Cái đồ chơi này bán cũng là một cái khan hiếm, một phần tưởng niệm. Đống tuyền đan mặc dù quý, nhưng đối với có được đại hạ một nửa giang sơn Hạ Xuân Thu mà nói, cũng không tính cái gì. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn cho đầu này độc hỏa phong lôi viên sử dụng đây? Đầu này trung phẩm thú vương luôn không khả năng cùng hắn có cái gì thân thuộc quan hệ, dứt bỏ không được a. Giấu trong lòng loại ý nghĩ này, thiếu niên trong lúc lơ đãng đem ánh mắt liếc nhìn bên cạnh lão giả. Chưa từng nghĩ, sao người thế mà khám phá thần thân nghi hoặc, mỉm cười, nói, bản vương biết Thổ Long tiên sinh trong lòng chỗ nghi. Trên thực tế, ta dùng băng tuyền đan một mực duy trì đầu này độc hỏa phong lôi viên thi thể không xấu không hư, chủ yếu là vì ngày sau có thể có cơ hội đưa nó luyện hóa thành chiến tranh khôi lỗi. Chiến tranh khôi lỗi, nghe vậy, thần thân nhất thời hai mắt tỏa sáng, đúng a? Ta thế nào không nghĩ tới đâu, nhắc tới chiến tranh khôi lỗi chế tác tài liệu, chọn lựa đầu tiên cũng không phải là đủ loại kiểu dáng đặc thù kim loại, hồn ngọn nguồn, cùng để mà xây dựng khai thông linh thạch năng lượng cao giai gân thú. Mà chính là một đầu hoàn hảo không chút tổn hại huyền thú a. Chỉ bất quá, hoàn hảo không chút tổn hại huyền thú thật sự là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bình thường cũng chỉ có thọ hết chết già, đầu này cách. Thế nhưng là thần thân lại biết được, huyền thú tại thọ hết chết già sau, thi thể tuyệt dưới đại đa số tình huống đều thành đồng loại khẩu phần lương thực. Đồng dạng là huyền thú chúng nó, cũng không hiểu cái gì luyện chế khôi lỗi chi thuật. Đối huyền thú tới nói, thừa dịp đối phương vừa mới chết không lâu, thể nội huyền tinh năng lượng còn chưa tán loạn thời điểm đem nuốt, tăng lên mình mới là chính đạo. Mà nhân loại đi hướng huyền thú núi rừng bên trong tao ngộ bình thường chỉ có hai loại, hoặc là tại săn giết huyền thú, hoặc cũng là đang bị huyền thú săn giết, tóm lại đều đang bận rộn lấy. Cực ít sẽ có người có lòng dạ thanh thản, có vận khí vừa vặn gặp một đầu thọ hết chết già huyền thú gần ngay trước mắt, chớ nói chi là giống độc hỏa phong lôi viên loại này trung phẩm thú vương cấp. Muốn đến nơi này, thần thân cũng không khỏi tâm động, liên tục gật đầu tán thưởng. Hạ Thiên Tuế thật sự là hảo khí vận, thế mà vừa vặn đụng tới một đầu thỏ hết chết già trung phẩm thú vương. Ha ha ha ha, muốn nói khí vận, cũng không phải là bản vương khí vận hơn người. Hạ Xuân Thu khiêm tốn khoát khoát tay, thực không dám giấu giếm, đầu này độc hỏa phong lôi viên là ta cháu gái nhỏ một lần tình cờ phát hiện. Lúc đó, nàng còn tại dã rời học bước đâu. Ồ, thần thân chân mày trao lên, âm cuối dương nhẹ, dường như tại yên lặng chờ nói tiếp. Hạ Xuân Thu quả thật không có để thiếu niên thất vọng. Mặt già bên trên tránh qua một tia truy ký ức ngày xưa thần sắc, giải thích nói, ước chừng tại 15 năm trước đi, bản vương nhất thời hưng khởi, ôm trong ngực nàng cùng một chỗ xuân săn. Hạ Thái Nguyệt vừa mới bắt đầu một mực rất vui vẻ. Qua hơn nửa giờ sau, nhà đầu này lại đột nhiên gào khóc lên, ngón tay còn không ngừng chỉ một cái phương hướng. Lão phu thế nào hống đều hống không bằng phẳng, cuối cùng chỉ có thể y theo nàng chỉ phương hướng bước đi, không quá nửa bên trong xa, liền phát hiện độc hỏa phong lôi viên đã chết tại một gốc tham thiên cự thụ phía dưới. Hạ Thải Nguyệt cái này mới dừng thút thít, ha ha, không nghĩ tới quận chúa tuổi còn nhỏ liền có thể vì Hạ Thiên Tuế mang đến không tầm thường phúc vận, thật khiến cho người ta hâm mộ. Thần thân mặt ngoài tán thưởng một câu, tâm lý lại mừng thầm, hắc hắc hắc. Cái này độc hỏa phong lôi viên trước kia cùng các ngươi họ Hạ. Có thể hôm nay qua sau, nó liền muốn cùng ta họ Thần. Đơn giản là, Hạ Xuân Thu trước đó lời nói, để thiếu niên này muốn lên mình từng ở hệ thống cửa hàng bên trong thấy qua một cái kỳ dị lệnh bài, luyện thi chế lỗi lệnh. Chương 567, luyện thi chế lỗi lệnh. Thần thân thần niệm nhất động, điều ra chỉ có chính mình có thể thấy được hệ thống cửa hàng giao diện, rất nhanh liền tìm tới hắn muốn đồ, vật. Có thể đem hoàn hảo, huyền tinh còn tại huyền thú thi thể luyện chế thành thú hình chiến tranh khôi lỗi, xác suất thành công 30%. Nên lệnh bài có thể lặp lại sử dụng, nhưng luyện chế thành công sau, khôi lỗi chiến lực lại so với huyền thú nguyên bản tu vi thấp, bình thường rơi tổn hại tu vi tại 3 đến 5 cái tinh cấp ở giữa. Nếu có bát đại thuộc tính, cùng huyền thú phẩm cấp giống nhau cấp huyền tinh đồng thời sử dụng, thì có thể đem luyện thi xác suất thành công tăng lên đến 100%, không chiến lực rơi tổn hại. Nếu có bát đại thuộc tính cùng giai, nhưng không đồng cấp huyền tinh, cũng có thể đem chiến lực rơi tổn hại khống chế tại 3 cái tinh cấp bên trong, luyện thi xác suất thành công 75%. Một 10 triệu kim tệ, nói cách khác, chỉ cần ta có thể sử dụng 8 cái thuộc tính khác nhau, trung phẩm thú vương huyền tinh, liền có thể tại luyện thi chế lỗi lệnh trợ giúp dưới. Luyện chế ra một đài trung phẩm thú vương cấp chiến tranh khôi lỗi, mà lại xác suất thành công vẫn là 100%. Vừa nghĩ đến đây, thần thân lòng tràn đầy kích động. 8 loại thuộc tính góp một bộ trung phẩm thú vương huyền tinh là không được tốt làm. Phải biết, trung phẩm thú vương, đây chính là có thể so với nhân loại tứ tinh đến lục tinh huyền vương cảnh tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Đại Hà Quốc, tổng nhân khẩu mấy tỷ, tu giả mênh mông mấy chục triệu, lại cũng chỉ có hơn 30 huyền vương cảnh cường giả a. Cái này bên trong, đạt tới huyền vương trung phẩm, một cái bàn tay đều đếm đi qua. Muốn đến nơi này, thần thân đột nhiên mở miệng hỏi bên cạnh Hoài Nam Vương, Hạ Thiên Tuế, không biết người cái này bí bảo phủ trong kho, có thể có trung phẩm thú vương huyền tinh sao? À, Hạ Xuân Thu nghe vậy không khỏi sững sờ, tâm đạo, thổ long tiên sinh tư duy nhảy vọt phương thức thật đúng là đầy đủ kỳ hoa. Hắn trước một khắc còn đang cảm thán Hạ Thải Nguyệt mang đến cho ta phúc duyên, trong giọng nói không thiếu mấy phần vẻ hâm mộ. Trong mơ hồ tựa hồ còn có chút hưng phấn. Nhưng bây giờ, thế nào thì lời nói xoay chuyển, hỏi bản vương có không có trung phẩm thú vương huyền tinh. Tâm lý nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng lão giả này vẫn là chậm rãi vuốt vuốt tròm râu, nói ra, thực không dám giấu giếm, cái này mật bảo phủ khố bên trong còn thật không có vương giai huyền tinh. Nhưng là lão phu không gian huyền giới bên trong ngược lại là có mười mấy mai. Chỉ bất quá, vương giai trung phẩm càng ít, chỉ có chỉ là 4 cái mà thôi. 4 cái này... Cái này không đủ dùng a, thần thân trong lòng không khỏi tránh qua một chút mất mát. Có điều hắn cũng biết trung phẩm thú vương huyền tinh khó được. Đối huyền thú mà nói, huyền tinh cũng là chúng nó năng lượng nguyên tuyền, hiệu dụng cơ hồ giống như là nhân loại đan điền khí hải. Dưới đại đa số tình huống, theo huyền thú sinh mệnh chung kết, huyền tinh cũng làm mất đi hoạt tính, trong khoảnh khắc vỡ vụn thành cặn bã. Bình thường mà nói, săn giết 5-6 đầu huyền thú có thể thu được một cái huyền tinh, cái kia đều tính toán vận khí không tệ. Theo huyền thú phẩm cấp tăng lên, chúng nó IQ cùng chiến lực cũng đều trở nên càng phát ra khủng bố, cái này cũng thì dẫn đến cao phẩm cấp huyền thú sau khi chết, huyền tinh lưu giữ lại xác suất trở nên càng thêm thấp. Xa không nói, liền lấy thần thân hơn một tháng trước giết chết đầu kia cốt kiếm lão xa mà nói, đối phương đồng dạng là vương giai trung phẩm huyền thú. Có thể nó tại khoang miệng cứng rắn thụ một cái nhất dương chỉ, không còn sống lâu nữa thời điểm, còn quả thực là dãy dụa lấy tự bạo huyền tinh, muốn cùng sát hại người khác loại đồng quy vu tận đâu. Một khỏa rất tốt thú vương huyền tinh thì như thế báo hỏng. Không chút khách khí nói, đạt tới huyền vương cảnh huyền thú sau khi chết, chúng nó huyền tinh có thể hoàn chỉnh giữ lại khả năng, tuyệt không cao hơn 10%. Cho nên, Hạ Xuân Thu nói hắn có mười mấy mai thú vương huyền tinh, chẳng khác nào chỉ ít giết hơn 110 đầu thú vương. Bên trong còn có hơn 40 đầu là trung phẩm thú vương, cho nên mới sẽ có 4 cái trung phẩm thú vương huyền tinh. Thổ Long Tiên Sinh, a nha. Không có ý tứ bản các chủ thất thố, Hạ Xuân Thu gọi đối phương mấy âm thanh, cuối cùng đem thần thân gọi về thần. Thôi, 4 cái thì 4 cái, có chút ít còn hơn không. Muốn đến nơi này, thiếu niên xử lý tâm tư, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, không biết Hạ Thiên Tuế 4 cái trung phẩm huyền tinh đều là cái gì thuộc tính. Hạ Xuân Thu vẫn còn không biết rõ trong lòng đối phương đánh lấy cái gì tính toán, giống như thực nói, một cái kim hệ, một cái mộc hệ, một cái thủy hệ, nhất kích một cái hỏa hệ. Chẳng lẽ Thổ Long tiên sinh đối bản vương huyền tinh cảm thấy hứng thú? Không sai, thần thân quả quyết gật gật đầu, không biết Hạ Thiên Tuế có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích. Đương nhiên, bản các chủ tuyệt không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta hội dựa theo so thị trường giá cao hơn gấp đôi giá cả đến thu lấy cái kia 4 cái huyền tinh, thì theo ngươi hứa hẹn 400 tỷ kim bên trong khấu trừ là đủ. À, thế nhưng là, cái này, Hạ Xuân Thu hơi nhíu nhăn xám trắng mi đầu, một mặt khó xử. Đây cũng không phải hắn già mồm hoặc là muốn trả giá, là thật khó xử. Chỉ vì cái này 4 cái trung phẩm thú vương huyền tinh, hắn vốn là dự định giữ lấy ngày sau xưng cô, tiến cống sử dụng. Hạ Xuân Thu muốn tạo phản, lấy đại hạ hoàng thất mà thay vào tưởng niệm, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Lão gia hỏa này rất sớm trước kia thì thăm dò thế tục giới pháp tắc, thất đại đế quốc phân loại tại huyền linh đại lục, lẫn nhau tướng trinh tướng phạt. Mà tại mỗi một cái đế quốc phía dưới, đều nắm chắc thập nhà, thậm chí trên trăm nhà vương quốc phụ thuộc vào nó, mỗi năm tiến cống, lấy bảo toàn chính mình thống trị địa vị. Trên thực tế, vương quốc phía dưới, lại có hàng trăm hàng ngàn công quốc phụ thuộc, công quốc phía dưới còn có hầu quốc, vân vân vân vân. Đây cũng là thế tục giới tầng tầng tiến dần lên bậc thang, là vạn cổ đến nay đều chưa từng biến động pháp tắc. Yếu theo mạnh, tiến cống lấy nuôi dưỡng, mạnh ngầm đồng ý được, an tại dưới sự cai trị, nếu như yếu không phụ mạnh, mạnh tất giận nuốt chi, thì nước yếu vong. Bất quá, cùng cấp ở giữa quốc gia muốn thế nào đánh thì thế nào đánh, cao hơn một cấp quốc gia bình thường đều lấy mở một mắt, nhắm một mắt, thuận thái độ tự nhiên. Cho dù là cộng đồng phụ thuộc vào cùng một cái đế quốc hai nhà vương quốc, thường hay cũng lại bởi vì lợi ích chi tranh mà bóp cái ngươi chết ta sống. Nhưng bất luận cuối cùng nhất người thắng lợi là ai, hắn đến thành, đến, được bảo vật, vẫn như cũng muốn cho hắn chỗ phụ thuộc quốc gia thông lệ cống lên. Mà lại mới phụ theo nước vì thu hoạch được bên trên tán thành, thường hay năm đầu tiến cống tài vật càng thêm cẩn trọng. Kể từ đó, làm thượng vị quốc, không những không có tổn thất, ngược lại còn có thể vơ vét so bình thường càng nhiều, cớ sao mà không làm đâu. Hạ Xuân Thu am hiểu sâu thế tục giới phía sau quy tắc ngầm, có thể thần thân cũng không hiểu biết a. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chính mình nguyện ý mở ra gấp hai giá cả, mua sắm cái kia 4 loại thuộc tính khác nhau vương giai huyền tinh, điều kiện này đã cực kỳ hậu đãi. Dù sao vương giai huyền tinh là luyện chế linh giai huyền đan, huyền phù, hay là huyền thực, huyền binh thì mới dùng có được tài liệu, người Hạ Xuân Thu làm để đó cũng vô dụng, còn không bằng cao giới bán hết, lại dùng kim tệ đổi lấy tài nguyên tu luyện, đây mới là chính đồ đại đạo mà. Hết lần này tới lần khác Hạ Xuân Thu còn không tiện mở miệng nói với Thiên Kỳ các chủ ra bản thân khó xử chân thực lý do. Hắn tổng không tốt nói cho đối phương biết, bản vương giữ lấy những thứ này huyền tinh là dự định tạo phản thành công sau này, lấy ra hiếu kính bên trên A. Ném không mất mặt mà tạm thời không nói đến, chỉ là vì phòng ngừa đối phương để lộ bí mật cho Hạ Nguyên Long, chuyện này cũng tuyệt không thể ăn ngay nói thật. Làm sao đây, trong lúc nhất thời, đa mưu túc trí Hạ Xuân Thu lại cũng người mất ý. Chương 568, khoe của. Ngay tại lúc này, một đạo thanh thúy như linh thanh âm đàm thoại vang lên, ra ra, đã Thổ Long tiên sinh trung tình tại ngài cái kia 4 cái thú vương huyền tinh, không bằng ngài thì bỏ những thứ yêu thích ha. Cũng coi là giúp người hoàn thành ước vọng đây. Kẻ nói chuyện không là người khác, chính là đi theo Hoài Nam Vương phía sau đi vào bí bảo phủ khố Hạ Thải Nguyệt. Hả, thần thân không nghĩ tới cô nàng này thế mà lại thay chính mình nói chuyện, hắn phản ứng đầu tiên là cái này rắn rết mỹ nhân lại chuẩn bị ấp ủ cái gì quỷ kế đâu. Quả nhiên, làm Hạ Xuân Thu cùng thần thân song song quay đầu nhìn về phía cái kia tóc xanh mắt xanh thiếu nữ lúc, sau người ngòn ngọt cười, nói các chủ tiền bối là huyền phù sư, đối cao phẩm cấp huyền tinh ưa thích không rời không gì đáng trách. Bất quá ta ra ra đáp ứng đem cái này 4 cái huyền tinh cho ngài sau, ngài cũng không thể hỏi lại hắn yêu cầu hắn huyền tinh đến đỡ giá cái kia 400 tỷ kim a. Đây chính là ta Hoài Nam đóng giữ đại hạ Nam Cương đỉnh cấp đạn dược đâu. Việc quan hệ quốc chính quân đội chi yếu vụ, không thể không có thận. Nghe vậy, Hạ Xuân Thu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Ha ha, tiểu nha đầu này hoàn toàn như trước đây cơ linh. Kể từ đó, vừa có thể ngăn chặn đối phương mở miệng lại muốn ý đồ, lại lộ ra bản vương đối với hắn cực kỳ chiếu cố, liền vương giai trung phẩm huyền tinh cũng chịu trao tặng, chắc hẳn có thể tại Thổ Long tiên sinh trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt ha. Không tệ không tệ, đáng tiếc Hạ Thải Nguyệt lần này ngôn từ nhưng mà tự cho là thông minh a. Nàng cảm thấy Thiên Kỳ các chủ sau tục khẳng định sẽ còn mở miệng đòi hỏi huyền tinh, dùng để đến giá 400 tỷ kim tặng thưởng. Nhưng trên thực tế, thần thân chỉ cần vương giai trung phẩm, mà lại là 8 loại thuộc tính các một loại, còn lại một mực vô dụng. Nếu là luyện chế huyền đan huyền phù sử dụng lời nói, lấy thiếu niên này bây giờ huyền chức cảnh giới, linh giai thượng phẩm đã đầy đủ. Loại này cấp bậc huyền tinh, chính hắn liền có thể giết quái thu hoạch được. Huống chi tại Hàn Đàm đảo hoang trận chiến kia sau, thần thân thu hoạch được chiến lợi phẩm bên trong thì bao hàm vô số huyền tinh, chúng nó vốn là Thái Khấu Quốc đại tướng Dã Điền mang đến cho huyền tinh trọng pháo làm đạn dược làm, không nghĩ tới lại tiện nghi thần thân, chỉ là một nhóm kia huyền tinh thì đầy đủ thiếu niên tiêu xài rất lâu. Bởi vậy, thần thân khiêm không sai cười một tiếng, ha ha, tốt a. Bản các chủ cũng không muốn ép buộc, trừ cái này bốn cái bên ngoài, còn lại huyền tinh bản các chủ một mực không cầm chi đến giá. Tiếp đó, thần thân tiếp tục tại bí bảo phủ khố bên trong lắc lư, bên cạnh cùng với Hoài Nam Vương, phía sau thì theo Hạ Thải Nguyệt, Hạ Ngọc Phong đám người. Mỗi khi thần thân coi trọng vật gì đó, dùng để đến giá thời điểm, liền có người chủ động nhảy ra vì định giá, cuối cùng nhất lại tổng cộng đến cùng một chỗ, chờ hắn chọn lựa đầy đủ cái kia 400 tỷ. Đây chính là trọn vẹn 400 tỷ bảo bối a, Hoài Nam Vương các cao tầng riêng là ngẫm lại đã cảm thấy thịt đau vô cùng. Bất quá thần thân lại cực kỳ hạnh phúc, coi trọng cái nào cầm cái nào. Mà lại cũng không biết hắn là không phải cố ý, lại chuyên lựa chút thể tích to lớn đại đông tây. Tỷ như thành dương ngũ hành linh thạch, long cốt thạch tủy, thép chết khoáng thạch các loại. Muốn không phải đầu kia hoàn hảo độc hỏa phong lôi viên Hạ Xuân Thu chết sống không chịu bán lời nói, đoán chừng thiếu niên này cũng sẽ đem nó bỏ vào trong túi a. Thiên kỳ các chủ quỷ dị cử động, bị truy tại bọn họ phía sau vương phủ các cao tầng thu hết vào mắt sau, không khỏi âm thầm truyền thanh nói nhỏ. Kỳ quái a, những luyện chế đó huyền phù bình lớn thú huyết, cả trương thú gan ra trong, còn có luyện đan sử dụng dược tài những vật này, thiên kỳ các chủ một cái đều không lấy, hết lần này tới lần khác tuyển chút tướng tá đại gia hỏa sự tình, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Ai biết được, nhìn hắn tư thế, căn bản không giống như là huyền phù sư, đến càng giống là huyền binh sư. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, bí bảo phủ khố bên trong các loại mỏ loại tinh phẩm đều sắp bị hắn bao phủ không còn. Hừ, đến phía trước còn có chút tướng tá to lớn đồ vật, theo ta thấy, hắn cũng cầm không đi đi. Không gian huyền giới bên trong có thể chứa không nổi như vậy nhiều đồ, vật, nếu không vương gia lão nhân gia ông ta cũng sẽ không chuyên môn làm cái phủ khố chồng chất những bảo bối này. Nhưng mà, làm bọn hắn mở rộng tầm mắt là, thần thân không gian giới chỉ quả thực là trang nửa giờ đầu mới đổ đầy. Ngay sau đó, thiếu niên này bĩu môi, tự mình lẩm bẩm, ai nha, bất chi bất giác thì đổ đầy, cái này tứ tinh không gian huyền giới cũng không nhiều lắm nha. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi khóe mắt run rẩy, ngoá. Cái này mẹ nó, trần trụi khoe của a. Phải biết, thần thân chọn lựa đại khối đầu tài liệu nhóm, gánh vác đến bên trong mỗi người không gian huyền giới bên trong, sợ cũng là chứa không nổi. Có thể cái kia hàng vậy mà một chiếc nhẫn thì giải quyết, còn sao có thể ngại tứ tinh huyền giới trang thiếu. Thật sự là, tứ tinh không gian huyền giới, quang là một chiếc nhẫn đều theo kịp một kiện linh giai hạ phẩm huyền binh, giá trị 10 tỷ a. Xem ra chúng ta thật đúng là xem thường cái này thiên kỳ các chủ thực lực kinh tế. Lúc này, Hạ Ngọc Phong hấp tấp đi lên phía trước, hỏi thăm Thổ Long tiên sinh giới chỉ đổ đầy. Có thể bởi vì ngươi lựa chọn đều là so sánh to lớn đồ vật, tổng giá trị chỉ có 200 tỷ hai bên. Còn lại 200 tỷ ngươi nhìn muốn làm sao đây? Hỏi ra lời này đồng thời, Hạ Ngọc Phong tâm lý thực là đang lén vui, hắc hắc, không gian huyền giới đổ đầy, còn lại 200 tỷ kim hàng ngươi tám thành là không có cách nào lấy đi rồi. Tốt nhất có thể khuyên gia hỏa này lần sau lại đến cầm. Như thế khẽ kéo kéo dài, đợi phụ vương ta cử binh diệt hạ thời điểm, cái này 200 tỷ kim nói không chừng còn có thể thêm gần cùng thiên kỳ các chủ liên lạc, như hắn chịu bởi vậy giúp ta Hoài Nam một chút sức lực, vậy liền không thể tốt hơn. Lúc này, Hạ Xuân Thu mỉm cười, nói Thổ Long tiên sinh yên tâm, là ngươi tuyệt đối chạy không. Nếu không chúng ta lại khác ước cái thời gian, chờ ngươi về trước thiên kỳ bảo các một chuyến, đem giới chỉ bay lên không trung lại đến. Hắn lời còn chưa nói hết, lại thấy đối phương đem tay áo kéo một phát, lộ ra tay trái bốn ngón tay, phía trên lại có trọn vẹn bốn cái thanh bích ngọc chất không gian huyền giới. Không có việc gì, bản các chủ còn có hai cái tứ tinh không gian huyền giới, cộng thêm một cái tam tinh, hẳn là đủ trang. Ách, Hạ Xuân Thu ngu ngơ tại chỗ, còn lại người cũng đều sắc mặt kinh biến, tê, con hàng này thế mà còn có hai cái tứ tinh huyền giới. Ta thật sự là ngày hao thiên khuyển a, cũng không biết một cái khác huyền giới là mấy sao. Sẽ không phải là ngũ tinh a. Hạ Ngọc Phong quét mắt một vòng giờ phút này sớm đã hư không một phần tư phủ khố, khóe miệng không ngừng co quắp, lại để cho hắn như thế cầm xuống đi, phủ khố bên trong tất cả đại kiện nhi bảo vật đoán chừng đều không gánh nổi đi. Thảo, nào có người đi ra ngoài mang bốn cái không gian huyền giới. Hơn nữa còn đều là phẩm cấp như thế cao, em gái ngươi khoe của a. Nếu để cho Hạ Ngọc Phong biết, trước đó, thần thân còn đem chính mình được đến nhất tinh, nhị tinh huyền giới hết thảy đấu giá rơi. Nếu không 10 ngón tay đều mang không dưới lời nói, gia hỏa này thần sắc khẳng định sẽ càng thêm khoa trương. Trên thực tế, thần thân tí xíu khoe của ý nghĩ đều không có. hắn chỗ lấy chuyên chọn bậc đàn anh, mà lại là tại trước mắt bao người cất vào không gian huyền giới, cũng không phải là không gian ba lô, chính là vì không chiếm không gian ba lô đứng không. Hắn muốn đem bao khỏa giữ lấy, tiến hành hắn 10.000 dặm xa xôi chạy tới Hoài Nam căn bản mục đích cướp bóc. Chương 569, thay xà đổi cột, gần phân nửa giờ sau, thần thân cái thứ hai, cái thứ ba tứ tinh không gian huyền giới, cùng cái viên kia từ trên người Dã Điền gõ đến tam tinh huyền giới hết thảy bị trang tràn đầy. Lần này thần thân rất hạnh phúc, bởi vì hắn thu hoạch hơn vạn miệng cự dương trang lấy kim tệ, đều là vô địch hệ thống có thể trực tiếp sử dụng tiền mặt, tổng số không nhiều không ít, vừa vặn 100 tỷ. Theo lý thuyết, không có người hội thu thập số lượng nhiều như thế tiền mặt, đổi thành ngân phiếu bao nhiêu thuận tiện. Thế nhưng là Hạ Xuân Thu không giống nhau, hắn làm Hoài Nam thống soái tối cao, mỗi khi có chiến sự lên, khó tránh khỏi muốn khao thưởng tam quân. Đối những cái kia phần lớn là huyền đồ cảnh giới, huyền giả đều có thể làm cái ngũ trưởng, thập trưởng binh tốt mà nói, một người một mai kim tệ, liền đã coi là hậu thưởng, bởi vậy căn bản không cần đến mệnh giá to lớn ngân phiếu. Cho nên Hạ Xuân Thu mới có thể tại phủ khố bên trong tồn tại cách xù đổi lấy thành tiền mặt kim tệ, lưu lấy trao giải tam quân lúc sử dụng. Chưa từng nghĩ, hiện tại thế mà hết thảy bị thần thân muốn đi. Cái này bức tình hình bị mọi người thu hết vào mắt, cả đám đều cảm thấy khó có thể thuyết phục, hắn muốn như vậy nhiều có sẵn kim tệ làm gì. Đây chính là trọn vẹn 100 tỷ lượng A, cũng không biết hắn dự định thế nào dùng. Hừ, ai biết được, có lẽ là định đem chúng nó đều dung, đúc thành một tòa hoàng kim lầu các A. Mặc kệ nó, dù sao cao nhân tính tình phần lớn đều có chút cổ quái, thiên kỳ các chủ cũng không thể ngoại lệ. Có lẽ, hắn có thu thập tiền mặt dở hơi A, mọi người nghị luận ầm ĩ, lại không có một cái nào nói đến ý tưởng bên trên. Chúng ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thần thân đòi hỏi như thế nhiều tiền mặt, là bởi vì hắn có hệ thống. Ai kêu hệ thống cửa hàng chỉ chịu thu lấy vàng dòng bạc trắng đâu. Các loại này 1.000 ức kim bỏ vào trong túi sau, Hạ Xuân Thu trước đó hứa hẹn hắn 400 tỷ tặng thưởng. Liền đã dùng xong 390 tỷ, còn thừa lại cuối cùng nhất 11 tỷ. Thì đến bây giờ, nguyên bản chất đầy các loại kỳ chân bí bảo phủ khố, lại có vẻ hơi trống rỗng. Bởi vì thể tích lớn đồ, vật cơ hồ đều tiến thần thân không gian huyền giới, còn lại phần lớn là từng cây dược tài, không hơn được nữa vỏ rượu thú huyết, cùng da trong, binh khí các loại trung tiểu hình đồ vật. Nếu có một cái trống không tứ tinh huyền giới lời nói, tùy tiện là có thể đem chúng nó thu sạch đủ. Đương nhiên, trong này cũng có một ngoại lệ. Cái kia Hạ Xuân Thu chết sống không chịu đến giá, hoàn hảo trung phẩm thú vương chi thi, còn êm đẹp xúc đứng ở tại chỗ. Đầu này độc hỏa phong lôi viên, xem như bí bảo phủ khố bên trong một cái duy nhất đại kiện nhi. Để ngươi bán ta ngươi còn không chịu đúng không? Tốt lắm, đã mua không được, vậy liền đổi đoạt đi. Dù sao có kỹ năng kia, ca hôm nay chú định muốn cướp sạch bí bảo phủ khố. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại làm ra một bộ thẹn thùng giọng điệu, nói còn lại cuối cùng nhất 11 tỷ kim. Đại hạng tài liệu bản các chủ thu thập không sai biệt lắm, còn lại đều là một ít lại quý bảo bối, có thể được thật tốt phân biệt một phen, tuyển lựa lớn nhất có thể làm ta động tâm mới tốt. Chỉ là như vậy thứ nhất, chỉ sợ lại muốn phiền phức chư vị. Hạ Xuân Thu thoải mái cười một tiếng, ha ha, không có vấn đề. Bản vương bồi thổ long tiên sinh lại chuyển ba vòng lại có làm sao? Lão gia hỏa này tuyệt không ngại phiền phức, hắn cùng thiên kỳ các chủ một đường một bên trò chuyện vừa nhìn vừa chọn, lẫn nhau đều càng nhanh quen thuộc lên. Cái này vì ngày sau Hạ Xuân Thu lôi kéo đối phương cũng sáng tạo một cái rất tốt điều kiện tiên quyết, trước lạ sau quen, tam hồi liền thành hảo bằng hữu mà. Nếu như thế, vậy liền phiền phức Hạ Thiên Tuế, thần thân cho đối phương được cái ôm quyền lễ, rồi sau đó trung thực không khách khí bắt đầu dọc theo đường hướng lối vào đi đến. Hắn vừa đi liền tuyển chọn, cơ hồ mỗi một vật đều sẽ cầm lên chiêm ngưỡng một phen, sau đó lại chật chật có tiếng tán thưởng hai câu, cuối cùng nhất lại 10 phần không muốn trả về chỗ cũ, đi nhìn xem một cái. Như thế lặp đi lặp lại, tốc độ so đi dạo chuyến thứ nhất thời điểm còn muốn chậm một chút. Chiếu cái này tiến độ, chờ hắn từng kiện sờ qua đi, cuối cùng nhất chọn ra mình muốn, để mà đến giá 10 tỷ kim tệ đồ, vật, đoán chừng trời đều đen. Nhưng là Hạ Xuân Thu tuyệt không nóng vội, hắn phản lại cảm thấy, chính mình cất giữ rất nhiều hiếm quý bảo vật, có thể bị thiên kỳ các chủ nhân vật như vậy khen ngợi, thậm chí đều xoắn suýt đến không biết nên chọn cái nào tốt. Cái này bản thân liền là đối với mình một loại khen ngợi, cái gì gọi nội tình thâm hậu. Cái gì gọi kỳ chân khắp nơi. Bản vương đây chính là, người tốt nhất tranh thủ thời gian ném dựa đi tới vì bản vương hiệu chung, đến lúc đó tự nhiên thiếu không người tốt chỗ. Thần thân cũng không biết Hạ Xuân Thu giờ phút này chính lòng tràn đầy ngạo kiều, nghĩ đến phải dùng chính mình phong phú nội tình đến oanh động thiên kỳ các chủ nội tâm đâu. Thiếu niên nếu như biết rõ, nhất định sẽ cười đau xốc hông, người cái lão 250. biết ca vì sao muốn từng cái sờ qua đi sao? Biết ca vì sao muốn tán thưởng hết cái này đến cái khác, cũng là không cầm cũng không đổi, còn tiếp tục xem hướng kế tiếp sao? Nhờ ngươi chớ tự yêu, cũng không phải là bởi vì ngươi bảo bối quá tốt, tốt đến lệnh ta không cách nào lựa chọn cấp độ. Ta sở dĩ mỗi cái đều sờ một chút, trên thực tế, nhưng mà vì thay xà đổi cột a. Thay xà đổi cột, tại một vị lục tinh huyền vương dưới mí mắt, tại bốn phía hơn 20 người chú mục phía dưới thay xà đổi cột, lấy giả đổi thật, điều này có thể sao? Ân, bình thường mà nói xác thực không có khả năng. Nhưng là, mọi thứ đều có ngoại lệ, cũng tỉ như giờ phút này thần thân, nguyên lai, sớm tại thiếu niên này bắt đầu quay về đường cũ, đưa tay sờ về phía kiện vật phẩm thứ nhất thời điểm, liền đã mở ra một cái công dụng cực kỳ kỳ lạ huyền kỹ di hoa tiếp mộc. Phụ trợ loại huyền kỹ, địa giai thượng phẩm, không có bất luận cái gì công kích hoặc phòng ngự hiệu quả, có thể sắp mở ra thời điểm, ký chủ tâm niệm nhất động, liền có thể phỏng chế ra cùng món tay tiếp xúc đến đồ vật giống như đúc tồn tại. Bất luận cái gì đồ vật đều có thể hoàn mỹ phục chế, lấy giả làm giả, cũng đem hàng nhái y nguyên tồn tại tại nguyên vị, chính phẩm đã tiến vào túc chủ không gian ba lô. Đây là thuấn tức di động, không bạch quang đặc hiệu. Đối với lấy di hoa tiếp mộc thủ đoạn giả tạo mà ra hàng nhái, chỉ có huyền hoàng đỉnh phong tu sĩ, hoặc linh giai huyền chức người có thể phân biệt thật giả, người khác một mực không thể tra. Hàng nhái vốn là hư, lấy kỹ pháp ngưng chi lấy hình, bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 3 canh giờ. Đợi thời hạn thoáng qua một cái, liền sẽ tiêu tán vô hình. Không, thần niệm nhất động tức có thể thi triển, đại viên mãn đã đạt đến đỉnh phong, không cần độ thuần thục. Di hoa tiếp mộc vì lừa gạt lừa dối chi kém nói, làm đất trời oán giận, quá độ sử dụng hội hao tổn tu giả khí vận. Đề nghị ký chủ trong vòng một năm nhiều nhất sử dụng một lần, tiếp tục thời gian không thể vượt qua một giờ, nếu không nhất định đưa tới tai vạ bất ngờ. Chính là ỷ vào mấy tháng trước rút đến cái này địa giai thượng phẩm phụ trợ kỹ năng, thần thân mới quả quyết đáp ứng Hạ Thải Nguyệt mời, chạy tới Hoài Nam Vương Phủ. Hóa ra từ vừa mới bắt đầu, thiếu niên này liền đã đem di hoa tiếp một lần thứ nhất, nhắm chuẩn Hoài Nam Vương Phủ bảo khố. Chương 570, cảm giác này thoải mái bạo. Trên thực tế, coi như không có Công Tôn Vạn Thiên đứng ra cùng thần thân đổ đấu, sau người cũng tại đường đi phía trên muốn rất nhiều cái cớ, làm cho hắn tại không làm cho hoài nghi tình huống dưới, tiến vào Hạ Xuân Thu trọng bảo đất tập trung, rồi sau đó thi triển thủ đoạn, cưỡng đoạt. Chỉ bất quá, Công Tôn Vạn Thiên khiêu chiến, ngược lại là vì thần thân sáng tạo một cái vơ vét đến càng nhiều bảo vật cơ hội. Dù sao di hoa tiếp mục tiếp tục có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một giờ. Như thế thời gian ngắn, nhưng nếu không có trước đó đổ đấu tặng thưởng, một giờ bên trong, thần thân nhiều nhất chỉ có thể cuốn đi bí bảo phủ khố 1/3 đồ, vật. Nhưng bây giờ mà, đại kiện nhi đều đã lấy sạch, gần như chiếm được phủ khố tất cả bảo bối một nửa. Còn lại một nửa, nắm chặt thời gian, cũng kém không nhiều có thể toàn bộ cướp đi đây mới gọi là tránh thức cướp sạch không còn. Chủ yếu nhất là, di hoa tiếp một kỹ năng hiệu quả tuy nhiên chỉ có thể duy trì một giờ, thế nhưng là nó chỗ giả tạo ra hàng nhái, lại có thể tồn tại trọn vẹn 3 canh giờ. Trong vòng 3 canh giờ, những đủ đó lấy giả làm giả tên giả mạo, cũng đều êm đẹp bày đặt tại nguyên vị, trưng bày tại Hạ Xuân Thu bọn người trước mắt. Các loại thần thân rời đi, ngày sau bọn họ mở lại bảo khố, phát hiện bên trong tất cả mọi thứ đều không cánh mà bay thời điểm, cũng quyết định không cách nào hoài nghi đến thần thân trên đầu bởi vì tất cả mọi người có thể chứng minh hắn lúc đó tuyệt không lấy thêm một châm một đường. Mà lại, di hoa tiếp mộc mở ra sau, trong nháy mắt tại nguyên vị giả tạo ra một cái hàng nhái, cũng đem chính phẩm trực tiếp nạp nhập không gian ba lô quá trình, cùng loại với thuấn tức di động, là nên kỹ năng tự phát mà không phải thần thân ý niệm khống chế. Bởi vậy, đem bất kỳ vật gì thu nhập không gian ba lô, cũng sẽ không sinh ra bạch quang đặc hiệu, cho nên sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Toàn bộ quy trình, đều tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới tiến hành. Không chút nào khoa trương nói, thần thân cướp sạch Hoài Nam Vương phủ phủ khố thủ đoạn, có thể nói không chê vào đâu được. Thiếu niên mỗi kiện đồ vật lần lượt sờ qua đi, vừa mới bắt đầu còn khen thán vài câu, đến phía sau, cũng không hề tán thưởng, giống là một bộ cưỡi ngựa xem hoa bộ dáng, mò cái này mò cái kia, mò một cái liền đi, tuyệt không ngừng lại. Không có cách, di hoa tiếp một kỹ năng đặc hiệu chỉ có thể duy trì một giờ, quá chậm lời nói sợ là không kịp đem tất cả bảo bối toàn đánh cắp. Nếu như giờ phút này có người đợi tại thần thân hệ thống không gian trong bao, định sẽ phát hiện một cái cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng, động một tí mấy trăm ngàn kim, thậm chí hàng trăm hàng ngàn vạn kim tài liệu khắp như mưa xuống. Đây đều là di hoa tiếp mộc đến chính phẩm, kéo dài không dứt. Ước chừng một giờ sau, thần thân lần nữa trở lại khởi điểm. Hắn tin tay cầm lên mới vừa vào cửa lúc, tại cái thứ nhất kệ hàng phía trên nhìn thấy gỗ đàn hương dài mảnh hộp, tự lẩm bẩm vạn niên tuyết tham, ngô. Tốt a, cuối cùng nhất một kiện đồ vật, thì định nó. Thiếu niên vừa dứt lời, phía sau lập tức truyền đến một tên vương phủ đan sư ngôn ngữ, Vạn Niên Tuyết Tham, là luyện chế cao phẩm cấp liệu thương đan tài liệu quý hiếm một trong. Cái này một khỏa đủ cao bằng một người, phẩm sắc thượng giai, có thể luyện hơn 10 mai hồi xuân đan. Lão sinh định giá, cần phải tại 80 triệu hai bên. Tốt, vậy liền đến giá 80 triệu tốt, thần thân thoải mái vung tay lên, bạch quang lóe lên, cái này gốc Vạn Niên Tuyết Tham liền đã thu nhập không gian huyền giới. Ân, hắn chọn lựa ra để mà đến giá đồ, vật, tự nhiên năng quang minh chính đại thu vào huyền giới, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bạch quang, cũng là làm cho tất cả mọi người nhìn. Thổ Long tiên sinh, khoảng cách bản vương hứa hẹn 400 tỷ kim, ngươi còn có 120 triệu còn lại phần không dùng. Nếu không, bản vương lại cùng ngươi đi một vòng. Hạ Xuân Thu một mặt ý cười hỏi, đi một vòng, đừng đùa, thần thân trong lòng vụng trộm vui, người lão gia hỏa này trong bảo khố tất cả mọi thứ, đều đã bị ca cướp sạch trống không. Những cái kia lưu tại kệ hàng phía trên, cũng chỉ là dùng di hoa tiếp mộc chế tạo hàng nhái a. Ca cũng là lại chuyển 10 vòng nhi cũng cầm không đồng nhất vật. Trên mặt, thiếu niên này lại một mặt đại khí khoát khoát tay, không cần. Lại làm phiền các ngươi vì hơn 1 tỷ bồi bản các chủ lắc lư một vòng, thật sự là có chút thẹn thùng. Hôm nay chỉ tới đây thôi, tiền thắng cược coi như đã toàn bộ thực hiện. Con hàng này cãi cọ lên là mặt không đỏ tim không đập, trên thực tế, Hoài Nam Vương phủ trong bảo khố, tổng giá trị vượt qua ngàn tỷ kim tệ đồ, vật tất cả đều nhập hắn túi, lúc này, làm ra cái này không quan trọng 120 triệu kim để lợi thì thế nào. Phản vì hắn kiếm được cái khẳng khái đại khí danh tiếng. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta tiếp tục ăn tử đi. Hạ Xuân Thu cười hỏi, ân, vương gia bảo khố quả nhiên là kỳ trân khắp nơi trên đất. Đi một cái vừa đi vừa về tăng thêm nhíu nhíu tuyển tuyển, thì dùng xong 3 giờ đầu. Nói đến, thật là có điểm đói. Thần thân cười đắc ý. Ha ha ha ha, đi thôi, thừa dịp hoàng hôn đẹp như họa, lão phu mời ngươi đi giữa hồ thủy các dùng bữa, cảnh đẹp mỹ thực đều có thể nếm cả. Chỉ bằng vào Hạ Thiên Tuế an bài. Hoài Nam Vương phủ tựa như là một tòa thành trong thành, có một miệng hồ nhân tạo, giữa hồ một đảo hoang giống như 7 tầng lầu các đứng vững, phong cảnh như họa. Thế nhưng là, thần thân giờ phút này lại không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tư. Hắn sớm đã phân ra một bộ phận thần hồn chi lực, lặn nhập không gian ba lô cùng cái kia mấy cái không gian huyền giới bên trong, thưởng thức lên cướp sạch phủ khố thu hoạch. Đầu tiên, là kim tệ 100 tỷ. Đây đều là tiền mặt, trực tiếp có thể dùng để mua sắm một cái cửu dương quy linh đan, hoàn thành tìm về mất đi tiểu đinh đinh ba điều kiện một trong. Bất quá giờ phút này nhiều người phức tạp, hắn không dễ làm lấy tất cả mọi người mặt thình lình nhi nuốt một cái huyền đan. Cho nên chỉ có thể trước đem việc này ép sau. Rồi sau đó là ngũ hành linh thạch, 20.000 cân. Thần thân theo không có quên qua hệ thống cửa hàng bên trong, cái kia cực kỳ thần kỳ đạo cụ, linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình. Cái này trung thân chỉ có thể mua sắm một lần, đồng thời hiệu quả cũng là duy nhất một lần đạo cụ làm cho thần thân cái này ký chủ hấp thu linh thạch thu hoạch kinh nghiệm gấp bội. Cái gọi là linh nguyên 90.000, là chỉ hạ phẩm ngũ hành linh thạch 90.000 cân. Trùng tiên thính thì là chỉ duy nhất một lần không gián đoạn nuốt luyện 90.000 cân ngũ hành linh thạch sau, hắn đạt được điểm kinh nghiệm hội trong nháy mắt gấp bội, tu vi có thể bay thẳng tiên đình. Có thể hay không bay thẳng tiên đình thần thân không biết, nhưng hấp thu linh thạch kinh nghiệm gấp đôi hiệu quả xác thực không phải hư. Nhưng mà, cái này đạo cụ có một cái sử dụng tiền đề, cái kia chính là trước đó, ký chủ không có thông qua luyện hóa ngũ hành linh thạch phương pháp thu hoạch qua kinh nghiệm. Nếu không, hắn gân mạch đã bị ngoại vật linh lực cọ rửa qua một lần. Linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình đạo cụ hiệu quả cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Đã có 20.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Trừ cái đó ra, ta còn có ngàn cân số lẻ, làm 21 tôn chiến tranh khôi lỗi nhiên liệu, cũng đã đầy đủ. Chỉ cần lại tích lũy 70.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, bản thiếu liền có thể hưởng thụ được linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình khoái cảm, oa ngẫm lại đều kích động. Trừ cái đó ra, lần này Hoài Nam Vương phủ hành trình còn thu hoạch một đầu chế tác vương giai khôi lỗ độc hỏa phong lôi viên thi thể. 4 cái trung phẩm thú vương huyền tinh, cùng đủ loại kiểu dáng tứ đại huyền chức cần thiết kỳ chân tài liệu, cảm giác này quả thực thoải mái bảo. Ngay tại thần thân cảm xúc nước cuồn cuộn thời khắc, một đạo bất chợt tới quát hỏi âm thanh từ giữa không trung truyền đến, đinh tai nhức óc, Hoài Nam Vương ở đâu? Chương 571, Hỏa Lân, rít lên một tiếng vang động trời, vẫn là xen lẫn huyền năng uy thế, để giữa hồ thủy các bên trong tất cả mọi người vì đó rung một cái. Cỗ này uy thế, tứ tinh huyền vương, thần thân chân mày trao lên. Đáy lòng cười trộm, nghe ngữ khí, sợ là kẻ đến không thiện a, hắc hắc hắc. Làm từng bị Hoài Nam quân hố vô số lần thần tàng phong tôn nhi, thần thân ước gì cái này tứ tinh huyền vương là tới quấy rối đâu, vừa có thể cho Hạ Xuân Thu chỉnh điểm chuyện phiền toái đi ra, lại có thể làm cho mình thừa cơ thoát thân, song toàn mỹ hảo sự tình nha. Đến mức Hoài Nam vương phủ người người nghe được cái này âm thanh quát to sau, lại cả đám đều mi đầu nhíu chặt, ánh mắt tức giận. Coi như đối phương là tứ tinh huyền vương lại như thế nào? Nơi này là Hoài Nam Vương Phủ, cái nào đến phiên ngươi dương oai? Thì liền Hạ Xuân Thu bản thân đều không khỏi thần sắc khẽ biến, chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ thần thái, bởi vì hắn đã nghe ra cái này là người quen. Là Thái Khấu Quốc Hỏa Lân tướng quân, hắn thế nào đến, hơn nữa còn đến như thế cao điệu, nổi giận đùng đùng phảng phất muốn hưng sư vấn tội đồng dạng. Thiên Kỳ các chủ ở đây, lúc này cũng không phải cùng Hỏa Lân tướng quân nói chuyện thời điểm, nhất định phải nghĩ biện pháp trước ổn định tên kia. Muốn đến nơi này, Hạ Xuân Thu đột nhiên đứng dậy, cấp tốc cất bước đi đến giữa hồ thủy các bên ngoài. Ngửa đầu dương mắt, ánh mắt tìm đến phía bờ hồ bên kia mỗ chàng trên lầu chót đứng chắp tay người kia, ngay sau đó cố ý xếp đặt làm ra một bộ bản cũ gặp nhau lẫn nhau trêu chọc thần thái, cười nói ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này lão tiểu nhi. Bản vương ngay tại yến đợi khách quý, ngươi trước đó thả thả, đi thư phòng chờ ta đi. Vừa nói, Hạ Xuân Thu vẫn không quên cho đối phương nháy mắt, để hắn khác quấy rối. Cái này Hỏa Lân tướng quân là liên lạc Thái Khấu Quốc cùng Hoài Nam đầu mối then chốt, hai người gặp mặt cũng mà không phải lần một lần hai, lẫn nhau ở giữa sớm có ăn ý. Cho nên tại Hạ Xuân Thu muốn đến, đối phương nhất định có thể xem hiểu chính mình ánh mắt, trước tiên lui tránh một lát. Hỏa Lân tướng quân đương nhiên xem hiểu Hoài Nam vương ánh mắt, đặt ở trước kia, hắn khẳng định biết thành thành thật thật đi thư phòng lặng chờ. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Thái Khấu Quốc tinh nhuệ nhất ám nhận bộ đội toàn diệt, đại tướng Dã Điền cùng 10 viên thiên tướng cũng không một may mắn thoát khỏi. Bọn họ đều là chết tại Hạ Xuân Thu chính miệng dẫn tiến hàn đàm trên cô đảo, hắn vô luận như thế nào cũng kiếp trước liên quan. Mà lại, Hỏa Lân tướng quân thậm chí hoài nghi, Thái Khấu Quốc Đông Dương Hải Vương, đầu kia vương giai trung phẩm cốt kiếm lão xa chết chỉ sợ cũng cùng Hạ Xuân Thu có quan hệ. Hắn không xa 10.000 dặm độ biển Đông, xuyên Nam Hải, đổ bộ Hoài Nam cương vực, cũng là đến theo Hạ Xuân Thu muốn cái thuyết pháp, há lại bởi vì đối phương một ánh mắt, một câu cắm cán đánh lời nói thô tục ngữ liền lựa chọn trầm mặc. Chỉ gặp cái này năm ngắn dáng người, bắp thịt lại bành trướng như long đồi lão giả phóng đãng cười một tiếng, ồ, Hoài Nam vương có khách quý, ha ha ha ha, xem ra lão phu đến chính là thời điểm a. Ta làm ngươi lão hữu, ngươi khách quý đến, ta lẽ ra gặp được thấy một lần, nói không chừng ta Hỏa Mỗ người cùng khách quý càng hợp ý đâu. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, Hỏa Lân tướng quân đã thả người nhảy dựng tại đất, cước bộ tế ra huyền khí bó chân, sải bước thực sự nước mà đi, hướng về giữa hồ lầu các đến gần. Cạch cạch cạch, suy suy suy, Hỏa Lân tướng quân dưới chân hỏa hệ huyền năng tiếp xúc đến hồ nước trong nháy mắt, lập tức bay lên lên từng mảnh hơi nước xương trắng, cả người lộ ra càng chìm bá. Hỏa Lân tướng quân, vốn là Thái Khấu Quốc bên trong một vô danh thị. Trên thực tế, cái thế giới này người cũng không phải đều có danh tự. Có họ tên tên người, thì coi như bọn họ không phải tu giả, tối thiểu cũng là tự do chi thân, gọi là vì bình dân. Không có huyền khí tu vi bình dân tại cái này cường giả vi tôn dị giới cơ hồ đều là tiện mệnh một đầu, nói là tự do chi thân, nhưng trên thực tế, không có thực lực, từ đâu tới tự do. Bình dân tự do nói trắng ra thì một đầu, có thể trưởng khống chính mình sinh tử. Tại bình dân phía dưới, còn có một loại người, gọi là vì nô. Nô lệ phần lớn không tên không họ, chủ nhân ban thưởng hắn cái gì xưng hào, hắn liền muốn gọi cái gì. Mà lại, nô lệ hết thảy đều là chủ nhân, bao quát tánh mạng. Nghiêm ngặt mà nói, một cái nô lệ ngươi chính là muốn tự sát đều không được, bởi vì mệnh không phải ngươi, tự sát trước, ngươi còn muốn tranh thủ chủ tử đồng ý mới được. Cái này nghe có chút hoang đường, có thể sự thật cũng là như thế. Bất quá, nô lệ cũng chia là đủ loại khác biệt. Nói thí dụ như Đại Hạ Vương bên cạnh Đại Thái Giám Lý Tông Minh, hắn cũng lấy lão nô, nô tài tự xưng. Nhưng trên thực tế, bởi vì hắn tu vi bất phàm, theo chủ tử lại là cao quý nhất quốc tri quân, bởi vậy hắn cái này nô lệ, ngược lại so tất cả bình dân, thậm chí cả Đại Hạ Quốc 99% trở lên các tu giả đều sống cho thoải mái, qua tiêu sái, danh vọng quyền thế đều là người phi thường có thể so sánh. Hỏa Lân trước kia làm nô lệ, lại là đê tiện nhất tồn tại, là vì khổ công nô, đào núi khai thác mỏ, tạo đường bắc cầu đều vẫn là may mắn là, khổ cực thời điểm, chủ nhân sẽ còn bắt hắn huyết nhục, đến tự dưỡng cổ trùng. Tại Thái Khấu Quốc, dù cho cổ chi thuật sớm đã tại quý tộc hào môn bên trong vang dội hơn 10 cái thế kỷ. Hỏa Lân chủ nhân ban đầu, chính là một phương hào môn, thường thường mệnh hắn lấy máu cắt thịt, lấy tự cổ. Một ngày nào đó, Hỏa Lân mất máu quá nhiều, trọng độ hôn mê. Chủ nhân cho là hắn chết, thì phái người đem hắn ném đến bãi tha ma. Dưới cơ duyên xảo hợp, Hỏa Lân lầm phục một bầu tôn cấp huyền thú Hỏa Kỳ Lân máu tươi. Cũng không biết hắn là vận khí tốt hay là hắn nguyên do, lại không có bị cái kia nóng rực Kỳ Lân huyết đốt thể mà chết, ngược lại đúc thành hắn liệt diễm Kỳ Lân thân, huyền khí tu vi tăng vọt. là Hỏa Kỳ Lân máu cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, bởi vậy, hắn liền từ tên là Hỏa Lân, bằng vào không tầm thường thân thể lực lượng cùng huyền khí nội tình, rất nhanh liền tại Thái Khấu Quốc sống đến mức phong sinh thủy khởi, bị lúc đó vẫn là thanh thiếu niên đương nhiệm Thái Khấu Quốc chủ khai quật, dẫn vì thiếp thân thân vệ. Thái Khấu Quốc trải qua 1900 năm, đông. Ngày nay, Hỏa Lân bị lúc đó một vị thanh danh hiển hách huyền phù đại sư khai quật hắn huyền phù thiên phú, cũng thu làm quan môn đệ tử, đem suốt đời huyền phù kỹ nghệ dốc túi dạy dỗ. Thái Khấu Quốc trải qua 1,960 năm, thu. Hỏa Lân xuất sư, đỗ đạt huyền cảnh huyền phù sư. Lại thêm hắn người mang Hỏa Lân chi huyết, thân thể lực lượng vốn là cực kỳ cường hãn, lại tu luyện nhiều năm huyền giai thượng phẩm hỏa hệ công pháp thuộc tính cùng huyết mạch chi lực độ phù hợp cực cao, để hắn huyền khí tu vi tại ngắn ngủi 60 năm ở giữa trèo đến huyền sư đỉnh phong. Huyền sư đỉnh phong phá huyền vương lúc, mỗi cái tu giả đều cần trải qua một trận địa võ kiếp, thì theo thần thân huyền sĩ phá huyền sư lúc chỗ kinh lịch nhân võ kiếp là một cá tính chất, Hỏa Lân cũng không thể ngoại lệ. Địa võ kiếp phá quan sát xuất thành công thấp hơn, chỉ có chỉ là 3 phần. Phá quan thất bại sau, tu vi hội theo huyền sư cửu tinh đỉnh phong rơi xuống chí huyền sư cửu ngôi sao sơ thủy địa bước, lại muốn từ đầu khổ tu cái này một cái tinh cấp. Hỏa Lân vận khí không tốt cũng không tính quá xấu, địa võ kiếp phá quan 4 lần, rốt cục trèo đến huyền vương cảnh. Khi đó, hắn đã có 83 tuổi, may mắn kịp thời đột phá huyền vương, thọ tăng 100 năm, không phải vậy con hàng này chỉ sợ sớm đã thọ hết chết già. Từ cái này sau khi, Hỏa Lân liền một bước lên mây. Cho tới hôm nay, 138 tuổi hắn, đã là Thái Khấu Quốc dưới một người trên vạn người tồn tại, tứ tinh huyền vương, cộng thêm huyền cảnh thất tinh huyền phù sư thân phận, có 102 Thái Khấu. Hỏa Lân tướng quân uy danh, từ lâu uy dương Đông Dương vùng biển hơn 10 năm, là Thái Khấu Quốc chủ lớn nhất tin được ái tướng. Chương 572, Đào Chân Tường, Hỏa Lân không xin phép mà vào, cái này khiến Hạ Xuân Thu sắc mặt rất khó nhìn. Dư vương phủ các cao tầng cũng đều mặt đen thui, ánh mắt băng hàn. Thế nhưng là bọn họ cũng không tiện trách móc nặng nề đối phương, hoặc là trực tiếp đem hắn đuổi đi. Hỏa Lân tướng quân dù sao cũng là Thái Khấu Quốc thứ nhất mãnh tướng, đồng thời lại là huyền cảnh thất tinh huyền phù sư. Làm Thái Khấu Quốc giao thiệp Hoài Nam, một trận công hạ Minh Hữu, Hạ Xuân Thu cùng dưới trướng, vô luận như thế nào cũng không thể tại cái này trong lúc mấu chốt cùng hắn náo tách ra. Cái kia năm ngắn dáng người, vạm vỡ lão giả đi vào giữa hồ thủy cắt sau, hai mắt trực tiếp khóa chặt tại khách tọa vị trí đầu não, cái kia trên mặt kim bao bọc người trên thân. Cái kia song màu nâu đen trong đôi mắt du chảy xuống thần thái tuyệt không thân mật, phản giống như là hình khảo quan viên nhìn chằm chằm phạm nhân lúc ánh mắt, hồ nghi, băng lãnh, sát khí nổi bật. Thần thân liền buồn bực nhi, người này não tử có bị bệnh không? Ta đều chưa thấy qua ngươi, ngươi nha vừa tiến đến thì chừng lấy ta, làm đến có thâm cửu đại hận giống như. Hắn đương nhiên sẽ không biết, chính mình ở trong mắt Hỏa Lân sớm đã thành đại hạ quốc bí điệp nhân viên, người kia là ai? Lén lén lút lút mang theo cái mặt nạ, liền chân dung cũng không dám lộ ra, lại nói là Hạ Xuân Thu khách quý. Trong này khẳng định có mờ ám, nói không chừng hàn đàm đảo hoang bại lộ, ám nhận bộ đội toàn viên bị diệt một chuyện. Cũng là gia hỏa này khuyến khích lấy làm. Cũng là không biết hắn theo Hạ Nguyên Long là cái gì quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Hỏa Lân khóe miệng kéo một cái, gạt ra cái giống như cười mà không phải cười thần sắc đến, hỏi thăm, không biết vị bằng hữu này thế nào xưng hô. Thần thân thờ ơ, phối hợp động đũa, kẹp lên một khối giấm đường cá sấu sa mạc thịt, đưa vào miệng bên trong chậm chạp nhai nuốt lấy. Hỏi ta liền muốn đáp a, ngươi cho rằng ngươi là ai? Huống chi con hàng này trước đó biểu lộ ra thái độ rõ ràng là cửu oán đan sen cảm giác, thần thân hội chim hắn mới là lạ. Hả, thần thân thái độ, để Hỏa Lân lông mày cao chặt. Tứ tinh huyền vương, huyền giai thất tinh huyền phù sư, hai cái này thân phận chồng chất lên nhau, để Hỏa Lân càng phát ra cao ngạo. Tại Thái Khấu Quốc, trừ cùng hắn quen biết không tệ, đối với hắn từng có ơn chi ngộ Thái Khấu Quốc chủ bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào hắn đều chưa từng để vào mắt. Từ mấy chục năm trước lên, liền chỉ có hắn Hỏa Lân không nhìn người khác phần, nào có người dám không nhìn hắn. Vô danh lửa cháy 3.000 trượng, hắn trần trụi bên ngoài bắp thịt nhất thời nổi gân xanh, như cùng một cái điều nằm ở trên gò núi cự mãng, cô ngọ nguậy, rất là dọa người. Tứ tinh huyền vương uy áp, không nói lời gì xâm hướng dương dương tự đắc gắp thức ăn uống rượu thần thân. Không được vô lễ, đột ngột, Hạ Xuân Thu hét lớn một tiếng đồng thời, cũng đã tế ra bản thân huyền năng uy thế. Ong ong, suy suy. Một đạo khắc hỏa hệ huyền năng trong chốc lát nhảy lên mà ra, cùng Hỏa Lân uy áp gần không tướng đụng sau người huyền vương uy thế bỗng nhiên uể oải không ít, yếu ớt không sai lui trở về cái kia thấp lớn mạnh lão giả quanh thân. Hỏa Lân hai mắt run lên, từ trong hàm răng gạt ra bốn cái ngoan lệ vô cùng chữ, ngươi muốn bảo vệ hắn. Ngươi sai, ta là đang bảo vệ ngươi, ta lão bằng hữu. Hạ Xuân Thu vẻ mặt thành thật nói, vừa mới nếu không phải bản vương ngăn cản ngươi, thật chọc giận ta vị quý khách kia, cuối cùng nhất thụ thương khẳng định là ngươi. Hỏa Lân nghe vậy sững sờ, ngay sau đó theo trong lỗ mũi vụt ra một đạo khẽ quát thanh âm, hừ. Như thế nói đến, ta còn muốn cảm ơn Hoài Nam Vương ý đẹp. Không sai, ngươi là nên thật tốt cảm ơn Hạ Thiên Tuế. Lúc này, Thần Thân đột nhiên mở miệng, hắn nuốt xuống cuối cùng nhất một miệng giấm đường cá sấu sa mạc thịt, tiếp theo hứng hờ cầm lấy bên cạnh thị nữ bưng khăn khăn, nhẹ nhàng chà chà miệng, chợt chậm rãi đứng dậy. Một đôi mắt, gấp nhìn chằm chằm 10 bước có hơn Hỏa Lân, toàn thân huyền năng chỉ một thoáng khuấy động ra. Tư tư, lôi kéo, yêu nhiêu màu đỏ tím lôi quang điện ảnh quanh quẩn quanh thân, mọi người bên tai nghe được, tất cả đều là ba ba giòn vang, ngũ tinh huyền vương uy áp cảm giác nhiếp nhân tâm phách. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, mạnh như Hỏa Lân cũng không khỏi lùi ra sau nửa bước năm, ngũ tinh huyền vương. Chẳng lẽ lại hắn là thần Tàng Phong? Không, không đúng, thần Tàng Phong là hỏa hệ huyền năng. Tại Đại Hạ Quốc, trừ Hạ Nguyên Long là thất tinh huyền vương, thần Tàng Phong là ngũ tinh huyền vương bên ngoài, tối cường quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy, cũng chỉ là tứ tinh huyền vương A. Huống hồ bọn họ huyền khí thuộc tính không có một cái nào là lôi hệ. Người này đến cùng là ai? Hỏa Lân giã tại nguyên chỗ tâm tư nước cuồn cuộn đồng thời, Hạ Xuân Thu bên này người cũng đều nhao nhao thầm than. Nguyên lai Thiên Kỳ các chủ là lôi hệ huyền năng. Trước đó hắn cùng Công Tôn Đại Nhân đổ đấu thời điểm, tựa hồ liền bản lực huyền năng đều không có tế ra, thì vô cùng quỷ dị thủ đoạn, phản sát Công Tôn Vạn Thiên. T, cái này lôi hệ huyền năng màu sắc không giống bình thường A, chẳng lẽ là biến dị lôi nguyên tố? Chậc chậc, trách không được Công Tôn Vạn Thiên hội thua vào tay hắn. Hắn thua không oan A, hỏng bét, hai bọn họ một lời không hợp liền có ra tay đánh nhau ý đồ. Một phương phụ vương muốn mời chào đại tài, một phương khác lại là minh hữu đến làm. Hai bên đều không thể đắc tội. Phải làm sao mới ổn đây? Hạ Ngọc Phong mi đầu gấp vặn, nỗi lòng phức tạp. Thần Thân biết, càng là loại thời điểm này, hắn thì càng không thể lùi bước. Dù sao có Hạ Xuân Thu tại chỗ, lão gia hỏa kia là chắc chắn sẽ không để chính mình cái này khách quý bị trách móc nặng nề đãi ngộ, từ đó ấn tượng phá hỏng hắn chả chỉ mời chào chính mình đâu. Bởi vậy, thiếu niên này đang lợi dụng huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, tế ra ngũ tinh huyền vương uy thế biểu tượng sau. Chủ động khiêu khích nói thật, bản các chủ chưa bao giờ thấy qua ngươi, cũng không biết ngươi tại sao lại đối bản các chủ mắt lộ ra hung quang. Bất quá trong mắt của ta cái này cũng không đáng kể. Ngươi nhìn ta khó chịu đúng không? Vừa vặn, bản các chủ cũng nhìn ngươi khó chịu. Không bằng chúng ta xin mời Hoài Nam Vương làm phán, ngươi cùng ta đổ đấu một trận, vô luận sinh tử, như thế nào? Hả, hắn lấy bản các chủ tự xưng, chờ một chút, ta nhớ tới. Hỏa Lân trong đầu linh quang nhất thiểm, đoạn thời gian trước. Có ta nước tai mắt đem đế đô đại sự ký truyền về Thái Khấu, bên trong có một đầu, liền nói là mở một nhà tên là Thiên Kỳ Bảo Các Thương Các, danh xưng là bốn kỹ đều là tinh. Người các chủ kia chính là mang theo thầm mặt nạ màu vàng, mà lại từ trước tới giờ không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Chẳng lẽ lại là hắn? Muốn đến nơi này, Hỏa Lân nguyên bản hoài nghi đối phương là Hạ Nguyên Long phái tới thân phận, cũng tự sụp đổ. Bởi vì căn cứ tin tức mới nhất, cái này Thiên Kỳ các chủ tuy nhiên tuyển nhận 12 tên huyền phù đệ tử, có thể bản thân hắn vẫn chưa đối Hạ Nguyên Long xưng thần, ngược lại là Hạ Nguyên Long nhiều lần thử tốt lôi kéo, đối phương vẫn như cũ bất phi sở động. Ân, nếu như hắn thật thành Đại Hạ Vương Điện Hạ Chi Thần, trong cung địch quốc tai mắt tự sẽ đem sự kiện này báo cáo Thái Khấu quốc chủ. Xem ra Hạ Xuân Thu nói là thật, cái này Thiên Kỳ các chủ, nhưng mà hắn khách nhân mà thôi. Ngô, nhìn điệu bộ này, Hạ Xuân Thu cũng là dự định lôi kéo Thiên Kỳ các chủ a. Hắc hắc, nếu là nhân tài, hơn nữa còn bị ta đụng vào. Cái kia há có bỏ lỡ đạo lý. Kết quả là, Hỏa Lân cũng dự định chặn ngang một gạch, đào một đào Đại Hạ Quốc chân tường. Chương 573, tức nước vỡ bờ. Giờ này khắc này, trên mặt hắn tức giận toàn bộ tiêu tán, thay vào đó, là một vệt chân thành tha thiết mà thành khẩn ý cười, các hạ chắc hẳn cũng là Thiên Kỳ các chủ a. Ha ha ha, kính đã lâu a. Vừa nói, hắn đã đem tứ tinh huyền vương uy thế đều thu hồi, hướng 10 bước có hơn người mặt nạ chắp tay lấy bái, trước đó là lửa mỗ đường đột. Ở đây nhận lỗi, mong rằng các chủ điện hạ thông cảm nhiều hơn. Thần Thân sững sờ, tâm đạo, con hàng này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh a. Cái gì tình huống, bất quá đối phương đều như vậy, thiếu niên tự nhiên cũng không tiện kéo căng lấy. Dù sao hắn ngay từ đầu cũng chỉ là dự định hù dọa một chút đối phương. Ân, trận chiến thế khinh người cảm giác rất không tệ, ai kêu mình có huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả đâu. Giả mạo ngũ tinh huyền vương không áp lực, nếu như hắn không phải sợ quá đột ngột không có người tin tưởng lời nói. Lấy hắn bát tinh huyền sư cảnh giới đều có thể giả mạo bát tinh huyền vương. Kết quả là, Thần Thân khẽ gật đầu, cũng đem ngoại phóng lôi hệ huyền khí đều thu hồi thể nội, biểu thị ca đã tha thứ ngươi. Hạ Xuân Thu thấy thế, nhưng không khỏi lão mắt nhíu lại, lửa này Lân từ trước đến nay là bạo tính khí, thế nào lại đột nhiên chịu thua nhận lầm. Cái CMM chứ, con hàng này khẳng định là đoán được Thổ Long tiên sinh thân phận chân thật, cho nên dự định lôi kéo hắn. Hừ, đây chính là bản vương coi trọng đại tài, há để người khác nhúng chàm. Chợt, Hoài Nam Vương lần nữa uyển chuyển hạ đạt trục khiến, hiểu lầm giải khai thì tất cả đều vui vẻ mà. Vậy ai, người đi trước thư phòng các loại bản vương đi, bản vương hơi sau liền đến. Hắn cũng không dám hô lên Hỏa Lân tên, tuy nói Thiên Kỳ các chủ đến từ Bắc Quốc, cần phải chưa nghe nói qua ở vào biển Đông quần đảo Thái Khấu Quốc đại tướng danh hào, có thể mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, nếu như cho hắn biết, đại hạ cùng Thái Khấu rõ ràng là không đội trời chung địch quốc, có thể đại hạ Hải Nam Vương cánh cùng Thái Khấu đại tướng lấy bản quốc tương xứng, vậy coi như phiền phức. Đến lúc đó coi như Thiên Kỳ các chủ có thể đối với chuyện này giữ kín như bưng, Hạ Xuân Thu trong lòng hắn hình tượng sợ cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái kia còn lôi kéo cái giam a. Hỏa Lân lại không vui, liên tục khoát tay nói, không có vội hay không. Đã lửa mỗ có thể ở chỗ này đụng tới Thiên Kỳ các chủ, tất nhiên là cho thấy hai ta có duyên phận. Hoài Nam Vương cớ gì muốn cự người lấy ở ngoài ngàn dặm đâu. Không bằng thêm đôi đúa, để chúng ta cùng nhau uống rượu mấy chén, chẳng phải sung sướng. Sung sướng, nhanh cái đầu mẹ ngươi. Hạ Xuân Thu mí mắt cuồng loạn, người đồ chó này ra mặt quá dày, bản vương là tại đối ngươi hạ lệnh trục khách a, lệnh đuổi khách, hiểu không? Có duyên phận em gái ngươi, thần thân cũng không nhịn được khóe miệng co giật, trong lòng đậu đen rau muống, ca hướng giới tính là bình thường, người nào sao có thể muốn cùng ngươi cái cầu thả đàn ông có duyên phận. Ngoá, kết quả là, thiếu niên này quả quyết mở miệng, đã Hạ Thiên Tuế có tân khách đến thăm, bản các chủ cũng không tiện lại quấy dày. Như vậy cáo từ, Thổ Long tiên sinh chờ chút, các chủ điện hạ còn xin dừng bước, Hạ Xuân Thu cùng Hỏa Lân cơ hồ là trăm miệng một lời. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, đi đều không cho đi. Thần thân bước chân dừng lại, tâm lý gào thét, ca Hoài Nam hành trình mục đích đã đạt tới, các người có thể khác đang dây dưa lấy ta sao? Ta đối nam nhân thật không hứng thú a a a. Trên mặt, thiếu niên này thì hơi hơi quay đầu, cũng không cầm mắt nhìn thẳng hai người, chỉ nhạt như thu thủy nói, hai vị còn có gì chỉ giáo? Chỉ giáo nhưng không dám nhận, Hạ Xuân Thu ra vẻ tiếc hận thở dài, người ta trò chuyện với nhau thật vui, hào hứng hợp nhau, bản vương thực sự không muốn Thổ Long tiên sinh rời đi a. Ta cái đi. Lời này đầy đủ buồn nôn, nổi da gà vẩy một chỗ a. Thần thân không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, vương gia hiện hữu tân khách đến thăm, bản các chủ lẽ ra cáo lui. Ngày khác hữu duyên gặp lại đi, cái này, Hạ Xuân Thu nhất thời từ nghèo, đã đối phương đã quyết định đi, hắn cũng không tiện cưỡng cầu. Ngược lại là Hỏa Lân cười tô tuét cười một tiếng, nói các chủ điện hạ cùng Hoài Nam Vương hai tướng ăn ý, nâng cốc ngôn hoan rất lâu. Có thể lửa người nào đó lại ngay cả nửa chén trà nhỏ đều không uống qua, ngươi liền muốn ly khai. Chẳng phải là quá thương thế phân thiên duyên, đậu phộng, ngươi có thể đừng hơi một tí kéo duyên phận hai chữ sao? Thần thân đưa lưng về phía đối phương bĩu môi, vừa định mở miệng sa thải, chưa từng nghĩ, lại bị đối phương trước tiên đoạt lời nói, đã sớm nghe nói Thiên Kỳ các chủ phù kỹ siêu quần, cho đại hạ quốc huyền phù giới mang đến một vũng mới tuyền. Xin thứ cho lửa mỗ nói thẳng, luận huyền phù kỹ nghệ, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục Đông Nam vực, trên trăm nhà trong vương quốc, còn thuộc ta Thái Khấu quốc nhất là tinh xảo. Các hạ đã am hiểu sâu huyền phù chi đạo, tội gì muốn vùi ở phù kỹ gần như diệt tuyệt đại hạ quốc. Sao không cùng lửa mỗ tổng phó Thái Khấu mở ra tham vọng đâu? Huyền chức người, chính là muốn có luận bàn mới có tổng tiến, điểm này chắc hẳn không dùng lửa mỗ nhiều lời, các chủ điện hạ vô cùng rõ ràng a. Chỉ cần các hạ chịu gật đầu, lại trải qua từ ta Hỏa Lân tướng quân tự mình dẫn tiến. Ngươi nhất định có thể bị ta vương trọng dụng. Hỏa Lân ta thao ngươi bà ngoại, con mẹ nó ngươi não tử dễ đứt dây cung nhi đúng hay không? Thế mà tại Thiên Kỳ các chủ trước mặt bại lộ chính mình là Thái Khấu quốc người thân phận. Hạ Xuân Thu nhất thời mi đầu đại nhau, đáy lòng cuồng mắng không nghỉ. Thần thân cũng bị đối phương báo ra thân phận cho kinh hãi đến. May mắn hắn là đưa lưng về phía hai người, mà lại trên mặt mang theo ám kim mặt nạ toàn phương vị che chắn hắn trong nháy mắt đó chấn kinh thần sắc, nếu không chắc chắn làm cho người nghi ngờ. Thực, Hỏa Lân là cố ý như thế làm, đừng nhìn con hàng này hình dáng cao lớn thô kệch, tâm tư lại cực kỳ kín đáo, dù sao cũng là thường thường mang binh đánh giặc thống soái, trừ vũ dũng bên ngoài, quỷ mưu kế sách cũng là hiểu không ít. Riêng là tại cái này sùng bái tuyệt đối vũ lực, cường giả vi tôn dị giới, tuyệt đại đa số tu giả đều không thế nào coi trọng mưu lược. So sánh dưới, Hỏa Lân cái này theo hạ tầng nô lệ từng bước một đứng lên cường giả, trừ kỳ ngộ cùng cơ duyên bên ngoài, hắn não tử cũng rất là linh quang. Nếu không bằng hắn không có chút nào bối cảnh hèn mọn thân phận, sợ là sớm tại quật khởi trước đó liền bị bóp chết. Hỏa Lân lần này ngôn từ, có nhất minh nhất ám hai cái mục đích. Công khai, hắn là dự định mời chào Thiên Kỳ các chủ coi là Thái Khấu Quốc sử dụng, thầm lấy, thì là muốn đem đối phương tức nước vỡ bờ. Dù sao hắn đã đem chính mình là Thái Khấu Quốc người thân phận cho hấp thụ ánh sáng, cũng chẳng khác nào rõ ràng nói cho Thiên Kỳ các chủ, ta theo Hạ Xuân Thu quan hệ rất không bình thường, làm hai cái quan hệ thù địch nước, một phương đại tướng cùng một phương khác vương gia có không nói rõ được cũng không tả rõ được gặp nhau, loại sự tình này phía sau mang ý nghĩa cái gì, ngươi hẳn là rất dễ dàng đoán được a. Để ngươi biết như thế đại bí mật, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tự do rời đi sao? Coi như ta đồng ý, chỉ sợ Hạ Xuân Thu cũng sẽ không đồng ý a. Trừ phi hắn cam nguyện gánh chịu, thông đồng với địch, một chuyện bại lộ mạo hiểm, ta nghĩ hắn không biết như vậy ngốc. Kể từ đó, ngươi cũng chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc lập tức biểu thị đầu nhập ta Thái Khấu, hoặc liền dứt khoát ngã về Hạ Xuân Thu, trở thành hắn dưới trướng chi thần. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho chúng ta song phương đều an tâm. Nếu không, ngươi xuống tràng cũng chỉ có một chữ chết. Chương 574, ta hận nhất bị người uy hiếp. Hạ Xuân Thu thân ở sự tình bên trong, đối Lửa Lân bại lộ thân phận của mình hành vi càng nhiều là tức giận cùng phiền muộn. Hắn 20 tên vương phủ cao tầng nghe vậy, cũng là kinh ngạc chiếm đa số. Duy chỉ có Hạ Thải Nguyệt ngay đầu tiên khám phá Hỏa Lân tướng quân dụng tâm hiểm ác, hắn là đang ép Thiên Kỳ các chủ tỏ thái độ sao? Việc đã đến nước này, nếu như Thiên Kỳ các chủ không chịu đầu nhập một phương nào, chờ đợi hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Thì đến bây giờ, hắn đầu nhập đường chỉ có hai đầu. Một đầu là cùng Hỏa Lân đi hướng Thái Khấu, một cái khác điều thì là lưu tại Hoài Nam Vương Phủ, thành cho chúng ta người. Chỉ sợ tại Hỏa Lân muốn đến, Thái Khấu dù sao cũng là một nước, mà ta Hoài Nam nhưng mà sắc phong vương. Tại chỉ có thể hai chọn một tình huống dưới, Thiên Kỳ các chủ lựa chọn hiệu chung với Thái Khấu quốc chủ khả năng không thể nghi ngờ hội lớn hơn một chút. Cho nên cái kia lão già khốn nạn mới chủ động cho hấp thụ ánh sáng thân phận. Thải Nguyệt quận chúa đem đối phương ý nghĩ suy nghĩ rất thấu triệt. Có thể hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Về công về tư, thiếu nữ này đều hy vọng Thiên Kỳ các chủ có thể trở thành chính mình bên này người, không biết sao quyền chủ động lại không ở trong tay nàng, chỉ từ lo lắng thôi. Thần thân hai mắt híp lại, Hỏa Lân tướng quân đúng không? Nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ bản các chủ nhất định phải đầu nhập Thái Khấu hoặc là Hoài Nam, lại không hắn lựa chọn chỗ trống. Ha ha, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Hỏa Lân dương dương đắc ý hiên ngang đầu. Lúc này, thần thân đột nhiên cười. Ha ha ha ha ha. Tốt một cái kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Hoài Nam Vương, người thế nào nhìn? Hạ Xuân Thu tình thế khó xử, ấp úng cái này. Ngay tại tất cả mọi người chú ý lực đều bị thần thân mới đặt câu hỏi vạch hướng Hoài Nam Vương trong nháy mắt, thiếu niên đột nhiên động. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở, thiểm hiện, bạch, tốc độ ánh sáng sau, thần thân bản thân thình lình xuất hiện tại Hỏa Lân phía sau. Năm ngón tay trái, chết kềm ở hắn vị trí hiểm yếu. Thiểm hiện bất chợt tới. Cực tốc biến lại để cho thần thân hệ liệt sau tục động tác sách cao gấp 3 nhanh, đám người kịp phản ứng lúc đợi, thiếu niên này sớm đã cầm chắc lấy Hỏa Lân mệnh mạch. Biến cố này quá nhanh, quá đột ngột, trước một khắc cái này kim diện nhân còn đang trưng cầu Hạ Xuân Thu ý kiến, sau một cái chớp mắt, hắn thế mà bất chợt tới hạ sát thủ, tất cả mọi người bất ngờ. Cùng lúc đó, thần thân tay phải năm ngón tay mở ra, bạch quang lóe lên thời khắc, một thanh kiếm sắc đã trưởng tại trong lòng bàn tay. Đây là Lưu Phong Thủy Kiếm. Chém giết Phan Cương lúc chỗ thu được linh giai hạ phẩm huyền binh. Nguyên bản kiếm này bởi vì linh bạo mà khí linh uể oải, cùng một thanh phổ thông huyền giai thượng phẩm huyền binh không khác. Có thể thần thân lần này Hoài Nam chuyến đi, trên đường phí tổn gần 2 tháng, cái này Lưu Phong Thủy Kiếm khí linh đã chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này qua lượng kiếm, hàn mang lấp lóe, khí linh trồng tuôn, tất cả mọi người không dùng phóng xuất ra linh hồn cảm ứng, chỉ bằng vào mắt thường liền có thể nhìn tới. Linh cấp huyền binh, cái này, xong. Hỏa Lân vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị bóp lấy vị trí hiểm yếu mệnh mạch, Thiên Kỳ các chủ lại có linh giai huyền binh nơi tay, coi như Hỏa Lân muốn bạo thả hộ thể huyền khí đem đối phương tránh ra đều làm không được a. Ân, chỉ sợ hắn phóng thích hộ thể huyền khí trong nháy mắt, linh giai huyền binh đã trước một bước đâm rách trái tim của hắn, tay trái cũng bóp nát hắn vị trí hiểm yếu, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hoài Nam Vương một phương nhất thời hãi hùng khiếp vía, Thổ Long tiên sinh, khác xúc động, tuyệt đối đừng xúc động a. Hạ Xuân Thu gấp giọng hét to, Hỏa Lân là Thái Khấu quốc đệ nhất tướng, lại là địa vị tôn sùng huyền giai thất tinh huyền phù sư. Nếu như hắn chết tại Hoài Nam Vương phủ, Hoài Nam Vương trăm miệng khó cãi. Đến lúc đó, hắn cùng Thái Khấu quốc liên minh cũng đem triệt để sụp đổ, lão gia hỏa này còn thế nào thi triển phản hạ xưng cô dã tâm. Ngươi, hỗn trướng, ngươi dám bắt giữ ta. Hỏa Lân trong lòng kinh sợ, trên mặt nhưng như cũ mở miệng đe dọa, thức thời tranh thủ thời gian buông tay, lại dập đầu nhận lầm. Nếu không, ta Thái Khấu quốc chủ nhất định phái 100 vạn hùng binh, đạp phá ngươi Thiên Kỳ bảo các, đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Không, thậm chí đều không cần ta Thái Khấu đại quân áp cảnh. Chỉ cần ta vừa chết, Hoài Nam Vương cùng hắn bọn này thủ hạ liền sẽ không thả ngươi còn sống rời đi, bởi vì bọn hắn phải dùng mạng ngươi, cho ta Thái Khấu quốc chủ một cái công đạo. Ngươi tin hay không? Ồ, là thế này phải không? Hoài Nam Vương, thần thân một bộ phong khinh vân đạm giọng điệu hỏi, thiếu niên này lần thứ nhất đặt câu hỏi thời điểm, đường đường tứ tinh huyền vương liền đã luân vì người khác chất. Hiện tại, hắn lại hỏi ra vấn đề thứ hai, một đám Hoài Nam Vương phủ cao tầng đều không tùy tâm đầu run lên, từng đôi nhìn về phía cái kia kim diện nhân ánh mắt bên trong, tràn đầy kiêng kỵ, sợ hắn có làm ra cái gì yêu kiêu thân tới. Duy chỉ có Hạ Thải Nguyệt là một ngoại lệ, thiếu nữ này còn không có theo trước đó trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đâu. Trong lòng thì thào Thiên Kỳ các chủ vừa mới thân pháp. Thế nào như vậy giống thần thân cái kia tiểu xúc sinh? Sẽ không phải hai người bọn họ thực là một người a? Cái này tưởng niệm vừa mới làm cái manh mối, liền bị tóc xanh mắt xanh thiếu nữ tự động phủ nhận, không, không có khả năng. Thần thân mạnh hơn, cũng chỉ là huyền sĩ a. Thế nào khả năng đạt tới huyền vương cảnh? Có thể trước đó Công Tôn Vạn Thiên bị Thiên Kỳ các chủ một chiêu đánh bại lại là không tranh sự thật. Như thế xem ra, nhưng mà thân pháp tương tự mà thôi a. Hạ Thải Nguyệt tâm tư vân động thời khắc, gia gia của nàng Hạ Xuân Thu lại là một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng, liên tục khoát tay, Thổ Long tiên sinh, ngươi tuyệt đối đừng xúc động a. Ngươi buông ra hỏa lân, bản vương đảm bảo ngươi có thể bình yên vô sự rời đi nơi đây, như thế nào? Thần thân khóe miệng dương lên, diễu diễu nói, ồ. Vậy ngươi thì không lo lắng ta trở lại Đại Hạ Đế Đô, đem các ngươi gian tình cáo chi Đại Hạ Vương. Hạ Xuân Thu khóe miệng giật một cái, tiếp theo bày làm ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên hình dáng, không. Ta tin được Thổ Long tiên sinh làm người, tôn nữ của ta chỗ qua, người có cái thường nói, là chỉ muốn làm một người bổn phận thương nhân, đúng hay không? Nếu là thương nhân, có thể có lợi chính là, tội gì muốn xen vào như vậy nhiều nhàn sự đâu. Huống chi, bản vương tự nhận là theo chưa hề bạc đãi các hạ. Lương trước các hạ cũng sẽ không xảy ra bán bản vương. Ngô, lời này cũng không tệ. Thần thân hơi hơi gật gật đầu, thế nhưng là, hắn bắt hỏa lân vì trí hiểm yếu tay lại chưa từng buông lỏng nửa phần, lại nói có điều, coi như ta tin được ngươi, cũng tin không được hắn. Như vậy đi, các ngươi đều lui ra giữa hồ thủy các, đến bờ hồ bên kia đi chờ đợi lấy. Đợi bản các chủ mở ra ngàn dặm độn địa phù sau, người này ta tự sẽ trả lại cho ngươi. Cái này, Hạ Xuân Thu bọn người đều là lông mày cau chặt, rất là chần chờ. Hỏa lân càng là tức điên mau, đùa gì thế? Tất cả mọi người thối lui đến bờ hồ bên kia, thật chẳng lẽ muốn thả nhận chức này mạo phạm chính mình hỗn đản, mang theo Thái Khấu cùng Hoài Nam Vương phủ liên thủ bí mật cách không mở được. Muốn đến nơi này, Hỏa Lân một câu quát to, đừng nghe hắn. Các ngươi, đem ta cùng hắn cùng một chỗ bao vây lại, ta ngược lại muốn xem, hắn một giới thương lưu có dám giết ta. Thần thân nghe vậy, nhẹ không sai cười một tiếng, ha ha, bản các chủ hận nhất bị người uy hiếp. Mà ngươi, từ đầu đến giờ, đã uy hiếp qua hai ta lần. Chương 575, thay chất thụ lục, tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hắn cầm lấy lưu phong thủy kiếm cổ tay phải đột nhiên dương lên, lưỡi dao sắc bén theo hỏa lân nơi trái tim trung tâm chích đi đến tai phải. Phốc phốc, một đạo chuyển ra đoạn thịt tiếng vang truyền ra, một cái rất tốt lỗ tai thì như thế bị gọt sạch. Máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ hỏa lân cả trương má phải cùng cái cổ. Ách a a a a, bất chợt tới kịch liệt đau nhức, để tên này tứ tinh huyền vương cũng khó có thể chịu đựng, đau kêu thành tiếng. Lúc này, thần thân nắm được hắn vị trí hiểm yếu đầu ngón tay nghiêm nghị nhả kinh. Xì xì, khục khụ, khụ khụ khụ khụ, vị trí hiểm yếu bị quản chế, hỏa lân kêu thảm nhất thời bị liên tiếp kịch liệt ho khan thay thế. Lại để cho ta nghe được từ trong miệng ngươi tung ra một chữ, ta thì cắt lỗ mũi của ngươi. Cái mũi cắt xong, còn có một bên khác lỗ tai. Ta không chỉ có dám giết ngươi, ta còn dám tại ngươi trước khi chết để ngươi nếm cả thống khổ, ngươi tin hay không? Thần thân lời nói âm điệu rất phẳng chậm. Nhưng là, không có một chữ đều như tử thần chuông tang, một chút lại một chút gõ vào mỗi người tâm khảm. Hỏa lân lúc này là triệt để trung thực, hắn vốn cho rằng cái này Thiên Kỳ các chủ không dám đối với mình hạ sát thủ. Tuy nói hắn huyền tu thực lực không tầm thường, mà dù sao chỉ có một người, hơn nữa còn là cái người làm ăn. Người làm ăn không cần xa trường tướng soái, bọn họ không đều nói cầu cái hỏa khí sinh tài sao. Người làm ăn tu vi chiến lực, đại đa số thời điểm đều là dùng để trấn nhiếp kẻ xấu. Tránh thức gặp gỡ sự tình, có rất ít triệt để vạch mặt mở làm thời điểm. Thế nào dám thật sát hại một nước chi hãn tướng? Thế nhưng là, Hỏa Lân lần này sai, 10 phần sai. Hắn vì trí hiểm yếu mệnh mạch bị chế, liền như là cái thất gỗ thượng nhục, mặc người chém giết, tự cứu là tuyệt đối không có khả năng. Hắn vốn định phách lối vài câu, để Thiên Kỳ các chủ tâm sinh kiêng kỵ, ngoan ngoãn thả người, kết quả lại vừa đến phản. Một lỗ tai nói a, hoàn toàn không có dây dưa dài dòng trạng thái. Hỏa Lân biết, hắn lúc này là thật gặp gỡ không sợ chết. Thiên Kỳ các chủ không sợ chết, bởi vì hắn trước khi chết còn có thể kéo một cái đệm lưng, nhưng là Hỏa Lân cũng không muốn thì như thế cho hắn bồi mệnh, kiểu chết này, quá mẹ nó uất ức. Ta, trời à, Hạ Thải Nguyệt một đôi tích trắng như ngọc tay không tự giác che miệng, cơ hồ quên hô hấp, chỉ có cái kia đôi mắt sáng trung hoa quang rạng rỡ. Thiếu nữ này vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Thiên Kỳ các chủ lại sát phạt quả quyết đến như thế cấp độ. Hạ Thải Nguyệt vốn cho rằng đối phương hội chịu thua, cho dù là hư tình giả ý, trước theo Thái Khấu Quốc hoặc là Hoài Nam Vương trong phủ chọn nhất phương thế lực hiệu chung. Bằng hắn Ngũ Tinh Huyền Vương thực lực, ngày sau như muốn chạy trốn, thậm chí muốn phản bội, đều có là cơ hội. Thế nhưng là Thiên Kỳ các chủ cũng không có làm như vậy, hắn lựa chọn càng trực tiếp, càng tàn nhẫn hơn, cũng nhất là ngoài dự liệu biện pháp bắt giữ Hỏa Lân. Mà lại một lời không hợp thì động đao, mí mắt đều không mang theo nháy một chút. Ám kim sắc mặt nạ, che kín người kia dung nhan, lại không cách nào che chắn hắn ánh mắt quả cảm, quyết tuyệt, quyết không thỏa hiệp. Cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ không hoài nghi chút nào, nếu như Hỏa Lân còn dám kêu lưỡi, hoặc là bọn họ Hoài Nam Vương phủ một phương lại không chịu thối lui, Thiên Kỳ các chủ thực sẽ thống hạ sát thủ. Thế nhưng là, giết Hỏa Lân sau khi thì phải làm thế nào đây đâu? Gia gia của ta là chắc chắn sẽ không thả hắn rời đi, hắn cần phải rất rõ ràng điểm này. Nhưng nhìn hắn vẻ mặt và cử chỉ, không có chút nào lo sợ chi sắc, hắn là không có chút nào sợ a. Thà rằng liều chết giết Hỏa Lân, cùng tại chỗ mấy tên huyền vương, hơn 10 vị huyền sư cùng chết, cũng không chịu từ bỏ chính mình nguyên tắc, đầu nhập bất kỳ bên nào. Thiên Kỳ các chủ, chân dũng sĩ vậy. Trong lúc nhất thời, Hạ Thải Nguyệt tâm lý trừ rung động cùng nghi hoặc bên ngoài, càng nhiều, là một loại trước kia chưa bao giờ có tình cảm, sùng bái. Lúc này, thần thân thanh âm lạnh như băng lại lần nữa truyền đến, Hạ Thiên Tuế, mạng hắn nắm trong tay ta, nhưng cũng nắm trong tay ngươi. Mười hơi bên trong, thối lui đến bờ hồ bên kia, bản các chủ có thể cam đoan Hỏa Lân không chết. Vượt qua mười hơi, ta lập tức lau cổ của hắn. Hạ Xuân Thu một đôi màu xám trắng đại đao lông mày chăm chú nhíu lên, Thổ Long tiên sinh, tội gì nếu như vậy đâu. Là, ngươi là có thể giết Hỏa Lân tướng quân cho hả giận. Nhưng nếu thật sự như thế, ngươi có nghĩ tới hay không chính mình sau khi tình cảnh? Ha ha ha, điểm này cũng không cần Hạ Thiên Tuế quan tâm. Thần thân cười lạnh nói, ta tình cảnh, bất quá là liều chết giết ra một đường máu a. Bản các chủ có thể nhất kích dây bại Công Tôn Vạn Thiên, chỉ bằng các ngươi những người này, ngược lại cũng chưa chắc có thể giữ lại được ta. Đến mức ngươi, Hoài Nam Vương, ngươi tình cảnh chỉ sợ mới lúng túng hơn a. Hỏa Lân thân là Khấu Quốc đệ nhất tướng, đến thời điểm hỏa khí trùng thiên, tựa hồ đối với ngươi rất bất mãn a. Bản các chủ tuy nhiên không biết cụ thể nguyên do, nhưng nếu như hắn chết tại ngươi Hoài Nam Vương phủ, ngươi đoán xem nhìn, Thái Khấu Quốc quân hội nghĩ như thế nào? Hạ Xuân Thu nghe vậy, không khỏi trong lòng run lên, đúng vậy a, Hỏa Lân đến thời điểm rõ ràng là một bộ hưng sư vấn tội tư thế, cũng không biết đến cùng ra cái gì sự tình. Nếu như trong này thật có cái gì hiểu lầm lời nói, Hỏa Lân một khi chết tại ta trong phủ, Thái Khấu Quốc chủ tất nhiên sẽ tìm bản vương đòi một lời giải thích. Đến lúc đó ta nên làm sao đây? Nói đây hết thảy đều là Thiên Kỳ các chủ cái tên điên này gây nên. Mẹ, Thái Khấu Quốc chủ có thể tin ta mới là lạ. Nghĩ thấu tầng này sau, lão giả hai mắt híp lại, nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Kỳ các chủ, người đây là tại uy hiếp lão phu. Đã qua ba hơi, thần thân cũng không đáp lời. Chỉ dùng một bộ phong khinh vân đạm giọng điệu nói, cái này một vũng hồ nhân tạo tuy nhiên không lớn, có thể chư vị cũng không đều là huyền vương, đại đa số đều là huyền sư a. Muốn toàn bộ đi đến bờ hồ bên kia, thế nào lấy cũng phải có năm hơi thời gian. Tự giải quyết cho tốt đi, ngươi, Hạ Xuân Thu làm giận dữ, tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong lại khó mà chịu đựng cơn giận này, chửi ầm lên cái CMM chứ. Phụ vương ta nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng Thổ Long tiên sinh, ngươi còn thật sự coi chính mình thì thiên hạ vô địch hay sao? Buông ra Hỏa Lân tướng quân, chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không. A, hỏng bét, nghe thấy phụ thân nói lời nói này, Hạ Thải Nguyệt nhất thời trong lòng siết chặt. Nàng còn chưa kịp ngăn lại đâu, đã thấy thần thân cổ tay rung lên, lưu phong thủy kiếm hàn quang lóe lên. Phốc phốc, trong nháy mắt thời khắc, Hỏa Lân chóp mũi liền bị cắt đứt xuống đến. Ngô, khụ khụ, khụ khụ khụ, vị trí hiểm yếu bị bóp, Hỏa Lân muốn kêu đau đều hô không lên tiếng. Ngược lại là thần thân cái kia mang theo ba phần trêu chọc, bảy phần dày đặc thanh âm đàm thoại chậm chậm truyền đến, Hỏa Lân tướng quân, lỗ mũi của ngươi là bởi vì tiểu vương gia lắm miệng mới bị chảm. Bản các chủ nói qua, hận nhất người khác uy hiếp ta. Tiểu vương gia cách xa xôi, hắn sai lầm, liền do ngươi thay thụ đi. Ngươi cùng Hạ Thiên Tuế không là bằng hữu sao? Ha ha, giúp chất nhi cản một đao, thay chất thụ lục, cũng là chuyện đương nhiên. Ục ục, khụ khụ khụ, Hỏa Lân hai mắt tơ máu dày đặc, miệng không thể nói, tâm lý đã sớm đem Hạ Ngọc Phong từ đầu đến chân mắng lạnh thấu tim, ai bảo ngươi mẹ hắn xen vào việc của người khác. Ta thao ngươi bà ngoại. Chương 576, nhấc tay, mở ngón tay. Mắt thấy thần thân lưỡi dao sắc bén vung lên, không chút do dự chém xuống Hỏa Lân mũi, lại nghe thần thân băng lãnh lời nói, Hạ Ngọc Phong mặt bá một chút biến trắng bệch. Bờ môi run rẩy, tứ chi khẽ run, cũng không biết là bị hoảng sợ vẫn là khí, lại có lẽ cùng có đủ cả a. Ai, phụ vương quá manh động, ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ Thiên Kỳ các chủ tính cách sao? Thế mà còn dám mở miệng uy hiếp, thật sự là. Hạ Thải Nguyệt chân mày cau lại, trong lòng âm thầm tiếc hận. Cái này tốt, thay Hỏa Lân ra mặt không được, ngược lại bị đối phương ghi hận phía trên. Thiên Kỳ các chủ có lẽ cũng lại bởi vì hắn cử động, mà trong lòng sinh oán trách. Hai đầu không lấy lòng sự tình, tội gì đến quá thay. Lúc này, thần thân chậm rãi mở miệng, còn lại năm hơi. Hạ Xuân Thu hít sâu một hơi, hung dữ theo hàm răng gạt ra một chữ, đi. Nói xong, hắn tay áo khẽ múa, một cỗ nhu kình liền đem Hạ Thải Nguyệt mang theo, cũng không quay đầu lại hướng bờ hồ bên kia cực nhanh tiến tới mà đi. Hắn cái này cháu gái bảo bối nhưng mà chỉ là nhất tinh huyền sĩ tu vi, bằng nàng cước trình, chớ nói chi năm hơi, thực sự nước mà đi 15 hơi thở đều không nhất định có thể chạy đến hồ đối diện đi. Vạn nhất đến trễ thời gian, có trời mới biết cái kia kim diện nhân có thể hay không dưới cơn nóng giận, thật chảm Hỏa Lân. Vậy hắn khóc đều không chỗ để khóc, Hạ Xuân Thu dẫn đầu chạy trốn, người khác tự nhiên cũng không dám dừng lại lâu, nhao nhao tế ra huyền năng bó chân, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía bờ bên kia. Cạch cạch cạch cạch, ao ao ao hoa, trong lúc nhất thời, toàn bộ giữa hồ thủy các trong ngoài, cũng chỉ có mọi người thực sự nước mà đi vang động, cùng thần thân cách mỗi một hơi liền từ trong miệng truyền ra một câu tra đếm thanh âm. Còn thừa lại một hơi, làm thần thân hô lên câu nói này thời điểm, tuyệt đại đa số người sớm đã lên bờ. Trong tay hắn Lưu Phong thủy kiếm bỗng nhiên bạch quang lóe lên, thu nhập không gian ba lô, tiếp theo đưa tay đeo tại phía sau, từ đó lấy ra một tờ huyền phù. Hỏa Lân phát giác được phía sau có huyền phù năng lượng ẩn ẩn chờ phân phó, trong lòng bừng tỉnh, ngàn dặm độn địa phù sao. Hừ, thân thể của hắn tuy bị chế trụ, không dám có chút đại động tác, cũng không dám kích phát huyền năng. Bởi vì hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng thần thân bóp lấy vị trí hiểm yếu tay, một khi làm cho đối phương phát giác được dị động, chính mình trong khoảnh khắc liền sẽ rơi xuống cái nát hầu mà chết xuống tràng. Nhưng nếu như để Hỏa Lân biết, nắm được hắn mệnh mạch người tu vi thật sự cũng không phải là ngũ tinh huyền vương, nhưng mà chỉ là bát tinh huyền sư lời nói, gia hỏa này khẳng định sẽ không hề cố kỵ phóng xuất ra hộ thể huyền khí, đem đối phương chấn khai. Đối mặt bát tinh huyền sư, tứ tinh huyền vương cảnh Hỏa Lân có niềm tin rất lớn tại đối phương kịp phản ứng trước đó, trước tiên lấy huyền năng đem đẩy lui. Đáng tiếc, hiện tại hắn là quyết định không dám như thế làm. Hắn đã sớm đem thần thân xem như một tên so với chính mình huyền tu cao thâm hơn ngũ tinh huyền vương, nào dám lỗ mãng. Hỏa Lân không dám kích phát huyền năng, thân thể cũng không dám có đại động tác. Nhưng là, hắn buông xuống vạt áo ngón tay, lại có thể rất nhỏ đong đưa. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu bị bắt, hắn liền đã tại như thế làm. Hắn tại lấy thủ pháp đặc biệt, cho tay áo trong túi giấu giếm từng cái có lỗ kim nhi kích cỡ tương đương cổ trùng phát tín hiệu. Này trùng tên là truy tâm cổ, chẳng những thể tích cực nhỏ, toàn thân hiện lên hơi mờ hình, mà lại một ngày đêm chỉ dùng hô hấp một lần. Bởi vậy cho dù có người dùng thần hồn chi lực tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát, cũng rất khó phát giác được nó chỗ. Giờ phút này, cái này cổ trùng đã theo Hỏa Lân cánh tay, một đường leo đến ống tay áo, lại tại Hỏa Lân dưới chỉ thị, thả người nhảy lên. Nó hình thể so con dẹp còn thì nhỏ hơn nhiều, nhưng luận đến bật lên lực, còn có khi còn hơn. Tốc độ ánh sáng sau, liền nửa điểm tiếng vang đều không có, nó cũng đã bám vào tại thần thân trên quần áo, không nhúc nhích. Làm xong đây hết thảy. Gặp Thiên Kỳ các chủ vẫn chưa phát giác, Hỏa Lân không khỏi thở dài một hơi, trong lòng hung dữ nghĩ đến, ngươi chạy đi. Chạy hòa thượng chạy không miếu, ngàn dặm độn địa phù chỉ có thể trốn chạy ra ở ngoài ngàn dặm, mà lão tử truy tâm cổ, tại truy tâm kính chỉ dẫn dưới, đủ để cảm ứng được phương viên 3.000 dặm khoảng cách. Chỉ chờ ta khôi phục tự do chi thân, liền ngay cả cùng Hoài Nam Vương trong phủ cường giả cùng nhau triển khai truy sát, ngươi, thôi muốn sống trở lại Hoài Giang phía Bắc. Giờ phút này, sớm đã đi đến bờ bên kia Hạ Xuân Thu cao giọng nói, Thổ Long tiên sinh, ta đã theo như lời ngươi nói, thối lui đến bờ hồ bên kia, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện hứa hẹn. Ha ha, đây là tự nhiên. Thần thân mở miệng đáp lời đồng thời, đem một cỗ hồn năng đánh vào ngàn dặm độn địa phù bên trong. Ông, huyền phù hóa thành một cỗ vú màn ánh sáng trắng, chậm rãi lan tràn cái kia kim diện nhân toàn thân, ba hơi liền có thể đem hắn toàn bộ bao khỏa hầu như không còn, truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm bất kỳ địa phương nào. Cùng lúc đó, bạch quang lóe lên, lưu phong thủy kiếm lại lần nữa xuất hiện tại hắn tay phải, đầu gối mạnh mẽ đỉnh đối phương đầu gối nhi. Phù phù, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hỏa lân lúc này quỳ rạp xuống đất. Nguyên bản nắm được hắn vị trí hiểm yếu cái tay kia cũng đã buông ra. Lạnh lẽo kiếm nhận, khoác lên cổ của hắn bên cạnh, giơ hai tay lên, năm ngón tay mở ra, ta không hy vọng trông thấy bất luận cái gì tiểu động tác, nếu không, máu phun ra năm bước, đầu thân thể hai cách, chính là ngươi xuống tràng. Dám để cho ta quỳ xuống, oa nha nha nha, ngươi chờ, đợi ta dùng truy tâm cổ tìm tới ngươi, nhất định phải đưa ngươi hai đầu gối xinh xinh đào ra, cả một đời đều chỉ có thể quỳ. Trước mặt mọi người quỳ rạp xuống đất, đối với tâm cao khí ngạo hỏa lân mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Bất quá, hắn tự nhận là có lưu hậu thủ, liền không nhất thời vội vã chi khí, thành thành thật thật đem hai tay nâng quá đỉnh đầu, năm ngón tay mở ra. Làm xong đây hết thảy, cái này năm ngắn dáng người, bắp thịt bành trướng ra hỏa không khỏi ở trong lòng cười nhạo, giơ hai tay lên. Còn sao có thể năm ngón tay mở ra? Hừ, xem xét ngươi liền không có tù binh người kinh nghiệm, giang hai tay chỉ có tác dụng quái gì, còn không bằng hai tay ôm đầu đến ổn thỏa. Nếu quả thật có cái gì dị động lời nói, nếu là hai tay ôm đầu, liền sẽ có một cái buông tay quá trình, càng có lợi hơn tại bắt giữ người kịp thời làm ra phản ứng. Ngươi cái gà mờ, tâm lý miệt thị về miệt thị, nhưng giờ phút này, hỏa lân cũng không có ý định thật xuất hiện cái dị động, phản kháng một chút. Thứ nhất, kiếm nhận còn khoác lên trên bả vai hắn, theo ngũ tinh huyền vương so tốc độ. Thành công nắm chắc cũng không lớn. Thứ hai, hắn đã đem truy tâm cổ thần không biết quỷ không hay sắp đặt tại đối phương trên quần áo, ngàn dặm khoảng cách, không tính xa, rất nhanh liền có cơ hội báo thù, không cần thiết mạo hiểm hành sự. Mắt thấy ba hơi đem qua, huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Ngay tại ngàn dặm độn địa phù màn sáng sắp bao phủ toàn thân trước một cái chớp mắt, thần thân lần nữa mở ra cực tốc biến. Tốc độ tăng lên gấp 3 lần tình huống dưới, thiếu niên cái kia nguyên bản để đó không dùng tay trái thình lình độc, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đem hỏa lân đeo tại ngón giữa cái viên kia không gian huyền giới kéo xuống đến. Nháy mắt sau, bạch, ngàn dặm độn địa phù phù năng phát động, cả người hắn trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Lúc này hỏa lân mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngác không sai nhìn mình chằm chằm nguyên bản đeo có không gian huyền giới cái kia ngón tay nhìn thật lâu. Nguyên lai, thần thân để hắn cao giơ hai tay, giang hai tay chỉ chân thực mục đích, đúng là vì tại chạy trốn trước đó, thuận tiện cuốn đi hắn không gian huyền giới. Chương 577, hối hận phát điên. Hỏa lân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thiên kỳ các chủ gần trốn trước, thế mà vẫn không quên đoạt hắn không gian huyền giới. Gia hỏa này lén lút phóng tới thiên kỳ các chủ áo bào phía trên truy tâm cổ. Cần tại truy tâm kính khảo sát dưới, mới có thể tìm được cụ thể phương vị. Truy tâm kính ở đâu? Đương nhiên là tại hỏa lân không gian huyền giới bên trong đựng lấy. Giờ có khỏe không, nguyên bản trông cậy vào truy sát thiên kỳ các chủ đạo cụ, giờ phút này thế mà bị đối phương cho cướp đi. Cái này mẹ nó còn truy cái rắm, bám vào tại trên người đối phương truy tâm trùng chẳng khác nào là cái bài trí A. Huống chi, không gian huyền giới bên trong xa xa không chỉ một mặt truy tâm kính mà thôi, còn có rất nhiều ngũ hành linh thạch. Thái khấu quốc ngân phiếu, huyền tinh, thậm chí ngay cả hắn mới được một bộ huyền giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp, cùng lớn nhất tiện tay huyền giai thượng phẩm huyền binh cũng ở chính giữa. Giới chỉ bị đoạt, chẳng khác nào hắn trong nháy mắt đánh mất tất cả, nghèo rất mồng tơi. Vừa nghĩ đến đây, hỏa lân hô hấp càng ngày càng to khỏe, trong mắt tơ máu cũng càng dày đặc, rốt cục rít lên một tiếng, a a a a. Thiên kỳ các chủ, ta hỏa lân cùng ngươi không đội trời chung. Nhìn lấy giống như điên cuồng gào thét, bờ hồ bên kia vương phủ cao tầng đều không từ thầm than. Chậc chậc, thiên kỳ các chủ còn thật dám hạ thủ được a, cắt lỗ tai cắt mũi còn chưa đủ, trước khi đi quả thực là đem người không gian huyền giới đều cho lột bỏ mang đi. Có điều, hỏa lân không chết, coi như thiên kỳ các chủ bắt hắn không gian huyền giới cũng vô dụng a. Hỏa lân là tứ tinh huyền vương, thiên kỳ các chủ chỉ cao hơn hắn một cái tinh cấp, không cách nào cưỡng ép xóa đi không gian huyền giới bên trong ký hồn, bên trong đồ, vật hắn tự nhiên cũng lấy không được. Hiện tại vô dụng, không có nghĩa là sau này cũng không cần đến tốt ha. Vạn nhất hỏa lân ngày nào chết, trong giới chỉ ký hồn biến mất, hắn không liền có thể lấy xâm mà chiếm chi. Dầu gì, thuận đi hắn huyền giới, thiên kỳ các chủ nhiều nhất là không chiếm được, có thể hỏa lân lại là vĩnh viễn mất vào ở trong đó đồ, vật, chỉ là buồn nôn đều có thể buồn nôn chết đối phương. Ha ha ha ha, thiên kỳ các chủ tay này chơi là thật hắc, Bởi vậy có thể thấy được, hắn tính cách là có thù tất báo. Hỏa Lân uy hiếp hắn, hắn thì đòi lại gấp bội lần. Chậc chậc, loại người này không tốt nhất gây a. Nghe bên cạnh mọi người thấp giọng nghị luận, Hạ Xuân Thu rộng lớn mi đầu nhưng thủy chung nhíu chặt, trong lòng ám đạo, trước khi đi đoạt Hỏa Lân chiếc nhẫn là rất hắc, có thể tên kia tránh thức hắc thủ đoạn còn tại sau đầu đâu. Bây giờ, Hỏa Lân tuy nhiên chưa chết, nhưng hắn tại ta Hoài Nam Vương phủ ném không gian huyền giới, rơi lỗ tai đoạn chóp mũi, có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Đắc tội hắn chính chủ nhân bây giờ đã cao chạy xa bay, hắn nổi giận trong bụng, tự nhiên là hội hướng bản vương trên đầu đến vung. Lại thêm hắn vừa tới thời điểm thì ngữ khí không tốt, chắc hẳn còn có cái gì việc khó chịu a. Bây giờ thù mới thù cũ một hơi tính toán, ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu a. Đáng giận, sớm biết Thiên Kỳ các chủ như thế khó chơi, lúc trước hắn đứng dậy cáo từ thời điểm, lão phu thì không nên giữ lại hắn, cũng bớt phía sau cái này một cái sọt chuyện phiền toái. Trong lúc nhất thời, Hoài Nam Vương ruột đều nhanh hối hận xanh. Ai, cuối cùng vẫn là bản vương chính mình ác niệm quấy phá xuống chàng a. Nếu là chịu nghe ta cháu gái đề nghị, đối Thiên Kỳ các chủ lấy tình động sự tình chi lấy lễ, tại hắn bị Hỏa Lân uy hiếp thời điểm đứng ra nâng đỡ hắn một chút lời nói, sự tình cũng không trở thành diễn biến đến tình cảnh như vậy. Đây chính là lòng tham không đủ xuống chàng, luôn muốn biện pháp muốn mời chào đối phương, mời chào không được, liền dứt khoát xử suất cùng loại với duy trì bắt cóc thủ đoạn, muốn làm cho đối phương khuất phục. Có lẽ, làm Hỏa Lân đưa ra Thiên Kỳ các chủ chỉ có thể hiệu chung hai chọn một thời điểm, Hạ Xuân Thu chịu ra mặt bảo vệ thần thân rời đi, mà không phải lựa chọn trầm mặc, tâm lý còn băn khoăn có lẽ đối phương bị như thế ép một cái vội vã, tâm lý đối Lửa Lân sinh ra bất mãn, ngược lại sẽ lựa chọn đầu nhập bên mình lời nói, liền không có phía sau như thế nhiều cong cong lượn quanh. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như, Hạ Xuân Thu một bước đạp sai, chờ đợi hắn, chính là một đống lại một đống nan đề. Hoài Nam Vương hít sâu một hơi vững vàng tâm thần, làm tốt muốn đối mặt cuồng phong bạo vũ chuẩn bị sau, lúc này mới quay đầu đối thuộc hạ nói, các người khác kêu lưỡi, theo bản vương nhìn xem Hỏa Lân tướng quân thương tổn có nặng hay không. Một đoàn người lại lần nữa tế ra huyền năng bó chân, đạp nước đi đến giữa hồ trong các. Hỏa Lân sau này lại cái kia mặt âm trầm đều có thể gạt ra mực nước đến, trong mắt hung quang sắc bén, tráng kiện cánh tay bắp thịt to ra như khâu, đại nửa gương mặt đều là vết máu. Không gian huyền giới bị lột. Hắn liền cái liệu thương huyền đan cũng chưa ăn, chỉ có thể dùng tạm thời dùng hộ thể huyền khí phong bế huyệt đạo đến cầm máu, cả người xem ra muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Vẫn là Hạ Xuân Thu có ánh mắt sức lực, vội vàng cho đối phương đưa lên một bình phục cơ đan. Hỏa Lân lạnh hừ một tiếng, cũng không già mồm, tiếp nhận huyền đan, như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống, rồi sau đó liền ngồi xếp bằng, lấy huyền khí cấp tốc bức phát dược lực, miệng mắt đóng chặt, một lời không phát. Hoài Nam Vương biết, đây là trước bão táp yên tĩnh. Cũng không nóng nảy ngôn ngữ, khoát khoát tay, ra hiệu mọi người đều ngồi xuống tại chỗ, chính mình cũng nện bước không nhanh không chậm bước chân trở lại chính vị ngồi, giống như nhàn nhã nhấp một miệng sớm đã phóng tới nửa lạnh trà thơm. Trăm hơi thở qua sau, phục cơ đan dược hiệu phát tác, để Hỏa Lân chóp mũi mọc ra thịt mới, cùng lúc trước không khác nhau chút nào, cũng là nhìn lấy không có như vậy ngăm đen, một đống bạch mũi, xem ra rất là buồn cười. Cái mũi còn tính là tốt, thảm nhất là lỗ tai. Tuy nhiên phục cơ đan có thể khiến người ta thể tuyệt đại đa số huyết nhục tổ chức mất mà được lại, nhưng dù sao cũng là thuốc lực tác dụng, để hắn sinh ra lần nữa cái kia tai phải tai hình dáng rất là quái dị, liền lớn nhỏ đều theo một bên khác không đối xứng, sống sờ sờ một dị dạng lớn nhỏ mà thôi a. Cái này bề ngoài, chợt nhìn thì một tiểu sử, đâu còn có nửa điểm một nước đại tướng uy nghi. Không biết đều nhìn thấy Hỏa Lân bộ này tôn vinh, chỉ sợ sẽ chỉ cười đến rụng răng. Liệu thương hoàn tất sau, Hỏa Lân đột nhiên đứng dậy, không nói hai lời liền tế ra một cái trưởng phong, đem tiểu vương ra Hạ Ngọc Phong một cái phiến ngã xuống đất. Hỏa Lân nghiến răng nghiến lợi, ta tốt chất, vi thúc bởi vì ngươi lắm miệng bị người cắt chóp mũi, hiện tại đập ngươi mà không phải muốn cái mạng nhỏ ngươi, ngươi cũng nên thắp nhang cầu nguyện a. Hạ Ngọc Phong một cái ủng ục lật lên thân thể, qua loa lau một cái khóe miệng cái kia tia vết máu, hai mắt rất không sai chừng lấy Hỏa Lân. Hắn vừa muốn mở miệng, thế nào lại đối phương lại quả quyết quay người, nhìn cũng không nhìn Hạ Ngọc Phong liếc một chút. Phản đem ánh mắt tập trung tại ghế chính phía trên Hoài Nam Vương, nghiêm nghị lệ khí nói, Hạ Xuân Thu. Hoài Giang Hàn Đàm đảo hoang là ngươi chỗ hiến, còn nói cái gì đá ngầm san hô cơ sở mật đạo là ngươi thân thủ chỗ đào, bất kỳ người nào cũng không biết hiểu. Ngươi thả ngươi nương chó dám thối, ngay trước chính mình mặt đập con trai mình, sau khi còn hùng hùng hổ hổ chất vấn chính mình. Hạ Xuân Thu mặt mo kéo một phát, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Nơi này là lão phu Hoài Nam Vương phủ, không phải tại ngươi thái khấu. Muốn không phải ngươi tự cho là đúng uy hiếp Thiên Kỳ các chủ, hắn há có thể như vậy đối ngươi. Đây hết thảy bất quá là chính ngươi gieo gió gặt bão thôi, có mặt mũi nào đem lửa giận rơi tại bản vương trên đầu. Gia hỏa này gian xảo đây, hắn muốn tới cái lớn tiếng dọa người. Dù sao Hỏa Lân lại không chết, hết thảy chịu tội đều hướng hắn trên người mình chồng chất, chính là, tổng so với chính mình chịu thua, trắng trắng bồi thường một số lớn tài vật đến khá hơn chút. Chương 578, chứng cứ vô cùng xác thực. Trước đó, Công Tôn Vạn Thiên cùng Thiên Kỳ Bảo Các đổ đấu, Hoài Nam Vương đã thua tổng giá trị 400 tỷ tài vật, ngoài ra còn một chi linh giai hạ phẩm phù bút. Lớn như thế chảy máu, không thương nổi a. Bỏ qua một bên có chơi có chịu không đề cập tới, vẻn vẹn là dùng số tiền kia, mua Thiên Kỳ các chủ một cái ấn tượng tốt, các loại Hoài Nam đại quân binh lâm đế đô thời điểm, hắn có thể ai cũng không giúp, vậy cũng giá trị. Cho nên Hạ Xuân Thu tuy nhiên đau lòng, nhưng cũng có thể tiếp nhận kết quả này. Nhưng là, trước mắt Hỏa Lân thì không giống nhau. Mẹ chứng, con hàng này rõ ràng là chính mình gây sự, lại vốn không có thể chịu ép ở sự tình. Cuối cùng nhất bị Thiên Kỳ các chủ phản làm một đợt, lại trông cậy vào để bản vương cho hắn chùi đít hay sao? Nghĩ hay lắm, bởi vậy, Hạ Xuân Thu sớm đã hạ quyết tâm, tuyệt không thể lại bồi thường Hỏa Lân một phân một hào, nếu không chiến sự nổ ra, hắn bằng cái gì đến nuôi quân thưởng đem. Ngươi, tốt, thấy đối phương thái độ kiên quyết, Hỏa Lân cũng không có ý định đối với việc này làm nhiều dây dưa. Dù sao, Thái Khấu Quốc chủ điểm danh hắn đến, là có càng chuyện trọng yếu bàn giao hắn làm, ta tư nhân ân oán tạm thời không đề cập tới. Chúng ta nói công sự. Hỏa Lân vừa nói chuyện, một bên bệ vệ ngồi tại nguyên bản thuộc về thần thân khách tọa thủ tịch bên trên, một mặt âm trầm nói, ta Thái Khấu 3.000 ám nhận tinh binh, 10 viên phó tướng, tính cả ám nhận thống soái Giã Điền tất cả đều chết ở trên đảo. 10 môn huyền tinh trọng pháo mất trộm, ở trên đảo lại không một người sống. Ngươi không phải nói cái hoang đảo kia phía dưới đá ngầm mật đạo tuyệt không người biết sao? Không phải ngươi cho ta quốc chủ đề nghị, dùng huyền sương mù dày trận loại hình trận pháp, đem hòn đảo che đậy giấu đi, liền có thể bảo vệ tại binh phát đại hạ trước không có sơ hở nào sao? Hiện tại ra cái này việc sự tình, ngươi muốn giải thích thế nào? Đồng đội chết không minh bạch, Hỏa Lân đau lòng khó nhịn, cuối cùng nhất một câu chất vấn cơ hồ là quát mắng lên tiếng. Cái gì, nghe vậy, Hạ Xuân Thu mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, điều đó không có khả năng a. Bọn người cũng đều đầy rẫy kinh ngạc, Hỏa Lân bổ phiến giống như cẩn trọng tay cầm bỗng nhiên vỗ bàn, thiếu mẹ hắn giả vờ không biết. Nói, có phải hay không là ngươi hai đầu ăn xong chỗ, để lộ bí mật cho đại hạ vương, diệt ta Thái Khấu tinh nhuệ, lấy tranh thủ hắn tín nhiệm. Thế nào khả năng, ngươi nói chuyện có thể hay không động não? Hạ Xuân Thu một câu quát to, bản vương muốn thật sự là ngã về Hạ Nguyên Long. Hiện tại ngươi còn có thể có mệnh tại bản vương trước mặt hô to gọi nhỏ. Nghe vậy, Hỏa Lân hừ lạnh một tiếng, chỉ mắt liếc thấy đối phương, trong ánh mắt không chút nào che lấp chính mình hận ý cùng hồ nghi, ngoài miệng lại không lên tiếng phát. Thực, sớm tại hắn một mình tiến vào Hoài Nam vương phủ khu vực trước, thì từng cái hỏi thăm qua chôn ở Hoài Nam rất nhiều tai mắt, xác định trong khoảng thời gian này Hoài Nam vương phủ cũng không có bất kỳ cái gì dị động, cũng xác định Hoài Nam quân không có chút nào dị tưởng. Mà lại, Hoài Giang phía Bắc cũng không có bất kỳ cái gì đại hạ quân đội, xa thuyền điều hành tình huống phát sinh, hết thảy như trước. Đại hạ vương như cũng ngày ngày vào triều, đại tướng quân thần Tàng Phong cũng giống vậy. Phóng nhãn đại hạ, thì hai người này có năng lực đồ diệt ở trên đảo tất cả ám nhận binh tướng. Thậm chí nói, thì coi như bọn họ xuất thủ, muốn toàn diệt ám nhận binh tướng cũng cực kỳ không dễ, tối thiểu nhất có thể chạy mất mấy cái cá lọt lưới a. Nhưng trên thực tế, lại ngay cả một người sống đều chưa từng lưu lại. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Hoài Nam Vương cũng không có hai mặt. Hỏa Lân thậm chí cho rằng, sát hại Hàn Đàm đảo hoang phía trên Khấu Quốc tinh nhuệ, cũng không thể nào là đại hạ quốc người. Xác định điểm này sau, lão gia hỏa này mới dám một mình xâm nhập Hoài Nam Vương phủ. Nếu không có như thế, vạn nhất đối phương thật phản ném đại hạ vương, hắn chuyến đi này, há không phải là không chịu chết. Hỏa Lân cũng không ngốc, liên quan tới Hạ Xuân Thu cũng không có phản thoát liên minh điều tra. Sớm tại Hỏa Lân tiến vào Hoài Nam Vương phủ trước đó, đã sai người đem tin tức này mang về Thái Khấu. Hắn lần này khí diễm phách lối xông đến phủ, thực nhưng mà vì mượn cơ hội kiếm bộn chỗ tốt a. Bất kể là ai làm, ám nhận bộ đội toàn diệt, Giã Điền rất nhiều tướng lãnh bị chết, liền Thái Khấu quốc chủ chiến sủng, vương giai trung phẩm huyền thú Đông Dương Hải Vương đều chìm biển. Đây hết thảy tổn thất, để Thái Khấu quốc chính mình nuốt xuống quá oan uổng, cũng nên tìm người đến phân bày ra một bộ phận mới tốt. Không thể nghi ngờ, Hạ Xuân Thu chính là nhân tuyển tốt nhất. Lúc trước cũng là lão gia hỏa này vỗ bộ ngực nói tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại ra chuyện, hắn tự nhiên muốn gánh một bộ phận trách nhiệm, mà lại phải gánh vác đại đa số mới đúng. Hỏa Lân, nói miệng không bằng chứng. Hết thảy, cũng nên lão phu tận mắt thấy ở trên đảo tình hình, chúng ta mới có thể bàn lại. Nếu không, hừ, Hạ Xuân Thu cũng không có nói nếu không sẽ như thế nào, nhưng là nói bóng gió đã rất rõ ràng, ai biết cái này có phải hay không các ngươi Thái Khấu Quốc tự biên tự diễn một màn kịch. Mục đích cũng là lừa bịp lão tử tiền. Tại Hoài Nam Vương muốn đến, đầu kia đá ngầm san hô cơ sở mật đạo tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Mật đạo là hắn trước kia thân thủ chỗ đào, dù là đến bây giờ, toàn bộ vương phủ đều không có người thứ hai biết. Những vương phủ đó cao tầng từng cái mặt mũi tràn đầy không hiểu thần sắc không thể là giả đi ra, bọn họ là thật tâm không có nghe Hoài Nam Vương nhắc qua. Thì liền tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong cùng nữ nhi của hắn Hạ Thải Nguyệt đều không ngoại lệ. Hỏa Lân xoang mũi chấn động, hừ, đã sớm biết ngươi sẽ như thế nói. Vốn đem đến thời điểm, chuyên đi ở trên đảo một chuyến, sai người dùng 5 đài lưu ảnh thủy tinh, ghi lại ở trên đảo cảnh tượng thê thảm, bất kỳ một cái nào chi tiết đều chưa từng buông tha. Ngươi muốn nhìn chứng cứ? Không có vấn đề, vứt xuống như thế câu nói sau, Hỏa Lân đem ngón tay bóp thành một cái quỷ dị bánh quai trèo hình, thả ở trong miệng thổi tiếu linh linh. Một tiếng rất quái dị bén nhọn tiếng vang từ trong miệng hắn thổi ra, người khác là quyết định không cách nào bắt trước. Rồi sau đó, liền mỗi ngày phía trên một đầu sư thú thú chấp lấy to lớn cánh lông vũ xoay quanh tại giữa hồ thủy các trên không, chỉ chốc lát sau liền lướt đi mà rơi, một đôi sao ưng chảo đại mười mấy lần móng vuốt tế ra huyền lực, trôi nổi ở trên mặt hồ. Hỏa Lân không nói hai lời, mấy cái bước xa tiến lên, theo sư thú thú phần lưng lấy kế tiếp châm miệng túi gấm. Sau đó lại thổi một tiếng quái dị chạm canh gác vang, đầu này sư thú thú liền chỉ từ trở về Hoài Nam Vương phủ tiếp đãi khách hàng tọa kỵ đỗ thú vườn. Hỏa Lân âm thầm may mắn cái này 5 cái lưu ảnh thủy tinh từ khi thu hết Hàn Đàm đảo hoang hình ảnh sau, liền thuận tay thu vào buộc chặt tại sư thú thú phần lưng trong túi, mà không phải trang nhập không gian huyền giới. Nếu không, thiên kỳ các chủ cuốn đi hắn giới chỉ, tính cả cái này 5 cái có thể làm chứng theo đồ, vật cũng biến mất không thấy gì nữa, đó mới thật sự là khóc đều không chỗ để khóc. Cái này 5 ngắn dáng người, bắp thịt bành trướng như đồi lão giả trở lại thủy cắt sau, trực tiếp lấy ra 5 cái cây dưa hồng lớn nhỏ lưu ảnh thủy tinh, hồn lực nhất động, liền đem thu hoang đảo hình ảnh làm 5 bộ phận, hình chiếu tại hoa dâm các trên đỉnh, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Trung ương đảo, một ngọn núi lửa không hoạt động sập hơn phân nửa, hòn đá lại đều bình tán các nơi, hiển nhiên là bị người xê dịch qua. Phế tích bên trong, gần ngàn bộ thi thể thất hoành tám dựng thẳng. Có khắc ám nhận bộ đội xí đánh dấu khải giáp mặc dù phần lớn rách mướp, nhưng như cũng có thể đem những thứ này người chết thân phận biểu dương không bỏ sót. Không thể không nói, Hỏa Lân đập rất tỉ mỉ, mỗi cái thi thể hình dạng đều có thể thấy rất rõ ràng, để Hạ Xuân Thu liếc một chút thì nhận ra bên trong mấy cái viên phó tướng. Chương 579, bị ổi Thái Khấu Quốc chủ. Sớm mấy năm, Hoài Nam Vương còn không có theo Thái Khấu Quốc đạt thành đồng minh hiệp nghị thời điểm, còn từng trên chiến trường tận mắt nhìn đến qua mấy người này đây. Không muốn vật đổi sao rời, những thứ này tên nổi như cồn hãn tướng, thế mà cực kỳ uất ức chết ở một tòa trên hoang đảo, khiến lão giả này thổn thức không thôi. Ngay sau đó, là núi lửa bên ngoài giải rừng, lại đến bãi cát. Từng màn nhìn xem đến, Hạ Xuân Thu bọn người là càng xem càng kinh hãi, tâm đạo, bị lưu ảnh thủy tinh hàng xuống tới xác chết, coi như không đủ 3.000 người, 2.000 số lượng là khẳng định chạy không. 2.000 tên ám nhận tinh binh, thế mà không ai sống sót. Là ai có như thế đại năng lực, chỉ là ngẫm lại, Hạ Xuân Thu một hàng liền cảm giác đến tê cả da đầu, mồ hôi lạnh ứa ra. Trên thực tế, một chút Khấu Quốc binh sĩ đã chết tại huyền tinh trọng pháo oanh sắt phía dưới, thi thể sớm đã bị nổ thành thịt nát tàn cốt. Lại thêm một chút phi cầm đi ngang qua hoang đảo thời điểm, dùng ăn một chút. Cho nên các loại Hỏa Lân đuổi tới đảo hoang thời điểm, Khấu Quốc binh sĩ tàn thi thiếu gần 1/3. Cho nên nhìn qua cũng chỉ có hơn 2.000 cỗ hoàn hảo thi thể. Nhìn thấy cuối cùng nhất, Hạ Xuân Thu đôi mắt già nua thình lình trừng trừng, đây là Dã Điền, làm Thái Khấu Quốc ám nhận bộ đội thống soái tối cao, Hoài Nam Vương cùng hắn đánh qua đối mặt số lần không dưới 10 ngón số lượng, tuyệt sẽ không nhận lầm người. Chậc chậc, xem ra ở trên đảo Khấu Quốc binh tướng thật đúng là bị tai vạ bất ngờ. Dã Điền đều chết, mà lại hai tay đứt đoạn, tử tướng như vậy khó coi, không thể nào là diễn trò đến. Nếu như đùa mà thành thật, vì lừa bịp bản vương một chút bồi thường, liền chặt đứt ám nhận bộ đội thủ lĩnh hai tay, cái này giá quá lớn, Thái Khấu Quốc chủ không có khả năng làm ra loại chuyện ngu này. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Xuân Thu sắc mặt trở nên rất khó coi. Nếu như không muốn cùng Thái Khấu Quốc triệt để náo tách ra, chuyện này hắn xác thực phải bị nhất định trách nhiệm, bồi thường là không thể tránh được. Hạ Xuân Thu dám kiên cường đến cùng, theo Thái Khấu Quốc một đao cắt đứt sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Hắn ngưu đồ như thế nhiều năm, hao phí nhân lực tài lực chủ bị như thế nhiều năm, chính là vì một ngày kia có thể chiếm lĩnh Hoài Giang phía Bắc, trọng chỉnh non sông, lập quân xưng cô. Mắt thấy chuyện tốt gần, hắn há có thể tại cái này tới cửa một chân thời điểm, mất đi thái khấu như thế cái cường lực minh hữu. Các loại nam viên lưu ảnh thủy tinh toàn bộ phát ra hoàn tất sau, Hỏa Lân đưa chúng nó lần nữa tân trang nhập cái túi, theo răng phân bên trong gạt ra một câu, Hoài Nam Vương, lần này ngươi có lời gì nói? Hạ Xuân Thu mi đầu nhíu chặt, trầm mặc non nửa thưởng sau, mới chậm rãi mà nói, quý quốc quân dự định làm sao đây? Hỏa Lân đem hất đầu, dựng thẳng lên hai ngón tay, hai con đường. Điều thứ nhất là Hoài Nam Vương ngươi không muốn vì chính mình khuyết điểm gánh chịu trách nhiệm, vậy chúng ta song phương như vậy quyết liệt. Đầu thứ hai là bồi thường, ta khấu quốc bởi vì tin vào ngươi góp lời, tổn thất 10 môn huyền tinh trọng pháo, cao giai huyền tinh, linh giai huyền tinh mấy vạn, lại thêm trang bị vũ khí tướng lãnh hơn 3.000. Bút chướng này đều muốn tính tới trên đầu ngươi. Hoài Nam Vương nhất thời không vui, ám nhận binh tướng nhóm xảy ra bất trắc, bản vương cũng rất đau lòng. Có thể ngươi để cho ta một mình gánh chịu hậu quả, chưa phát giác đến quá phận sao? Còn nói cái gì 10 môn huyền tinh trọng pháo, mấy vạn cao giai, linh giai huyền tinh. Hừ, bản vương không có tận mắt nhìn đến, còn không phải tùy ngươi há miệng muốn thế nào nói thì thế nào nói. Đùa gì thế, nếu thật dựa theo đối phương nói tới bồi thường, hắn tạm thời không đề cập tới, chỉ là cái kia 10 môn huyền tinh trọng pháo cùng huyền tinh đạn dược, chung vào một chỗ thì không sai biệt lắm có 100 tỷ số lượng. Nếu là lại tăng thêm cái kia 3.000 ám nhận tinh nhuệ, 11 tên chủ soái, phó tướng bồi thường, đối phương trào giá 3-4.000 ức đều không đủ. Hạ Xuân Thu há có thể đáp ứng. Hỏa Lân tức giận giận dữ nói, như thế nói đến, Hoài Nam Vương là dự định lựa chọn con đường thứ nhất, cùng ta thái khấu trở mặt thành thù. Hạ Xuân Thu hai mắt híp lại, hừ, bản vương chưa bao giờ nghĩ tới muốn đoạn tuyệt với minh hữu. Không biết sao, các ngươi mở ra điều kiện không khỏi quá không có tình người. Lão giả tâm bình khí hòa mở miệng, trong ngôn ngữ, lại có một cỗ nhiếp nhân tâm phách huy nghi, nói câu không dễ nghe, trên hoang đảo xảy ra bất trắc, là ngươi thái khấu quốc người vô dụng. Bút chướng này bản vương nguyện ý thay thái khấu quốc chủ gánh vác, đó cũng là xuất từ tình nghĩa mà vì đó, cũng không phải là bởi vì bản vương e sợ các ngươi. Hỗn chướng, Hỏa Lân giận dữ, thình lình lật tung trước mặt bầy đầy đồ ăn bàn, cả người sát khí đằng đằng. Ngươi mới hỗn chướng, thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đối với phụ vương ta động thủ hay sao? Lần này là Hỏa Lân vô lễ trước đây, Hạ Ngọc Phong lúc này tế ra nhất tinh huyền vương uy thế, giận mặt đối mặt. Hắn mọi người cũng đều nhao nhao rút đao khiêu chiến, nhìn về phía Hỏa Lân trong ánh mắt tràn đầy hung ác chi ý. Ha ha ha, ha ha ha ha, lúc này, Hỏa Lân lại đột nhiên cất tiếng cười to. Rồi sau đó, hắn cũng tế ra tứ tinh huyền vương khí thế, gầm thét lên, lão phu biết, một khi quyết liệt, tại yếu không địch lại mạnh. Tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Có điều không sao cả, chỉ cần ta tại Tĩnh Quốc quân điện bên trong hồn ngọc vừa vỡ, ta thái khấu quốc chủ liền sẽ đem những năm này cùng ngươi thông mật tín, cùng bản thân ngươi tiến về thái khấu quân cung bên trong hình ảnh, hết thảy đưa cho đại hạ vương. Đến lúc đó, có ngươi toàn bộ Hoài Nam vương phủ cho vốn đem chôn cùng, mạng của lão tử cũng không tính bạch ném. Ha ha ha ha, cái gì, bọn này thái khấu tạp chủng, thế mà vụng trộm dùng lưu ảnh thủy tinh thu bản vương tiến về thái khấu cung điện hình ảnh. Hạ Xuân Thu nghe vậy, nhất thời giận dữ không thôi. Có thể theo sau, Hạ Thải Nguyệt một lời nói, lại bỏ đi gia gia của nàng lo lắng, Hỏa Lân tướng quân cần gì phải nói chuyện giật gân. Lấy gia gia của ta tu vi, nếu có người lấy hồn lực khống chế lưu ảnh thủy tinh ghi hình, hắn không có khả năng cảm giác không thấy. Người thái khấu quốc tối cường quốc chủ cũng bất quá bát tinh huyền vương thôi, cũng không có so gia gia của ta cao hơn 5 cái tinh cấp trở lên, cho nên liền xem như hắn tự mình xuất thủ ghi hình, cũng vô pháp chạy ra gia gia của ta cảm giác. Hắc hắc hắc, ngươi nhà đầu này ngược lại là tâm tư nhạy bén. Hỏa Lân tuyệt không hoảng, ngược lại cười càng thêm hung hăng ngang ngược, nhưng mà, như lời ngươi nói đều là tính toán theo lẽ thường. Thử hỏi tại ta thái khấu, nổi danh nhất nhìn là cái gì? Là cổ trùng A, ngươi lấy huyền hồn chi lực khống chế lưu ảnh thủy tinh, tự nhiên trốn không thoát Hoài Nam Vương cảm giác. Thế nhưng là, nếu như là gán cổ trùng chi thể, viễn trình khống chế đâu? Vậy liền không dùng cao hơn ra ngươi 5 cái tinh cấp, chỉ cần cao hơn nhất tinh. Hắn liền không thể nhận ra cảm giác. Nói đến đây, Hỏa Lân đắc ý dương dương xuống đi, không biết Hoài Nam Vương còn nhớ thỏa đáng ban đầu viếng thăm ta thái khấu hoàng cung thời điểm, bệ hạ nhưng có đến trễ. Không sai, ta thái khấu các chủ chỗ lấy đến trễ, cũng không phải là lãnh đạm ngươi người minh hữu này, mà là bởi vì, lúc trước hắn xuyên y phục dạ hành, giấu tại chỗ tối, tự mình xuất thủ điều khiển cổ trùng, lại thông qua lưu ảnh thủy tinh, đưa ngươi tiến cung mỗi một chi tiết nhỏ đều thu xuống tới a. Trong lúc nhất thời, tất cả vương phủ cao tầng đều là giận nói quát mắng, bị ổi. Vô sỉ, nhất quốc chi quân lại vẫn làm ra loại này chuyện xấu xa.